như muốn bức bách cẩn thận thừa nhận này xấu hổ sự thật, đang tại toàn thân cấm địa đồng thời tiến hành lửa nóng công kích không ngừng nghỉ chút nào. Cứ việc ý chí muốn cự tuyệt, lý tính đề điều nhưng ở gợi cảm ba đào không ngừng xung kích lung lay sắp đổ, thiếu phụ lão sư sợ hãi phát hiện, tự mình thân thể bắt đầu e ngại Diệp Thần âu yếm. Nhưng cực lực giãy giụa cũng không cách nào trốn thoát, thiếu phụ lão sư chỉ có liều mạng nhắc nhở chính mình, cho dù thân thể bị trêu đùa, cũng nhất định phải chịu đựng tinh thần chinh tiết, vì cẩn thận ứng phó, thiếu phụ lão sư cắn chặt răng. Diệp Thần nắm lấy tròn vo vú sữa, hoàn toàn không phải là trước kia cái loại này kiểu cầm nắm, là một loại thực ôn nhu phương thức, hơn nữa vào lúc này vẫn không quên đối với tai âu yếm, hướng về mặt suy khí cũng sử dụng đầu lưỡi vói vào thiếu phụ lão sư tai bên trong, dùng một loại thực vi diệu phương thức, cũng không có lập tức liền đem đầu lưỡi hoàn toàn đưa vào, mà dùng đầu lưỡi bên cạnh cọ rửa tai bên cạnh, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm vành tai. Đương thiếu phụ lão sư khẩn trương đình chỉ hơi thở cũng đem gò má căng thẳng thời điểm liền nhiều lần lặp đi lặp lại tại kia một điểm tiến hành đồng dạng động tác, dường như là rất kỹ xảo tại sâu kim tuyến giống nhau, dùng đầu lưỡi công kích kia không hề phòng bị gợi cảm mang. Tô ngứa ngứa cảm giác nhột làm cho toàn thân đều phải quất nhanh vậy lan tràn, thiếu phụ lão sư hoảng tay chân. Rốt cuộc muốn như thế nào để phòng cho phải đây? Thiếu phụ lão sư đến bây giờ mới biết được bên tai đoá địa phương. Có nhiều như vậy gợi cảm mang tồn tại, nhưng là ít nhất đối với Diệp Thần nổi giận cùng cự tuyệt cường độ vẫn là cùng vừa rồi giống nhau cường. Nga, không, phải nói so với vừa rồi còn mạnh hơn. Theo trên xe bắt đầu liên tục không ngừng dâm loạn, đến bây giờ văn phòng loại này ngang nhiên trêu đùa đối với thiếu phụ lão sư tâm lý chi xung kích không nhỏ, thân thể cũng thực mệt mỏi, nhưng tâm lý ý chí lực vẫn đang chưa giảm yếu, thiếu phụ lão sư dùng hết toàn lực muốn đi ngăn cản kia Diệp Thần đầu lưỡi công kích. Nhưng Diệp Thần thiệt công thực khéo léo lợi dụng đầu lưỡi, bên cạnh cùng với mặt ngoài các bộ vị, hơn nữa đem nhiệt khí phun cùng thiếu phụ lão sư yêu kiều môi. Đồng thời dùng tay đi âu yếm ướt át hạ thân cùng vú, lửa nóng thô to con cặc nghiền ép thiếu phụ lão sư mẫn cảm nhụy hoa. Đường đối với đầu lưỡi công kích tiến hành phòng vệ thời điểm, liền không thể chiếu cố đến phương diện khác. Mà khi những địa phương khác phòng vệ bị đột phá thời điểm, toàn thân thần kinh liền không thể chăm chú. Vì thế thiếu phụ lão sư kia điểm mù bộ phận gợi cảm mang, liền từng bước bị trêu chọc. Diệp Thần môi lại bắt đầu tấn công sau tai căn. A, thiếu phụ lão sư đại lực hít vào, cũng thống khổ cau mày. Đã không có biện pháp giả dạng làm mặt không biểu cảm rồi, đối với tai âu yếm, thiếu phụ lão sư hình như không có chút biện pháp nào có thể làm. Mà kia khoái cảm liền do tai một mực truyền đến thân thể trung tâm bộ. Đều không phải là chỉ có tai phụ cận mới nhận được kích thích mà thôi, bị Diệp Thần con cặc ép mài đỉnh đâm nhụy hoa, cũng giống hỏa thiêu giống nhau, thiếu phụ lão sư cảm giác được thân thể chỗ sâu tại co lại kẹp chặt. Thuần khiết thân thể giống như đã bị Diệp Thần đưa vào cùng đường vách núi, thiếu phụ lão sư lập tức phát hiện, loại này ngạt thở vậy buồn tuyệt, nhưng lại gấp bội xúc thăng bên trong thân thể không thể phát tiết đi ra dục vọng. Cao to năm ngón tay co giật mở rộng, giày cao gót nét đẹp nội tâm mỹ màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt bọc lấy ngón chân vô ý thức vặn vẹo. Thoải mái a, lão sư, bị học sinh của mình như vậy dâm làm có phải hay không cho ngươi thực xấu hổ, mà xấu hổ đồng thời lại rất hưng phấn. Hắc hắc, lão sư, ngươi thật sự là quá đẹp, có thể chơi như vậy làm lão sư, chính là chết cũng đáng giá, lão sư, tiếp tục hưởng thụ ta người học sinh này trêu đùa a, ngươi yêu thích. Thiếu phụ lão sư bên tai truyền đến dâm tục tai ngữ, Diệp Thần cơ hồ trực tiếp cắn thiếu phụ lão sư lỗ tai đừng thẹn thùng a, lão sư. Thân thể của ngươi so với ngươi thành thực hơn, nhìn nhìn, lão sư ngươi núm vú nhỏ. Đều nhô lên thô cứng được rồi. Đã phát phồng nhũ phong bị dùng sức thượng thôi, mềm mại vênh lên đứng thẳng đầu vú nụ hoa bị nắm kéo lên, vô tội chứng thức chủ nhân xấu hổ. Chưa bao giờ gặp như thế nhục nhã. Thiếu phụ lão sư khuôn mặt giống như lửa thiêu nóng, nhưng là lúc này thiếu phụ lão sư chỉ có lặng lẽ cắn chặt môi, càng dùng sức quay đầu sang chỗ khác. Ngươi vô sỉ, ta tại sao có thể có ngươi đệ tử như vậy, liền lão sư của mình cũng dám khi dễ. Vốn không nghĩ đáp lại, nhưng là học sinh của mình biến thành chính mình thế nhưng động tình chảy nước, nàng xấu hổ giận dữ phía dưới, vẫn là không nhịn được đáp lại nói. Chương 005 năm dạy dỗ xinh đẹp thiếu phụ quan lão sư. Cái này học sinh xấu kia làm người ta sỉ nhục lời nói, làm thiếu phụ lão sư trong lòng xung kích ba đào, nàng rất muốn phản kháng, nhưng là sợ hãi thật bị nhân nghe được, chỉ là như vậy mỏng manh phản kháng, chẳng những cự tuyệt không được thân thể bị dâm làm, tựa như còn tại khiêu khích thiếu niên này tiếp tục xâm phạm chính mình bình thường. Nhưng mà, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thần khuôn mặt không chút nào buông lỏng truy, hoàn toàn kề sát ở thiếu phụ lão sư gương mặt xinh đẹp. Thiếu phụ lão sư đầu rốt cuộc không thể vặn vẹo, Diệp Thần ma sát thiếu phụ lão sư tuyết trắng gáy ngọc nộn phu, thiếu phụ lão sư không khỏi run rẩy một chút. Tại xe buýt mắc mưu nhiều người như vậy bị ta trêu đùa, có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Mà ở văn phòng bị học sinh của mình xâm phạm, ngươi lại không dám lộ ra, không thể không để ta tiếp tục hưởng dụng lão sư thân thể, có phải hay không cho ngươi cảm thấy rất kích thích? Ta cảm giác được lão sư lỗ lồn tùy càng ngày càng nhiều, lão sư không có khả năng là muốn cao trào đi à nha. Thiếu phụ lão sư cắn chặt môi dưới, này chưa từng nghe qua dâm ngữ, đã để thuần khiết thiếu phụ lão sư lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, lại bỗng nhiên thức tỉnh tựa như rất nhỏ lắc đầu, kháng cự vậy phủ nhận Diệp Thần vô sỉ truy vấn. Còn không thừa nhận, ngươi nhìn, tình dục trà đạp phía dưới, hang tối trung đã là dòng suối tràn ra. Diệp Thần đầu ngón tay ngả ngớn trêu chọc mật ngọt, phóng túng tại cỏ thơm trên mặt đất tiện tay vẽ loạn. Thiếu phụ lão sư khuôn mặt cháy sạch năng điểm đốt không khí chung quanh, bị học sinh của mình trêu đùa, thân thể của mình cư nhiên còn sinh ra gợi cảm, nhưng là sự thật mình cũng không cách nào phủ nhận, đành phải nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ chịu đựng Diệp Thần hạ lưu dâm loạn chính mình thuần khiết tâm linh. Cúi đầu, xem ta ngoạn vú của ngươi. Đang nói cái gì? Thiếu phụ lão sư dùng sức đem đầu xoay hướng bức tường, kiên quyết bề mặt kỳ cự tuyệt, tuy rằng không phản kháng được ngươi khi dễ, nhưng là ta tuyệt đối không phối hợp thỏa mãn ngươi tà ác. Dám không nghe nói, liền đem ngươi quần áo xé mở. Lão sư, cự tuyệt là vô dụng, ta biết ngươi cũng hưng phấn, có chút yêu thích loại này bị dạy dỗ lạc thú, ta biết một chút một điểm dạy dỗ ngươi, cho ngươi yêu thích. Diệp Thần nói vuốt ve vân về lão sư nhũ phong tay theo bên trong bắt lấy thiếu phụ lão sư bộ đồ áo hơi hơi dùng sức. Thiếu phụ lão sư tâm cơ hồ nhảy ra, áo ngực đã bị đẩy lên, nếu như áo bị xé mở, thân thể của mình hoàn toàn bại lộ, mặc dù là tại phòng làm việc, nhưng là đối mặt với cái này cái trêu đùa học sinh của mình, nàng không muốn thân thể của mình cho hắn nhìn. Không, không muốn, thiếu phụ lão sư ít hầu chỗ sâu bài trừ mình cũng cơ hồ nghe không được âm thanh. Cắn chặt hàm răng mỏng manh lắc đầu. Không muốn, vậy cúi đầu, nhìn đệ tử của ta trêu đùa vú của ngươi, đến a, sẽ làm ngươi thực hưng phấn, phải biết đây chỉ có chồng ngươi mới có thể ngoạn, hiện tại ngươi trơ mắt nhìn học sinh của mình trêu đùa, khẳng định sẽ rất kích thích. Diệp Thần cảm thấy chính mình thật sự là quá xấu rồi, nhìn cái này thuần khiết thiếu phụ lão sư, liền không nhịn được muốn dạy dỗ nàng một chút. Cho dù là bức bách chính mình a di thời điểm hắn cũng không có cảm thấy chính mình hư hỏng như vậy. Thậm chí, hắn tại suy nghĩ, mình là không phải là tìm cơ hội cũng dạy dỗ một chút a di. Những cái này mỹ phụ bị chính mình cái này tuổi tác đứa nhỏ dạy dỗ, thật sự là làm người ta cảm thấy kích thích. Cúi đầu nhìn, cùng với không có thể trốn tị mệnh lệnh, áo lại bị dùng sức kéo căng. Trời ạ, ta rốt cuộc là gặp cái gì sự tình? Tại sao có thể có hư hỏng như vậy học xã sinh, thế nhưng để ta chính mình nhìn chính mình vú sữa bị người khác ngoạn, ta, qua mắc cỡ. Thiếu phụ lão sư nội tâm đang khóc thút thít. Nàng nức nở lắc đầu, nhắm mắt không muốn nhìn mình bị trêu đùa được tình cảnh, nhưng là lúc này, muốn dạy dỗ một chút cái này thiếu phụ lão sư Diệp Thần kéo căng nàng quần áo, mắt thấy áo liền muốn bị xé mở, thiếu phụ lão sư cơ hồ có thể nghe được áo trục bị kéo căng âm thanh. Thiếu phụ lão sư tuyệt vọng thấp cao ngạo đầu. Áo cổ áo đã bị rất lớn kéo mở, đột nhiên đập vào mi mắt cũng là chính mình đầy đặn tuyết nộn nhũ phong, đang tại Diệp Thần ma trường trung vặn vẹo biến hình, nhu diện cầu tựa như bị trà sát một mảnh ửng hồng. Tựa như nhìn phim sex giống nhau, chính là nữ nhân vật chính đổi thành chính mình, này biến thái khuất nhục lập tức hóa thành một cái khác khoái cảm tia chớp, tại thiếu phụ lão sư toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông nổ vang. Ô ô, không muốn. Không muốn tê của ta quần áo, ta nhìn còn không được sao. Cảm giác được chính mình quần áo bị lôi kéo càng ngày càng gấp, mắt thấy liền muốn bị xé mở, thiếu phụ lão sư khẩn trương, vội vàng nói, âm thanh trung mang theo kiềm chế khóc nức nở cùng ẩn ẩn hưng phấn. Ngươi tại nhìn cái gì? Nói, Diệp Thần thấy lão sư thỏa hiệp, không có hưng phấn hỏi. Ta tại nhìn. Thiếu phụ lão sư ô ô lắc đầu, loại này xấu hổ sự tình. Là một cái thuần khiết phụ nhân, nàng thật sự là xấu hổ ở xuất khẩu, nếu như không phải là hôm nay lần thứ nhất bị một cái trượng phu bên ngoài nam nhân chơi như vậy làm, thân thể của nàng còn thực sạch sẽ. Nói a, lão sư. Nguyên bản muốn dạy dỗ một chút lão sư, nhưng là Diệp Thần hiện tại phát hiện biến thành mình cũng theo lấy kích thích. Đầu vú bị bóp phát đau, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp ở giữa tay kia thì ngón giữa đe dọa vậy về phía mật động chỗ sâu đâm vào. Ta không thể nói, cầu ngươi, tha cho ta đi. Run rẩy gợi cảm môi hồng khuất phục khẩn cầu, tuyệt vọng mỹ nhân càng lộ vẻ sờ động lòng người, tuy nhiên lại càng dấy lên Diệp Thần tăng vọt dục hỏa. Một tiếng vang nhỏ, áo thứ nhất nút thắt bị bức đứt bay ra. Thiếu phụ lão sư phong đỉnh trần trụi nhũ phong hình như muốn nứt y mà ra. A, không muốn. Không nữa kháng cự phương pháp xử lý, bốn phía toàn bộ giống như cũng không phải là toàn đi qua. Thiếu phụ lão sư chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong hoang nguyên vậy bất lực, run rẩy môi hồng phản xạ ra trinh tiết nội tâm cuối cùng một đường cẩn thận. Ca. Nhưng là tiếp lấy cái thứ hai nút thắt cũng bị kéo căng. A, không muốn, ta nói, ta tại nhìn. Nhìn ngươi, ngoạn ta, của ta vú sữa, khuất nhục nói ra đối với người yêu đều chưa từng có nói qua hạ lưu lời nói, thật lớn xấu hổ làm thiếu phụ lão sư hận không thể lập tức theo trên thế giới biến mất, nhục nhã nước mắt tràn đầy xinh đẹp đôi mắt. Ta là ai, ngươi là tại nhìn ai ngoạn vú của ngươi? Diệp Thần tiếp tục truy vấn nói, hắn muốn hoàn toàn từng chút dạy dỗ cái này thiếu phụ lão sư, làm nàng trở thành chính mình gợi cảm vưu vật. A, van ngươi. Đừng làm cho ta nói, ta không thể nói, tha cho ta đi. Thiếu phụ lão sư trong lòng xấu hổ loạn chiến, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới mình cũng có nói ra như vậy xấu hổ nói thời điểm. Từ trước đến nay, ở trường học, nàng đều là đoan trang thuần khiết đại biểu, trừ bỏ giáo dục đệ tử, nàng chính là gia đình bà chủ, rất ít giống khác nữ lão sư như vậy có bao nhiêu tư nhiều màu theo đuổi cùng cuộc sống, nàng càng yêu thích thuần khiết yên tĩnh, nhưng là lúc này. Học sinh của mình, nhưng ở từng điểm đem chính mình biến thành hắn khát vọng dạy dỗ con mồi. Nàng không nói, Diệp Thần cứ tiếp tục lôi kéo nàng quần áo, mắt thấy thứ hai khóa nút thắt sắp chạy, đến lúc đó chính mình vú sữa nhất định phải nhảy ra đến đây. Bị đệ tử dồn đến chỗ chết, thiếu phụ lão sư thức chua xót cũng có một loại trước nay chưa từng có hưng phấn, đây là bị nam nhân dạy dỗ lạc thú, cũng là bị học sinh của mình dâm biến thành kích thích, nhất thời. Cái này thiếu phụ lão sư tâm linh tại từng điểm bị học sinh của mình ô nhiễm, dần dần ô nhiễm thành dành riêng ở Diệp Thần gợi cảm vưu vật. Không, không muốn kéo, Diệp Thần, lão sư van ngươi như vậy làm lão sư mặc kệ có nguyện ý hay không đều tùy ngươi rồi, ngươi liền cấp lão sư chừa chút tôn nghiêm a. Quan Vịnh Hà cầu xin, Diệp Thần cúi xuống tại nàng bên tai líu díu nói lão sư, không như vậy, ngươi sẽ làm ta được đến ngươi sao? Ta biết lão sư là một hảo nữ nhân, nhưng là hảo nữ nhân sẽ không để cho nhân chơi như vậy làm, cũng không có khả năng lưng phu xuất tường, vì để cho lão sư hùng hạnh xuất tường, vì để cho lão sư có thể trở thành của ta nữ nhân, cũng vì có thể chân chính thưởng thức lão sư mỹ vị, ta muốn từng chút dạy dỗ lão sư, làm lão sư trở thành một cái chỉ làm cho ta thưởng thức xinh đẹp vưu vật. Lão sư, nói đi, nói ra tâm tình của ngươi liền có khả năng tốt hơn một chút, cũng sẽ rất sung sướng. Quan Vịnh Hà cảm thấy học sinh của mình là một ác ma, chính mình lại bị dụ dỗ, tâm linh bị hắn nói đánh sâu vào, theo bản năng líu díu nói lão sư tại nhìn lão sư đệ tử trêu đùa lão sư vú sữa, ô ô, không thể hơn nữa. Lão sư lại một lần nữa thỏa hiệp, làm Diệp Thần càng không xỉ xâm chiếm người căn bản không cho thiếu phụ lão sư một chút thở gấp cơ hội lão sư, chúng ta thân một cái. Không được, cái này hãy tha cho ta đi. Bên tai lời nói nhỏ nhẹ làm cho thiếu phụ lão sư hồng thấu mặt mà cự tuyệt. Mình và hắn hôn môi. Vậy không chỉ là hắn xâm phạm mình cũng ăn được hắn hương vị. Nghĩ nàng liền chịu không được, nhưng là cái này Diệp Thần có thể chủ động, hướng về lão sư kia phiếm hồng gò má bị chiêm chiếp hôn hai cái. Theo sau đôi môi lập tức trở thành mục tiêu kế tiếp, Diệp Thần nóng môi không ngừng xoay quanh đuổi sát. Thiếu phụ lão sư tuyệt vọng phun ra nghẹn nhanh khí tức. Nhưng là nàng trốn tránh lại làm cho Diệp Thần đầu lưỡi tại trên hai má qua lại liếm, thiếu phụ lão sư nhiều lần vô lực cự tuyệt về sau, tươi mới môi hồng cuối cùng bị bắt được. Nam nhân cường ngạnh đem môi dán lên cũng ồ ồ thở hổn hển, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường, vô cùng nhục nhã cảm giác, thiếu phụ lão sư thuần khiết đôi môi chung quanh trốn tránh, Diệp Thần sử lực bắt lấy hàm dưới cũng tại đầu ngón tay dùng sức, làm cho thiếu phụ lão sư hàm dưới lỏng nhẽo nhoét, mà đầu lưỡi liền nhân cơ hội tiến vào răng nanh đường nối bên trong. Thiếu phụ lão sư chống cự dần dần yếu bớt, đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, quấn quýt, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu. Nam nhân bởi vì quá mức hưng phấn không được phát ra thâm trầm rên rỉ, phóng túng thưởng thức quan sát trước đoan trang mỹ phụ bị chính mình bắt buộc hôn môi thẹn thùng tránh cự. Tham luyến thiếu phụ lão sư trong miệng hương vị, đùa giỡn mềm mại đầu lưỡi, liền ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ, chẳng những dâm loạn mà liều chết cuốn lấy. Thiếu phụ lão sư mỹ mạo càng ngày càng hồng, chẳng những đôi môi bị xâm phạm, liền mẫn cảm bộ ngực cũng khoảnh khắc không nghỉ ngơi bị xoa bóp chiêu đùa. Tay kia thì tác chuyển qua màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp cùng chân đẹp bên trong chung quanh vuốt ve, cũng bắt đầu hướng chân đẹp căn chỗ dày đặc âu yếm. Ngón tay theo môi mật cái khe xâm nhập, bắt đầu ở nhụy hoa lối vào vỗ về chơi đùa, thiếu phụ lão sư eo bất chi bất giác bắn lên, muốn trốn tránh, nhưng lại càng thêm nghênh hợp dâm loạn chiêu đùa. Rất dài hôn môi, Diệp Thần đem nước miếng của mình đưa vào thiếu phụ lão sư trong miệng, thiếu phụ lão sư theo xấu hổ giận dữ mà dùng mình, mà cổ họng tại phát ra sợ hãi âm thanh đồng thời không chỗ có thể trốn. Thiên Na, ta nhu thể quát hạ người học sinh này nước bọt. Cẩn thận mỹ phụ thân thể chỗ sâu tại xấu hổ đất sụp hội, đột nhiên nhổ một bài nước miếng nóng đặc khí tức. Cảm giác không sai a. Lão sư, ngươi nhưng là chân chính ăn được đệ tử hương vị, ngươi bên trong thân thể có ta dấu vết rồi, hắc hắc, ta thích uống lão sư giao hòa, đến, dù cho tốt thân một lần. Không, không muốn, ta đừng tới, nha. Diệp Thần há to miệng, tựa như muốn đem thiếu phụ lão sư đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt mà tham tấn công. Thiếu phụ lão sư cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, lại lần nữa bị đặc hơn hôn lấy môi hồng, liền phổi không khí đều giống như muốn bị hút đi giống như, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng. Nhưng là Diệp Thần hôn môi có thuần thục kỹ xảo, thiếu phụ lão sư trong khi không nhận ra đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái, đầu lưỡi tại trong khoang miệng kịch liệt quấy, quấn lấy thiếu phụ lão sư đầu lưỡi bắt đầu hút mút. Tiếp tục như vậy là sẽ bị kéo tới không đáy vực sâu, thiếu phụ lão sư chấn kinh run rẩy. Lão sư hương vị thật đẹp, đầu lưỡi thật là mềm rất ngọt. Đem đầu lưỡi đưa ra. Mới vừa rồi bị Diệp Thần môi lau qua khóe miệng thời điểm, còn liều mạng nghĩ ngậm chặt miệng, mà bây giờ lại phải mở ra môi, cũng lẻ lưỡi. Tuy rằng đã bị như thế trà đạp, nhưng đối với bị học sinh của mình hút đầu lưỡi sỉ nhục cảm giác, làm cho nàng hưng phấn dùng mình, thậm chí có chút trầm mê. Thoáng do dự, Diệp Thần lại vô sỉ kéo căng thiếu phụ lão sư đồng phục áo. Tuyệt vọng bỏ đi chống cự, ánh mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, thiếu phụ lão sư khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ, một chút đưa ra khéo léo đầu lưỡi, dường như trong lòng có cái gì vậy, bị đào ra giống nhau tựa như thật lớn xấu hổ. Diệp Thần lấy đầu lưỡi ta của mình, chạm đến thiếu phụ lão sư đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Thiếu phụ lão sư nhắm mắt đem mi thâm tỏa. Không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng kêu, chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Đầu lưỡi lại đưa ra đến một chút ta muốn thật tốt thưởng thức lão sư lưỡi thơm. Đối với Diệp Thần chỉ thị, thiếu phụ lão sư cảm thấy có chút nao núng, nếu như lại thả ra ngoài lời nói, quả thực chính là tự sát hành vi. Hơn nữa mình đã bị hắn thiêu đốt sự thật này. Tắc tốt nhất là đừng cho hắn biết, tại dạng này không người phòng làm việc bị học sinh của mình dâm loạn hòa thân hôn, nếu như còn tỏ vẻ ra là phản ứng lời nói, thiếu phụ lão sư cảm thấy còn không bằng làm chính mình chết đi thì tốt hơn. Giống như là muốn thượng đài tử hình tù nhân giống nhau tâm tình, thiếu phụ lão sư bất đắc dĩ đem đầu lưỡi lại đưa ra một điểm, mà Diệp Thần đầu lưỡi tắc lại cẩn thận hơn tiếp xúc kia đang tại phát run đầu lưỡi bên cạnh. Hô hấp trở nên ồ ồ. Từ nhỏ phụ lão sư ít hầu chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này âm thanh, cứ việc thiếu phụ lão sư liều mạng kiềm chế, nhưng là hô hấp dồn dập không thể che giấu. Theo lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều chiêu đùa đủ sau đó, Diệp Thần đầu lưỡi giống một loại khác sinh vật giống nhau cuốn lên, sau đó lại duỗi tiến đến, tốt lắm giống tiểu trùng từ dọc theo nhánh cây bò giống nhau, mà kia từng cái động tác, cũng xác thực khiến cho thiếu phụ lão sư trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động. Hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu, khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, dường như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. mà ở phía sau, Diệp Thần tay trái tác hướng bộ ngực trượt phía trên, dùng bàn tay cầm chặt kia đã chướng đến phát đau vú sữa. Ân, nhẹ chút, thiếu phụ lão sư đóng môi phát ra rất cao rên rỉ. Không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, kia phí nhiêu thân thể cùng với cặp kia vú sữa, cũng đều thiêu đốt. Hơn nữa hiện tại thần kinh cũng đã vô pháp đối với vú sữa tuyên bố bất kỳ cái gì ra lệnh, hơn nữa đương Diệp Thần lấy tay trường trà sát bộ ngực thời gian. Nha, thiếu phụ lão sư nửa người trên đột nhiên hướng lên bắn, không thể không bắt lấy Diệp Thần tay, một lần nữa đổi mới phòng vệ trọng điểm. Mà kia bên trong thân thể sở kích thích lên khoái cảm cùng sung sướng cảm giác, lại tùy theo vú sữa bị hỏa lạt lạt vỗ về chơi đùa mà tràn ra đến thân thể đi, đó là một loại rất khó phòng vệ kích thích. Thiếu phụ lão sư bắt lấy Diệp Thần tay cái kia cánh tay, cũng đã không thể xuất lực. Ý thức có vẻ có chút mông lung, hơn nữa phòng vệ cũng biến thành bạc nhược. Diệp Thần dường như phải ngồi thắng truy kích tựa như, mặt khác một bàn tay hơi hơi vén lên đoan trang váy ngắn, đem thiếu phụ lão sư trần trụi bụng dưới cùng tao nhã cao to màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp bại lộ ra. Thiếu phụ lão sư hai cái thịt băm mỹ ngọc chân dài nở nang nhu nị. Mà ở kia xương ngón chân đỉnh nhu tả ra cám dỗ nhân đường cong, mà Diệp Thần đưa ngón tay ra phủ xoa kia nhồi máu mà kiều đỉnh nụ hoa. A, không thể. Đường đầu lưỡi bị hút thời điểm, thiếu phụ lão sư màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp hơi hơi vặn vẹo, mà eo trở xuống cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê được rồi. Thuần khiết mềm mại nụ hoa bị sỗ sàng vũ nhục, thiếu phụ lão sư gấp khúc đưa tay ngón tay, thon dài thịt băm đùi tải vô ý thức hạ căng thẳng. Mà kế tiếp phải đem tập trung ở vú sữa tinh thần, toàn bộ chuyển qua đùi thon dài ở giữa đến, nhưng này đã trở nên rất yếu phòng vệ lực, hình như đã vô pháp phát huy bất kỳ cái gì công dụng, hơn nữa kia âu yếm càng thêm mau đối với đã bỏ đi phòng vệ bộ ngực cùng đầu lưỡi công kích mãnh liệt. Thiếu phụ lão sư theo mũi trung phát ra vội vàng hô hấp, nếu như miệng mình không phải là bị Diệp Thần miệng ngăn chặn, thiếu phụ lão sư không biết chính mình có khả năng hay không phát ra xấu hổ thanh âm. Quần áo cũng không có bị cởi xuống, nhưng này người mặc thành phần chi thức trang, bị âu yếm bộ dạng, ngược lại làm người ta cảm thấy cũng có sỉ nhục cảm giác. Đặc biệt kia bó sát người váy ngắn bị đi phía trước vén, lộ ra kia yểu điệu màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp gốc rễ, kia bị xé nứt quần lót rũ xuống, tuyết trắng làn da làm nổi bật đen nhánh cỏ thơm, cây cỏ thượng còn lưu lại Diệp Thần lau lên đi giọt sương, thiếu phụ lão sư mình cũng có thể cảm nhận được kia xấu hổ dâm loạn cảnh tượng. Liều mạng muốn gọi hồi trinh tiết lực lượng, nhưng này lòng xấu hổ hình như đánh không lại sảng khoái cảm giác. Mà bị trà đạp đã lâu lỗ lồn, lại đặc biệt nóng, Diệp Thần lấy ngón giữa làm trung tâm, cũng lấy bốn con ngón tay cùng đi an ủi. Ừ, thiếu phụ lão sư môi hồng cùng đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị chiếm cứ, nắm chặt kia tại vú sữa tàn sát bừa bãi Diệp Thần cánh tay lực lượng dường như tại chớp mắt đều bị đoạt đi. À, bởi vì hô hấp dồn dập. Khiến cho thiếu phụ lão sư liều mạng muốn miệng lấy ra, hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu chỗ sâu còn phát ra dường như tại nức nở âm thanh, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Diệp Thần trà đạp kích phát mà phun ra nguyên nhân. Loại lực lượng này cũng là lúc bắt đầu không sở hữu quá, bộ dạng này đi xuống sao được. Đệ tử chỉ dùng để bắt buộc thủ đoạn vội vã nàng đi vào khuôn khổ, hơn nữa lại là thiếu niên. Thậm chí... thân thể của chính mình còn làm ra dường như bị người yêu của mình nhân vỗ về chơi đùa khi cái kia một chút phản ứng. Cuối cùng Diệp Thần miệng rời đi, thiếu phụ lão sư giống thiếu dưỡng cá từng ngụm thở gấp, kiều đỉnh nhũ phong tùy theo rung động. Nhưng là bên tai lập tức truyền đến càng đáng sợ hơn âm thanh lão sư thân thể đã rất sảng khoái đi à nha. Thích hay không thích bị ta người học sinh này trêu đùa khoái cảm. Thiếu phụ lão sư đã không có khí lực đi phủ nhận. Trên thực tế mình cũng không biết như thế nào đi phản đối Diệp Thần nói ra sự thật. Nhưng là, cơ thể của ta còn kiềm chế đây nè. Lão sư, tựa như sợ thiếu phụ lão sư nghe không hiểu, trong quần thô nóng con cặc giải thích vậy địa mạch động, thiếu phụ lão sư toàn thân lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ, lại muốn tại bị học sinh của mình cưỡng gian sao? Gần nghĩ đến cưỡng gian hai chữ này, thiếu phụ lão sư đã cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng lên đỉnh đầu. Tuy rằng toàn bộ nữ tính cấm địa đều đã bị xấu hổ trà đạp, thiếu phụ lão sư còn có khả năng miễn cưỡng tha thứ chính mình, chính là bị sắc lang dâm loạn, thân thể của chính mình nội bộ còn vẫn như cũ có thể bảo trì thuần khiết. Nhưng là bị cưỡng gian, sẽ thấy không có bất kỳ cớ gì rồi, vừa nghĩ đến muốn bị Diệp Thần kia thô to dương vật thô lỗ cắm vào chính mình thân thể thuần khiết bên trong, thiếu phụ lão sư đã cảm thấy cả người xinh đẹp mềm mại, thậm chí mang theo rất mãnh liệt hưng phấn, bị cưỡng gian lời nói, nàng cũng không biết chính mình có mặt gặp người không có. Nàng khẩn trương vặn vẹo vòng eo, giống trốn tránh nung đỏ bàn ủi giống nhau, muốn chạy trốn mở gắt gao đỉnh ép cánh hoa dục dịch thô to con cặc không được. Cái này không thể, tuyệt đối không được, ngươi còn chưa đủ sao. Nhưng là dứt khoát quyết tâm phía dưới, nói ra nói lại không hề lực lượng. Thậm chí sớm đã bị học sinh của mình trêu đùa được động tình như thủy triều thân thể, không thể không kề sát Diệp Thần. Lúc này thiếu phụ lão sư, sợ, nàng mang theo cầu xin nhìn Diệp Thần, kia theo tư thái đến lời nói, đều tựa như đối với tình nhân nhỏ tiếng cầu khẩn. Thiếu phụ lão sư thống hận chính mình, bình thường ý chí chiến đấu cùng dũng khí đều đi nơi nào. Cho dù như vậy, thiếu phụ lão sư cũng hạ quyết tâm. Nếu như Diệp Thần thật muốn cứng rắn đến lời nói, lại như thế nào mất mặt cũng bất chấp, bị người phát hiện cũng quyết không thể làm cái này lưu đệ tử cướp đi chính mình cuối cùng trinh tiết. Dường như nhìn thấu thiếu phụ lão sư nội tâm, Diệp Thần cũng không có cứng rắn đến chớ khẩn trương, lão sư. Ta không có khả năng bắt buộc ngươi, bất quá ngươi chính mình phải kiên trì ở a, lão sư. Hắc hắc. Chương 0056 xinh đẹp thiếu phụ sa đọa. Diệp Thần yêu thích cảm giác như vậy, chậm rãi dạy dỗ, thời gian còn nhiều hơn, hắn chưa bao giờ tin có nữ nhân có thể tránh được chính mình nữ nhân kia trời sinh độc dược hồng loan năng lượng ăn mòn. Còn nói không có khả năng bắt buộc ta, thiếu phụ lão sư hận hận nghĩ. Theo trên xe đến văn phòng một mực đem ta trà đạp thành như vậy, chẳng lẽ ta chính mình nguyện ý cho ngươi như vậy ngoạn ta sao? Bất qua lớn nhất nguy cơ giải trừ. Thiếu phụ lão sư chung quy thở phào một hơi, chính là vẫn không rõ, Diệp Thần nói như thế nào ta chính mình không kiên trì nổi. Đáp án lập tức cho ra, Diệp Thần đột nhiên ôm lấy thiếu phụ lão sư eo, vừa dùng lực, thiếu phụ lão sư đẩy đà thân thể đã bị hướng lên nâng lên, ôm lấy nàng đi đến bức tường một bên, Diệp Thần về phía trước nắm giữ. Diệp Thần hai cái đầu gối đã xuyên qua thiếu phụ lão sư mở ra cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân đẹp chĩa vào văn phòng bức tường. Thiếu phụ lão sư chỉ có hai cái chân tiêm còn ở lại trên mặt đất, toàn thân sức nặng đều duy trì tại hai cái thịt băm trong suốt chân ngọc mũi chân phía trên. Hình thành thiếu phụ lão sư thân thể bị nâng lên, thịt băm chân đẹp hai chân tách ra cơ hồ ngồi dựa tại Diệp Thần trên bắp đùi tư thái, nguy cơ vẫn chưa giải trừ, chính là đổi một loại tình thế. Thiếu phụ lão sư vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân sức nặng không kịp điều chỉnh, tập trung chống đỡ tại Diệp Thần kia to dài kiên đĩnh dương vật, hai miếng môi mật lập tức bị rất lớn kéo mở, nóng bỏng to lớn quy đầu xâm nhập hẹp động, cực độ mãnh liệt thê tuyệt khoái cảm đồng thời xông lên đỉnh đầu. Nha, Diệp Thần, ngươi đây là thì sao, mau thả hạ ta mau không kiên trì nổi. Thiếu phụ lão sư một tiếng hoảng sợ la hét, lập tức nhón chân lên. Gắt gao chống đỡ, nàng nhưng là biết không nhịn được ngồi xuống nói vậy thì chờ cùng với chính mình chủ động đem chính mình đệ tử đại dương vật cắm vào thân thể. Ta là coi trọng chữ tín, người chính mình chịu đựng a, lão sư. Diệp Thần cười xấu xa nhìn lão sư như vậy mê người bộ dáng, nâng lấy dương vật chính là nghiền nát lão sư lỗ lồn, cũng không có thừa thế truy kích, mà là đắc ý tại thiếu phụ lão sư bên tai nói nhỏ. Mặc cho thiếu phụ lão sư liều mạng hướng lên giơ cao thân thể. Thô to quy đầu thoáng trượt ra mật động, nhưng vẫn dương mắt hổ nhanh đứng vững mật động cửa vào, bị đẩy ra hai bên môi mật đã vô pháp khép kín. Hèn hạ, thiếu phụ lão sư kinh hồn sơ định, lập tức minh bạch Diệp Thần trong lời nói hạ lưu hàm ý. Tuy rằng đáp ứng không bắt buộc chính mình, nhưng là Diệp Thần lại đem chính mình sắp xếp thành như vậy dâm loạn tư thái, nam nữ tính khí xấu hổ chặt chẽ tiếp hợp tại cùng một chỗ. Cho dù Diệp Thần không chủ động tiến sát, một khi chính mình dựa vào mũi chân không nhịn được, toàn thân mình sức nặng cũng sẽ tự động làm Diệp Thần hung ác cự bổng cắm vào chính mình mật động. Hơn nữa, Diệp Thần còn có khả năng nói hắn cũng không có bắt buộc, là chính mình chủ động làm hắn cắm vào chính mình thuần khiết lỗ lồn thịt. Hèn hạ lưu, vô sỉ, ta đối với ngươi đệ tử như vậy. Thiếu phụ lão sư vừa tức lại cấp bách, liều mạng ưỡn hẹo thân thể muốn chạy trốn cách xa trước mắt đáng sợ nguy cảnh. Diệp Thần không hoảng hốt không bận rộn, hai chân đem thiếu phụ lão sư thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tú chân thật to kéo mở, tay phải gắt gao bóp chặt thiếu phụ lão sư thon gọn vòng eo, tay trái nắm đầy đặn nhũ phong, phối hợp bụng cùng đùi hữu lực chen ép, đem thiếu phụ lão sư gắt gao áp chế tại trong lòng. Chỉ dựa vào mũi chân chạm đất căn bản không còn chút sức nào,

đương đầu ngón tay đến kia hồng phấn quầng vú thời điểm, thiếu phụ lão sư khuôn mặt tả động bên phải dao động, phát ra muốn khóc tựa như âm điệu. Đương bị người yêu sờ nhũ thời điểm, thiếu phụ lão sư thân thể bình thường là bị lý tính sờ chi phối, nhưng ở bị Diệp Thần tiết diễn thời điểm, thiếu phụ lão sư lại cảm thấy não bộ dường như muốn trở nên trống rỗng. Kia ma túy mà nhồi máu, đứng thẳng mềm mại đầu vú, bị Diệp Thần đầu ngón tay sờ trêu chọc. Nha! Dường như bị điện cao thế đánh tới giống nhau, thiếu phụ lão sư vặn vẹo thân trên, đem lưng cong đi ra, đầu vú vì đỉnh bộ ngực toàn thể, dường như bị lửa thiêu đốt giống nhau. Tại năm ấy thanh mà xinh đẹp vú sữa thượng bưng, Diệp Thần đầu ngón tay cường lực vuốt ve vân vê, kia sung sướng toái sóng cơ hồ muốn đánh toái thiếu phụ lão sư lý trí. À, thiếu phụ lão sư phun ra sâu nóng khí tức, liều mạng tập trung còn sót lại lý niệm nghĩ quên tàn sát bừa bãi tại nhũ phong thượng đáng sợ ngón tay. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, chẳng phải là chỉ có nhũ phong tại gặp trà đạp, thiếu phụ lão sư trinh tiết môi mật đã khuất nhục nữ phục ở Diệp Thần thô to quy đầu, chính xấu hổ nhanh ngậm trơn bóng nóng bỏng quy đầu. Tùy theo nàng theo xấu hổ hơi lắc, thịt mềm bị chen ép ma sát, hóa thành canh nóng mật ngọt, bắt đầu dọc theo xa lạ quy đầu mặt ngoài chảy xuống, quy đầu đỉnh đầu tại cánh hoa nội nhịp đập, thiếu phụ lão sư toàn thân khoái cảm càng thêm tăng lên. Không được, không thể như vậy, ta muốn không kiên trì nổi. Nội tâm xấu hổ dãy dụa. Thiếu phụ lão sư nhắc tới eo, Diệp Thần quy đầu tại mật động lối vào tiến tiến lui lui. Thiếu phụ lão sư cảm thấy chính mình đại khái muốn bay lên đến tựa như, trước kia căn bản không có kinh nghiệm quá. Diệp Thần đầu ngón tay, tập kích hướng cuối cùng chân châu hướng đến kia nhồi máu nụ hoa tấn công, đối với này lạp chân châu, Diệp Thần theo xung quanh bắt đầu tấn công, đầy đủ kích thích sau đó, dùng đầu ngón tay đem toàn thể bao vây, nhưng vẫn không công chiếm chân châu, chính là nhẹ nhàng lược lau. A, tùy theo khẽ gọi, thiếu phụ lão sư co giật trống lên eo thon. Cường đại hoan hỉ ba đào, cùng kia không thể bình ổn tình dục run run, đó cùng thiếu phụ lão sư ý chí, dường như không có quan hệ tựa như, hâm nóng một chút độ ấm, làm thiếu phụ lão sư phát ra nức nở tiếng vọng tiếng. Chân châu bị lướt vào ngón tay, thiếu phụ lão sư đưa ra chân tiêm chiết lên. Ướt đẫm cánh hoa bị chống đỡ, thô to mà nóng phía trước không chút nào buông lỏng chen vội vã, đã đang thiêu đốt thân thể, hiện tại hình như muốn bạo phát. Bị cao thấp giáp công thiếu phụ lão sư, liều mạng muốn tìm chạy trốn chỗ, nhưng cũng không có đồng thời suy yếu kia mỹ cảm. Cho dù có thể trốn, mà trong này không có phòng bị lỗ tai, cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp bên trong chỗ, cũng chạy ra một chút vô tận sung sướng. Thân trên giường như xà giống nhau cuốn lên, thiếu phụ lão sư tại giác quan cùng tiêu táo ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại rên rỉ. Đối với kia ti tiện đệ tử nổi giận cảm giác, cũng không có thay đổi. Nhưng ở bị như thế thô lỗ trà đạp sau đó, hai cái kia vú sữa đã như hỏa diễm giống nhau thiêu chín rồi, mà kia cánh hoa thì không lý do tích chất lỏng. Kia vú sữa cùng cánh hoa nóng, cũng đương nhiên chạy đến thiếu phụ lão sư nách cùng màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc bên trong. Thân thể của ngươi muốn a, lão sư, rất muốn khó chịu a, còn bền hơn chỉ sao, mê đắm khẩu khí, Diệp Thần cắn nhẹ thiếu phụ lão sư vành tai, chế nhạo tại nàng bên tai nói nhỏ. Thiếu phụ lão sư cắn chặt răng, liều mạng đem đã từ từ buông lỏng phòng vệ lại thành lập lên. Tuy rằng như thế, giống vú sữa như vậy đứng thẳng hơn nữa theo lỗ lồn lại phun ra chất lỏng, thật sự là không thể nói không có. Nhưng mặc kệ thân thể của mình như thế nào trò hề, nhưng là thân thể của mình tâm cũng không cho phép, thân là một cái đoan trang lão sư tự tin và kiêu ngạo cư nhiên bị này tà ác đệ tử đến trà đạp thân thể. Nghĩ chứa vào khi nào thì, lão sư... Diệp Thần một mặt xoa bóp kiều đỉnh nhũ phong, một mặt khoái ý phẩm thưởng thiếu phụ lão sư kia buồn khổ sắc mặt vú sữa đã như vậy tăng, mà núm vú lại như vậy kiều. Phía dưới còn để lại nhiều như vậy thủy, thân thể của ngươi nhưng là so ngươi thành thực nhiều, muốn an vị xuống đây đi. Thiếu phụ lão sư kiên quyết cắn môi dưới, giả vờ hoàn toàn không nghe được Diệp Thần hạ lưu khiêu khích. Diệp Thần lấy đầu ngón tay từ cánh hoa phía dưới hướng lên phương hoa động. A. Thiếu phụ lão sư buồn khổ đem eo hướng lên chuyển động. Mà Diệp Thần lại lần thứ hai, lần thứ ba, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại thiếu phụ lão sư kia phấn nộn mà mẫn cảm hòn le hoa động. Ô, a, a, da tốt lắm giống sắp hỏng mất âm thanh, tại kia theo sỉ nhục mà vặn vẹo khuôn mặt hiện ra quyết tử biểu cảm. Phản ứng thật tốt quá.

chỉ có bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân nộn chân đẹp tiêm ngũ chỉ còn miễn cưỡng dẫm trên mặt đất, toàn thân sức nặng chớp mắt rơi xuống, thiếu phụ lão sư chặt khít mật động lập tức cảm giác được tho to quy đầu bước tới, lửa nóng con cặc bắt đầu xâm nhập mật động. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, thiếu phụ lão sư đột nhiên tập trung khí lực toàn thân chống đỡ hai chân ngón chân, nhưng là tinh xảo màu da tất chân ngón chân căn bản không thể chống đỡ toàn thân thể trọng, thân thể không tự chủ được muốn rơi xuống. Nhưng lập tức bị thô to quy đầu ngăn cản, thiếu phụ lão sư co giật vẩy căng thẳng thon dài màu da cao cấp trong suốt tất chân chân ngọc. Chịu không nổi sẽ không cần chống đỡ được, lão sư. Ta biết ngươi cũng rất muốn. Một bên phẩm thường thiếu phụ lão sư muốn khóc ra vậy xấu hổ cấp bách, Diệp Thần một bên tiếp tục cao thấp khinh nhờn thiếu phụ lão sư cấm địa. Nhưng là hắn giảo hoạt chỉ dùng đầu ngón tay trêu khẽ đầu vú cùng mật động nụ hoa, ký công kích thiếu phụ lão sư sung sướng chi nguyên. Lại hoàn toàn không cho thiếu phụ lão sư thân thể mượn lực cơ hội. Mẫn cảm thần kinh bị lão luyện tròng ghẹo, thiếu phụ lão sư toàn thân cũng bị mất khí lực, đầu gối như nhũn ra, thân thể vô lực rơi xuống, rồi lập tức chạm được hỏa thiêu vậy dơ cao. Đừng cắn răng, đều đã cắm đi vào nhiều như vậy, lão sư, người bây giờ tính là kiên trì chịu đựng, cũng tương đương bị ta chơi qua rồi. Không chút nào dừng lại dâm loạn thưởng thức thiếu phụ lão sư mẫn cảm nhất cấm địa. Không cho thiếu phụ lão sư một tia thở gấp cơ hội, đồng thời dùng xuống lưu dâm ngữ phá hủy thiếu phụ lão sư cận tồn lý tính. Diệp Thần một bên bừa bãi hiểu rõ chính mình thô to quy đầu một tia càng sâu cắm vào thiếu phụ lão sư kia tựa như xử nữ vậy chặt khít mật động khoái cảm, một bên tham lam gắt gao nhìn chằm chằm thiếu phụ lão sư lửa nóng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức này cẩn thận đoan trang thiếu phụ lão sư trinh tiết bị từng tấc xâm lược khi kia làm nam nhân mê say xấu hổ khuất nhục biểu cảm. Hai tay liều mạng nghĩ đỡ lấy bức tường có thể không hề có tác dụng, rõ ràng cảm giác được thô to quy đầu đã hoàn toàn cắm vào xâm nhập chính mình trinh tiết bí ẩn mật động, nóng tráng kiện cảm giác áp bách từ dưới bụng trực bức cổ họng, thiếu phụ lão sư giống như điện giật toàn thân đột nhiên căng cứng dơ cao. Vừa cắm đi vào liền không nhịn được muốn động à nha. Lão sư, chậm rãi sẽ đến, ta có thể cho ngươi thích cái đủ. Lửa nóng não bộ trống rỗng. Đã không có năng lực phản bác Diệp Thần cố ý hạ lưu khúc giải. Thiếu phụ lão sư khí lực toàn thân đều tập trung ở như múa bêu vậy điêm lập màu da tất chân mũi chân phía trên, nỗ lực kiên trì cao to màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt tú chân đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Thô to quy đầu chống đỡ mãn tại thiếu phụ lão sư ướt át chặt chẽ mật động, không được nhịp đập phồng lên, Diệp Thần đã quyết định, muốn cho này cẩn thận đoan trang thiếu phụ lão sư chính mình đem trinh tiết mật động hiến cho học sinh của mình. Muốn không chịu nổi, lão công, mau cứu ta muốn bị học sinh của mình đại dương vật cắm, ta muốn bị hắn gian dâm rồi, mau cứu ta. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng khóc, có thể tinh xảo màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt xinh đẹp tuyệt trần ngón chân rốt cuộc vô lực duy trì toàn thân sức nặng, thiếu phụ lão sư hiểu điệu thân thể cuối cùng rơi xuống. Diệp Thần tho to quy đầu lập tức vô xí nghênh tiếp. Thật sâu cắm vào thiếu phụ lão sư chưa bao giờ hướng người yêu ở ngoài cái thứ hai nam nhân mở ra trinh tiết mật động. Thuần khiết thịt mềm lập tức vô chi kẹp chặt kẻ xâm nhập, thiếu phụ lão sư mãnh liệt cảm giác được tráng kiện lửa bồng tràn đầy kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Kẹp chặt thật chặt, lão sư, người cuối cùng vẫn bị dương vật của ta làm, lão sư, bị học sinh của mình cấp gian dâm rồi, vẫn là lần thứ nhất a. Cảm giác như thế nào? Yên tâm. Thành của ta nữ nhân, ngươi về sau không bao giờ nữa sẽ bị nam nhân khác hưởng dụng, ngươi chỉ có thể là ta đấy. Một mảnh trống không não bộ bị nhắc nhở hồi xấu hổ hiện thực, thiếu phụ lão sư giống gần chết mỹ lệ hồ điệp dùng cuối cùng một tia khí lực dẫy giụa, nhưng là phí công thượng đỉnh biến thành khuất nhục chính mình dùng mật động quất cắm con cặc, thò to quy đầu góc cạnh ma sát mật động nội bức tường mẫn cảm thịt mềm, điện giật lửa liêu vậy lập tức xung kích toàn thân. Phía trên miệng nhỏ còn nói không muốn. Phía dưới miệng nhỏ lại như vậy nhanh cắn đệ tử. Lão sư, đến đây đi, cấp đệ tử ta thượng nhất đường ân ái khóa. Không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn trà đạp thiếu phụ lão sư trinh tiết tâm linh, Diệp Thần hai tay đột nhiên thả ra thiếu phụ lão sư thân thể, hình thành hai người ở giữa chỉ có tính khí mật nhận lấy tại cùng một chỗ tư thái. Toàn thân sức nặng không chỗ có thể phóng, thiếu phụ lão sư cao gầy yểu điệu dáng người giống như hoàn toàn bị xuyên quan chiêu chọc tại Diệp Thần căn kia tráng kiện kiên đĩnh con cặc phía trên. Co giật tựa như dãy giụa không thể kéo dài, duy trì toàn thân sức nặng tinh tế màu da tất chân ngón chân giống lập tức liền muốn bẻ gãy. Không được, lão công, ta cái này thê tử xin lỗi ngươi. ta vẫn bị đệ tử của ta cắm vào nhân gia lỗ lồn nộn huyệt rồi. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đã co giật, thiếu phụ lão sư buộc chặt thân thể cuối cùng hỏng mất rơi xuống, hẹp nộn mật động lập tức bị lửa bổng đâm thật sâu vào. A, không muốn a. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, thiếu phụ lão sư hỏng mất thân thể không còn có khí lực dẫy giụa, bất lực mật động khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Vô sỉ chứng thối, cuối cùng bị cắm vào. Lão công, tha thứ ta đi. Ta thật không phải là nghĩ phản bội ngươi, nhưng là thân thể của ta đã lâu không có bị nam nhân làm. Ta nhịn không được a. Khuất nhục xấu hổ gương mặt xinh đẹp khoảng khắc co giật. Lần thứ nhất bị đệ tử xa lạ kia dâm cụ hoàn toàn xuyên quan chính mình người lão sư này cuối cùng trinh tiết. Sử nữ vậy chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng nội thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác, thiếu phụ lão sư vô ý thức hơi hơi há mồm. Gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi hồng lập tức bị chỉ một ngón tay cắm vào, khéo léo đầu lưỡi cũng bị thô lỗ trêu đùa. Thiếu phụ lão sư đã cứng đờ não bộ mông lung xẹt qua. Dường như là cùng lão công cùng một chỗ xem qua phim cấp 3, nữ nhân vật chính cũng bị như vậy tình dục trà đạp, phía trên cùng phía dưới miệng nhỏ cùng một chỗ gặp nam nhân thô bạo cưỡng gian. Trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp dâm loạn vũ nhục, đáng sợ dâm cụ tại thịt mềm nhanh kẹp hạ còn mạnh hơn liệt địa mạch động. Không chỉ là so người yêu thô to, thiếu phụ lão sư hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm miệng tử cung đã bị lửa nóng quy đầu đứng vững, có thể chính mình mông đẹp vẫn là không có chạm được diệp thần bụng. Lại có dài như vậy sao? Thật lợi hại, thiếu phụ lão sư ít dám tin tưởng này đáng sợ sự thật, lại không dám tin tưởng chính mình người lão sư này phát hiện đệ tử chiều dài sau nội tâm lại có một chút mừng thầm. Lão sư cảm thấy xấu hổ, nhưng là đường cong lung linh là lướt tuyệt vời thân thể như bị chọn tại xa lạ dâm cụ này duy nhất điểm tựa phía trên, thiếu phụ lão sư không thể duy trì thân thể, nhưng là tứ chi hơi hơi vặn vẹo đều tạo thành mật động mãnh liệt ma sát. Xoay được thật tao a. Lão sư, nhìn bộ dạng ngươi thực đói khát a. Không cách nào chịu đựng thật lớn nhục nhã, thiếu phụ lão sư liều mạng đem bụng về phía trước, phí công muốn chạy trốn cách xa xuyên quan chính mình thô to con cặc. Chớ giả bộ, lão sư, đừng quên, là ngươi chính mình để ta cắm đi vào. Diễn nhục đủ nguyên bản cẩn thận thiếu phụ lão sư, diệp thần lần này không còn buông lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt thượng thiếu phụ lão sư tinh tế vòng eo. Đỉnh phòng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích, tận thế trước mắt vậy thật lớn sợ hãi, thiếu phụ lão sư cuộn lên eo ý đồ làm cuối cùng chống cự. Nhưng diệp thần bắp thịt chế phục ở thiếu phụ lão sư hiểu điệu thân thể sau đó, phải dựa vào mở ra đùi lực lượng, từ nhỏ phụ lão sư phía sau thử phải thô to con cặc ép tiến thiếu phụ lão sư bí đạo. Không muốn, nga, đang bị bỏ vào ở môi hồng trung phát ra chống cự nức nở. Thiếu phụ lão sư liều mạng bắt lấy bức tường. Bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài tú chân run rẩy, mà ở một chớp mắt kia, diệp thần dương vật phía trước thật sâu cắm vào thiếu phụ lão sư bên trong thân thể. Oa, thật sâu, quá sâu, ta chịu không nổi. Thiếu phụ lão sư sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông, dường như muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Mãnh liệt xung kích như muốn đem thiếu phụ lão sư mềm mại thân thể xé rách. Trước nhân nóng trực bức tử cung chỗ sâu, thiếu phụ lão sư cảm thấy chính mình đang bị chưa bao giờ đã nếm thử kéo mở khuếch trương. Hơn nữa diệp thần tuy rằng nhìn lỗ mãng, nhưng tới trước mắt mới chỉ còn không từng động thô, ít nhất có thể theo hắn cắm vào khi động tác nhìn ra được. Thật sâu cắm vào thiếu phụ lão sư bên trong thân thể phía trước, tiếp lấy lại từ chính phía dưới dùng chậm tốc độ bắt đầu đi tới. Nếu như không làm như vậy lời nói, thân thể của chính mình chỉ sợ sẽ bị căng nứt ra. Thiếu phụ lão sư theo bản năng cảm kích diệp thần săn sóc, có thể lập khắc lại sáng tỏ tình cảnh của mình, nhanh chóng phong sát chính mình này xấu hổ ý tưởng. Nhưng mặc kệ tiến vào thời điểm là như thế nào thận trọng, xa lạ thô to con cặc mang đến xung kích cùng áp đảo cảm giác, vẫn đang không thể kháng cự dần dần thành lớn. Thiếu phụ lão sư dường như muốn ngạt thở giống như, cho tới bây giờ, chỉ cùng người yêu từng có tính giao kinh nghiệm, mà bây giờ cái này diệp thần con cặc cùng chính mình trượng phu làm đỏ góc lời nói. Quả thực chính là lên mặt nhân cùng tiểu hài tử làm tương đối giống nhau. Bởi vậy, thiếu phụ lão sư thân thì cũng phối hợp kia không biết đại mà từ từ mở rộng, chỗ đó không chỉ là đại mà thôi, cái loại này giống sắt thép giống nhau độ cứng, giống bàn ủi giống nhau nóng rực đồ vật, đối với thiếu phụ lão sư tới nói đều là lần thứ nhất. Từ nhỏ phụ lão sư kia khéo léo mũi trung phát ra nhẹ nhàng thở gấp, tứ chi của nàng đã dùng hết lực lượng, đã bỏ qua bản năng năng lực chống cự. Đó là bởi vì kia hung khí, cái kia sinh khí bừng bừng con cặc, sở mang đến uy áp cảm tác dụng A, đã bị Diệp Thần hoàn toàn đoạt lấy thân thể, nếu như không làm được, còn có khả năng làm hư thân thể của mình A. Mà đã cắm vào thiếu phụ lão sư bên trong thân thể con cặc thể thích, có thể nói là hiện nay đang kinh nghiệm quá gấp 2, tức kia con cặc mới chỉ đưa đến một nửa mà thôi. Mà này kỳ thật đều không phải là toàn bằng bên trong thân thể cảm giác, đáng sợ hơn chính là, tuy rằng thiếu phụ lão sư thân thể đã nhét đầy phình lên tồn tại cảm rồi, nhưng Diệp Thần eo, cư nhiên vẫn đang cùng thiếu phụ lão sư có mấy centimet khoảng cách, thiếu phụ lão sư yêu kiều đỉnh cặp mông cùng Diệp Thần eo, thì bị một cây kiên đính con cặc sở xuyến liền với. Vậy không chỉ là bởi vì Diệp Thần con cặc thật sự quá dài quá lớn, còn biểu thị thiếu phụ lão sư thân thể vẫn phải thụ một phen ép buộc. Nhưng tinh thần của mình không cần phải nói, chính là thân thể cũng không cách nào lại tiếp nhận. Diệp Thần hình như đọc được thiếu phụ lão sư tâm ý, bởi vậy đình chỉ đi tới mà bắt đầu rút ra. Thiếu phụ lão sư yên tâm, mà nhẹ nhàng thở ra. Oa, không muốn, ngươi, ngươi quá, mạnh, nga nga nga a. Sẽ ở chớp mắt, từ nhỏ phụ lão sư yết hầu chỗ sâu thả ra một tiếng bi ô, vừa mới rút ra con cặc lại lập tức cắm vào, sau đó lại rút ra, bắt đầu quy luật tính rút ra đút vào. Bị cưỡng gian lời nói, đương nhiên đối phương nhất định biết làm cái động tác này, nhưng bởi vì kia con cặc xung kích tính thật sự quá lớn, thiếu phụ lão sư quả thực không cách nào tưởng tượng kia thô to thật dài con cặc, làm sao có thể tại chính mình chặt khít lỗ lồn bên trong thân thể tiến tiến lui lui. Cư nhiên thật tại trường học, tại phòng làm việc của mình, lão công còn tại giáo đạo sử thời điểm bị học sinh của mình Diệp Thần cưỡng gian. Chân tay vô lực sụi lơ, thiếu phụ lão sư hoàn toàn đem lực lượng đặt ở mông. Nhục nhã nhẫn nại cao thấp cùng một chỗ bị cưỡng gian thật lớn sỉ nhục. Như là đã bị cường bảo, hiện tại có thể làm, chính là sớm một chút thỏa mãn cái này Diệp Thần dục vọng a. Nhẫn nại nữa một điểm, là được rồi. Tốt, thật thoải mái, tốt, thật lớn, dương vật, địt được, ta thật là thoải mái, nga nga nga a. Đại, đại dương vật, mau, muốn đem ta đấy, lỗ thịt, địt, hư thùi bị cường bảo cái loại này khuất nhục cảm cùng xung kích, liền đem nó trôi theo nước chảy tận lực hướng đến ưu việt quang minh mặt nghĩ nghĩ Thiếu phụ lão sư như thế ủng hộ chính mình, đại khái chỉ cần lại qua mấy phút, nhiều lắm 5 phút là được rồi Mặc kệ như thế nào khổ, luôn có lúc kết thúc Xa là con cặc đại dương vật lấy nhất định vận luật tiến tiến lui lui, tiềm tại thiếu phụ lão sư đoan trang thanh lịch thành phần tri thức bộ váy phía dưới, cách cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngang nhiên bừa bãi quất cắm thiếu phụ lão sư hạ thân trinh tiết bí đạo. Không có người có thể nghĩ đến, trường học phòng làm việc, yểu điệu xinh đẹp thiếu phụ lão sư lúc này chính cố gắng cẩn thận, trên mặt liều mạng nhẫn nại, có thể cao nhã thành phần tri thức dưới váy ngắn đã là hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Thuần khiết mật động chính gặp xa lạ dâm cụ thô bạo trà đạp, trinh tiết thân thể đang bị học sinh của mình cưỡng gian. Thiếu phụ lão sư tay chân đều là thực thon dài, lại có tinh tế gợi cảm vòng eo. Mà kia tuyết trắng làn da, phối hợp thanh lịch màu đen bộ váy, quả thực có một cổ dọa người diễm lệ, đầu kia từ bộ ngực mãi cho đến mông đường cong là lướt, liền cũng đủ làm cho nam nhân đánh mất lý trí. Quá khứ cùng trưởng phu làm tình, mỗi khi từ phía sau đến lời nói. Lúc nào cũng là có vẻ tương đương mau. Bình thường khi nếu có 5 phút lời nói, nếu như từ mặt sau lúc tới, tắc bình thường chỉ có thể có một bán thời gian, nhưng thiếu phụ lão sư từ trước đến nay vốn không có đặc biệt cảm thấy bất mãn quá, lúc nào cũng là cho rằng cùng nam nhân làm tình, đại khái chính là có chuyện như vậy. Nhưng lúc nào cũng là có ngoại lệ, tựa như trước mắt đem con cặc thật sâu cắm vào thiếu phụ lão sư bên trong thân thể người học sinh này, đã chân vượt qua 5 phút rồi. Đại khái cũng trải qua 10 phút đi nha. Nhưng Diệp Thần dường như máy móc như vậy chuẩn xác làm nhiều lần lặp đi lặp lại tiến tiến lui lui, không chậm cũng không cấp bách, dường như rất thời gian bộ dạng. Đã chân tại thiếu phụ lão sư kia chặt khít mật động, tiến tiến lui lui có 10 phút rồi. Tốt, thật là thoải mái, Lý trí không muốn thừa nhận, nhưng là thân thể chỗ sâu đã bắt đầu dần dần lửa nóng. Thiếu phụ lão sư xấu hổ phát hiện, thân thể của chính mình lại không tự chủ kẹp chặt thật sâu cắm vào chính mình nội bộ thô to ưỡn thẳng con cặc. Kia luôn luôn tại nàng bên trong thân thể quy tắc ra vào con cặc, lại bắt đầu muốn chiều càng sâu địa phương đi tới. Nhưng đều không phải là cái loại này thực bộ dạng gấp gáp, mà là lấy biên độ nhỏ chuẩn xác ở phía trước tiến. A, đã đội lên miệng tử cung. A, đại khái đi vào không được a. A a. Nhưng liền thiếu phụ lão sư cũng cảm thấy kỳ quái chính là, thân thể của nàng cư nhiên từ từ bày ra đi nghênh tiếp kia con cặc. Kia top 10 phút quy luật tính ra vào vận động, liền giống như là vì này mà làm nóng người, nhận được thô cứng con cặc càng thâm nhập xung kích về sau. Thiếu phụ lão sư thân thể khinh phiêu phiêu dường như muốn bay lên. Đã tại nàng bên trong thân thể chân ước chừng có 10 phút lâu xa là con cặc, lại lần nữa cố gắng không ngừng muốn cho thiếu phụ lão sư cảm giác được nó kia độc đáo xúc cảm. Nha, nha, ân, a, a a a, nộn huyệt a, mau, a, hư thúi, a a, tùy theo kia biên độ nhỏ vận động, kia con cặc lại càng thêm xâm nhập bên trong thân thể. Mà thiếu phụ lão sư ít hầu chỗ sâu buồn tuyệt tiếng kêu càng không nén được. Nếu như Diệp Thần một hơi đâm thùng lời nói, thiếu phụ lão sư thật sợ hãi chính mình khống chế không nổi kêu lên. Dần dần, Diệp Thần bụng cũng đạt được đến chỗ tiếp hợp, thiếu phụ lão sư cặp mông cùng Diệp Thần eo đã tiếp hợp tại cùng một chỗ rồi, dày đặc tiếp hợp tại cùng một chỗ, mà thiếu phụ lão sư cũng lần đầu hưởng thụ đến từ cung kêu cái loại này cảm giác. So với trượng phu, cái này học sinh của mình càng có thể để cho thiếu phụ lão sư hiểu rõ đến thân thể bị lớn nhất khuếch trương cùng chống đỡ mãn phong phú cảm giác thấy. Cho dù không phải như vậy, cái này Diệp Thần cũng cần phải là thứ nhất có thể để cho thiếu phụ lão sư thân thể làm trái chính mình lý tính, thân thể chính mình giãn ra lái đi nghênh tiếp nam nhân A. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng là duy nhất có thể thắng đến tử cung, cũng chỉ có cái này học sinh của mình A. Trừ bỏ lúc mới bắt đầu tập kích, theo chân chính cắm vào bắt đầu. Hoàn toàn vô dụng đến bạo lực thủ đoạn. Nếu như nghiêm túc muốn nói nhất định có bạo lực lời nói, kia đại khái chính là đang tại chính mình chặt khít bên trong thân thể xuyên quan, đang tại không chút kiêng kỵ tiến lui lui cái kia chỉ thô to ưỡn thẳng con cặc dương vật rồi. Con cặc tiếp lấy lại lần nữa bắt đầu quất cắm, lần này đều không phải là tiến dần thức, mà hoàn toàn là chọn dùng rất nhanh phương thức. Thiếu phụ lão sư quả thực không thể tin được, dài như vậy mà thô to con cặc. Cư nhiên có thể ra vào mình lỗ lồn. Từ đầu đến giờ, lại đã rằng có gần 20 phút, xa là con cặc lớn nhỏ, cùng với cắm vào kéo ra thời gian dài ngắn, đối với thiếu phụ lão sư tới nói đều là lần thứ nhất. Hơn nữa trải qua 20 phút về sau, Diệp Thần vận động tiết tấu cư nhiên một chút cũng không thay đổi, nếu có biến hóa lời nói, kia đại khái chính là Diệp Thần từ dưới hướng lên cắm vào lực lượng gia tăng. Đương con cặc đội lên tử cung thời điểm, Diệp Thần bụng dưới vừa vặn đứng vững thiếu phụ lão sư mông, khi đó thân thể hai người phát ra rất nhỏ âm thanh, nhưng là lập tức hoàn toàn bao phủ tại lão sư nũng nịu rên rỉ sóng âm bên trong. Thiếu phụ lão sư tiệm thấy khủng hoảng, mặc kệ bị Diệp Thần con cặc như thế nào cắm vào, trong lòng nàng hiện tại có chính là khuất nhục cùng xấu hổ mà thôi. Chính mình chưa từng có bị trượng phu ở ngoài nam nhân chạm qua, nhưng là này lần thứ nhất, lại là bị học sinh của mình tại phòng làm việc xâm phạm dâm loạn. Hơn nữa hiện tại lại bị hoàn toàn cưỡng gian chính mình trinh tiết thân thể. Nhưng bị điên cuồng như vậy tựa như trà đạp, khiến cho thiếu phụ lão sư thân thể cảm nhận đặc biệt sâu, cơ hồ rốt cuộc không thể quên tình cảnh, có một loại bất an bắt đầu ở thiếu phụ lão sư trong đầu xuất hiện. Diệp Thần tay trái từ nhỏ phụ lão sư đã bị trêu đùa được chết lặng mềm mại môi hồng cầm lấy, vén lên thiếu phụ lão sư đã hơi lộ ra tán loạn áo. Không trở ngại chút nào tập thượng thiếu phụ lão sư đã hoàn toàn không có phòng bị bộ ngực sữa vú sữa. Ân, nha, a a a, tốt, a, thật thoải mái, a, tốt, đại dương vật, a, địt được ta, a, thật là thoải mái, a, a a a áo. Thiếu phụ lão sư đem thân trên cung, tại chính mình chưa từng lưu ý dưới tình huống, kia bộ ngực đã trở nên phi thường kiên cố. Kiều đỉnh nhũ phong nguyên bản liền góc người bình thường có một lần trở lên lực đàn hồi rồi, mà bây giờ lại theo kích thích mà trở nên lại lớn lại đỉnh, càng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Trước trên xe bắt đầu liền chịu đủ xâm phạm đầu vú, tuy rằng đã có một đoạn thở gấp thời gian, lúc này lại vẫn đang mê người vinh lên đứng thẳng. Nhưng bây giờ bộ dạng xác thực không quá bình thường, trước kia bị người yêu vuốt ve thời điểm, tuy rằng cũng có thể như vậy, nhưng là không giống lần này lợi hại như vậy. Vậy đại khái là bởi vì bị Diệp Thần Sở cường bảo, thân thể bị xuyên quan, có ô nhục cùng xấu hổ vọng tưởng mà tạo thành hiện tượng a. Hơn nữa kia xấu hổ giận dữ càng ngày càng mạnh cảm giác. Nhưng Vô Tri Vú lại hoàn toàn phản bội thiếu phụ lão sư tâm ý, đương Diệp Thần nắm lên vú mềm từ trên cao đi xuống trêu đùa thời điểm, thiếu phụ lão sư nhục nhã phát giác, chính mình chặt khít mật động không tự chủ đem Diệp Thần con cạc càng hiệp càng nhanh. Mà phòng lớn nhũ phong bị thật chặt cầm chặt dưới tình huống, khiến cho thiếu phụ lão sư cảm thấy thân thể của nàng càng lúc càng bị hướng đến bên trong nghiêng ép, mà thật sâu cắm vào chính mình chỗ sâu con cạc cũng càng lúc càng phồng lớn. Tại kia đồng thời, đột nhiên cảm thấy có hỏa diễm nóng rực tại chính mình bên trong thân thể khuếch trương, từ điểm mà mặt, nhưng Diệp Thần vẫn đang như không có chuyện gì xảy ra, làm kéo ra cắm vào vận động. Sướng hay không? À, lão sư, Diệp Thần dâm dãng nói nhỏ lại đang thiếu phụ lão sư bên tai vang lên. Thiếu phụ lão sư quật cường đem đầu xoay hướng bên cạnh. Đang bị nam nhân làm, còn có thể giả bộ như vậy đoan trang, không hổ là đoan trang xưng lão sư a. Gắt gao cắn mềm mại môi, thiếu phụ lão sư hận không thể có thể có cái gì vậy đem lỗ tai của mình chặn lên. Tại phòng làm việc của mình bị học sinh của mình làm, đặc biệt đã nghiền a. Hơn nữa có vẻ giống như ngươi lão công còn tại không xa giáo đạo sử. Liền nghiêm mặt hiện ra quyết không lý thần sắc. Nhưng là liền thiếu phụ lão sư mình cũng thấy ra, bên trong thân thể buồn đốt ngọn lửa một chớp mắt càng thêm nóng rực, thật lớn nhục nhã bao phủ toàn thân. Nhưng là Diệp Thần dâm ngữ kỳ quái khiêu khích thân thể nơi nào đó không hiểu được thần kinh, thiếu phụ lão sư nộn huyệt mật động không tự chủ đột nhiên co lại kẹp chặt, mình cũng có thể phát giác chỗ sâu lại có mật hoa chảy ra. Ta đến dạy ngươi như thế nào thoải mái hơn, lão sư, nói, chúng ta đang làm gì? Quyết không thể lại khuất phục. Thiếu phụ lão sư cơ hồ muốn đem môi đều cắn nát. Làm cũng làm rồi, còn trang trầm mặc, nói a, lão sư. Thô to mà kiên định con cặc mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, Diệp Thần muốn hoàn toàn chinh phục cao nhã giáo sư cuối cùng một tia cẩn thận. Chương 0058 đoan trang thiếu phụ lão sư trầm luân. A, tử cung đều bị kéo mở nóng bỏng xung kích, thiếu phụ lão sư thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng dùng tay trái lưng che lại đến bờ môi kinh hô. Ân, lại một lần nữa thô bạo công kích, thiếu phụ lão sư kinh hô đã biến thành buồn tuyệt địa rên rỉ. Thích gọi, vẫn là yêu thích nói. Lão sư, ân, hung mãnh dâm cụ đại dương vật lần thứ ba không chút nào thương hại tàn sát bừa bãi. Thiếu phụ lão sư lung linh ngọc thể đường cong xoay ngược thành cong, cơ hồ là mềm liệt tại Diệp Thần trên người ngã xuống, hàm răng trắng noãn thật sâu cắn mờ u bàn tay. To dài con cặc chậm rãi rút ra. Mật động nội bức tường thịt mềm cũng bị mang ra khỏi cuốn, thật lớn quy đầu đã lui đến mật động cửa vào, lại một lần nữa cuồng bạo công kích vận sức chờ phát động. Không muốn a, không muốn, a, kia, như vậy dùng sức, a, kiêu ngạo môi hồng run rẩy, thiếu phụ lão sư kháng cự ý chí bị triệt để phá hủy. Nghĩ không nghĩ kêu kinh động người khác làm người khác đến văn phòng nhìn hiện trường trực tiếp a. Lão sư, không. A, không muốn, a, cầu ta, cầu ngươi, a, trăm vạn, a, không muốn, a, nói, chúng ta đang làm gì, nóng con cặc dương vật chậm rãi cắm vào thiếu phụ lão sư chỗ sâu, đầy tràn mật ngọt môi mật vô lực bị chen vội vã hướng hai bên. Chúng ta, tại làm, yêu, thật lớn khuất nhục cảm tại trong não nổ mạnh. Linh hồn dường như đã ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu áp bách ma sát nhét đầy cảm vô cùng rõ ràng. Đổi lại một loại cách nói, lão sư dường như thực bác học bộ dạng nha. A, tha cho ta đi, ta nói không ra, hừ, van cầu ngươi, ta đã bị ngươi ngoạn, thành như vậy, ngươi còn chưa đủ sao? Không chịu nói, vậy là ngươi muốn gọi cho mọi người nghe xong, lão sư. Nóng rực quy đầu nhanh đứng vững non mềm miệng tử cung, thô to con cặc tại thiếu phụ lão sư chặt khít mật động trung uy hiếp thong thả lay động, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút ra. Đừng, ta nói còn không được à, dán tại tai ta vừa nói, nóng bỏng một điểm nga. Ngươi, ngươi tải, chơi ta, Nói tiếp, ngươi tại. A, địt, địt ta, a. Ai đang làm ngươi, ai tại địt ngươi, nói, lão sư, Diệp Thần ôm lấy lão sư mông lớn điên cuồng xung kích, gian cắm vào lão sư mỹ huyệt nộn huyệt. A, nhẹ chút, a, tốt, a, thật là nặng, a, ngươi chọc vào quá sâu, ta, a, ta nói, là, a, là ta, đệ tử đang làm ta người lão sư này, a, a a a a, đệ tử của ta đang dùng hắn đại dương vật địt, a, ta người lão sư này nộn huyệt, a a a, ô ô, a a a. Tại học sinh của mình bên tai nói ra từ trước nghe đều cảm thấy vũ nhục hạ lưu nói, thiếu phụ lão sư liền tuyết trắng cổ đều nổi lên xấu hổ ửng hồng. Toàn thân nóng, mật động cũng không tự chủ tràn ra càng nhiều mật ngọt, hận không thể nghĩ ức chế chính mình thật lớn khuất nhục cùng xấu hổ, có thể hình như mãnh liệt hơn kích thích đã không chịu nổi trà đạp thần kinh, mật động thịt mềm tùy theo con cặc mỗi một cái quất đánh mẫn cảm co giật. Tại dạng này bị học sinh của mình dạy dỗ đi xuống, chính mình sẽ biến thành bộ dạng gì? Lửa nóng thô to ấn thẳng con cặc lập tức xung kích nát lý niệm thoáng hiện. A, a, nga nga nga a a, tốt, a, thật là thoải mái, a a a, thiếu phụ lão sư không thể giữ lại nhỏ tiếng rên gì, kia tráng kiện con cặc làm thiếu phụ lão sư cảm thấy mau ngạt thở bộ dạng, còn có xung kích tính khoái cảm. Phía trước tính giao bên trong, chỉ có tinh thần thượng cùng thân thể thống khổ, nhưng là nhưng bây giờ bắt đầu có thai duyệt ngọn lửa dấy lên. Tuy rằng nghĩ mình khắc chế, nhưng phóng túng quất đánh đại con cặc, lại đem thiếu phụ lão sư cái ý nghĩ này hoàn toàn đánh nát, mới đầu cái loại này thân thể dường như muốn nứt thành hai nửa cảm giác, nhưng bây giờ ngược lại hóa thành sung sướng nguồn nước. Mỗi khi đại con cặc đi tới 1 cm, giác quan thượng khoái cảm sẽ theo kia xa xa tiếng mà phun lửa, đem thiếu phụ lão sư trên người còn thừa lại thiếu xấu hổ, do dự, lý tính cùng với kiêu ngạo hoàn toàn cướp đi. Cho tới bây giờ, mỗi khi Diệp Thần đem đại dương vật rút ra thời điểm, đều biết làm một chút biên độ nhỏ luật động, nhưng từ giờ trở đi là thẳng tiến thẳng ra. Đối với thân thể bị kéo ra khi cái loại này kháng cự cảm đã biến mất, thiếu phụ lão sư vô ý thức thân thiết kỳ vọng khoảnh khắc kia tiến đến, kia vừa mới xâm nhập tận dưới đáy bộ đại con cặc, khiến cho thiếu phụ lão sư phát ra nghẹn ngào vậy nhỏ tiếng rên gì. A, a, thân thể bị hoàn toàn chiếm giữ, thiếu phụ lão sư vô ý thức tay trái về phía sau. Ôm ngược ở Diệp Thần eo. Đã không thể kiên trì đối với Diệp Thần nổi giận rồi, chỉ phối thân thể mình người, đúng là học sinh của mình. Đương đại con cặc đến tử cung thời điểm, thân là đoan trang nữ tính kiêu ngạo cùng cảm giác yêu Việt, đã hoàn toàn bị bác trừ. Còn lại đến chính là cả người làm vợ người, cũng đã nhiều năm không có tính giao sinh động thân thể bị học sinh của mình gian dâm, thuộc mỹ thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt. Thân thể nội cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại con cặc đang tải vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút đang thiêu đốt. Thô to con cặc cắm vào, Diệp Thần dùng tay bao vây nhũ phong núm vú, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm thiếu phụ lão sư non mềm đầu vú vú sữa. A, hai cái vú sữa tại bất chi bất giác bên trong, dường như muốn nổ tung tựa như phồng. Bị Diệp Thần thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa. Khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Ô ô, vô ý thức phát ra say mê âm thanh, thiếu phụ lão sư yểu điệu thân thể lung la lung lay, bí cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho mật động hoàn toàn ướt át. Đường nhanh nhất nhạc bao phủ thời điểm, nữ nhân loại phản ứng này, thiếu phụ lão sư mặc dù biết, nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Loại cảm giác này dường như là bị nhiều cái nam nhân vây lại, dùng đại con cặc tải cắm vào như vậy tự ảo giác. Nhưng khi bị Diệp Thần thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái vú sữa lại bị nhu lời nói, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, trình tiết thiếu phụ lão sư đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Ta địch cho ngươi thích à? Lão sư, tiếp lấy giống mới vừa rồi nói như vậy. Nha, ngươi tại địch ta, ta, chơi ta, chơi ta, nha, gian, ta, gian ta, ta à à. Cái gì tại gian ngươi? Ngươi, ta, ngươi dương vật. Gà trống ba. Dương vật, nha, dương vật, ta à à. Dương vật của ta như thế nào đây? Lão sư. Đại, ta, đại dương vật, tại, ta, tại địch ta người lão sư này huyệt. Ta, đệ tử đại dương vật, ta. Ý thức sớm bay khỏi thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng, thế giới hình như đã không tồn tại.

từ nhỏ hài mãi cho đến đệ tử thời đại, sau đó trở thành cao nhã nữ giáo sư, đối với chính mình luôn có một phần nghiêm khắc nói đức tâm mong đợi. Nhưng bây giờ cơ nhiên tại phòng làm việc của mình bên trong, bị học sinh của mình Diệp Thần ngang nhiên cưỡng gian. Nhưng là lý niệm sớm bị hoàn toàn phá hủy, lúc này thiếu phụ lão sư đã không có thần trí đến trách cứ chính mình. Thiếu phụ lão sư đưa ra khéo léo lưỡi thơm, hôm nay trước kia không có bị cái thứ hai nam nhân lưỡi liếm qua, mà thôi chính mình lưỡi thơm đi liếm nam nhân là lần thứ nhất, môi cùng môi đụng vào nhau về sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Diệp Thần đầu lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. A, tiếp theo từ thiếu phụ lão sư bên này bắt đầu lưỡi ma sát. Sướng hay không, lão sư, muốn hay không dương vật, có muốn hay không ta địt ngươi. Địt a, địt ta đi, a, dùng ngươi đại thô dương vật, a, địt ta, a, địt chết ta đi. Hai cái kiều đỉnh nhũ phong vú sữa bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú vú sữa. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô to ưỡn thẳng lửa nóng con cặp bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến thiếu phụ lão sư mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao chói kẹp chặt con cặp. A, như muốn chen vào thiếu phụ lão sư thân thể giống như, Diệp Thần môi gắt gao ngăn chặn thiếu phụ lão sư gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt thiếu phụ lão sư sung túc co giãn nhũ phong, gắt gao chen ép thiếu phụ lão sư hiểu điệu nhục cảm bờ mông. Thô to quy đầu thật sâu cắm vào thiếu phụ lão sư tử cung, nóng rực dung nham tràn trề phun rót vào thiếu phụ lão sư tựa như xử nữ trinh tiết thánh địa. A, đại dương vật, a, địt ta, a, địt chết ta đi, a a a. Hai chân cách mặt đất phản ôm lấy Diệp Thần hai chân, ngón tay câu tiến Diệp Thần ra lưng, đầu dựa ở Diệp Thần trên vai bị ngạt thở hôn sâu, thiếu phụ lão sư giống xoay ngược bạch tuộc mềm liệt leo lên tại Diệp Thần trên người. Tại ngực trung cuồng khiếu Diệp Thần tên, tại Diệp Thần kia lửa nóng thô to dương vật gian dâm phía dưới, không biết bị làm ra bao nhiêu lần sau cao trào, nàng cuối cùng nghênh tiếp đến đây Diệp Thần kia nóng bỏng tinh dịch bắn vào chính mình cái này xinh đẹp lão sư tử cung chỗ sâu, mà kia lửa nóng tinh dịch nóng trinh tiết đoan trang thục nữ lên cực nhạc đỉnh. Vù vù vù. Trong phòng, một đôi thân thể trần truồng nam nữ tứ chi quấn quýt, mà nam kia nhân đại dương vật còn cắm ở nữ nhân lỗ lồn bên trong. Từng cổ sền sệt dính dính chất lỏng theo hai người chỗ giao hợp chảy ra đến. Ngoài ý muốn được đến chính mình mỹ phụ chủ nhiệm lớp thân thể, Diệp Thần trong lòng thực hưng phấn. Lúc này cảm nhận tại cái này đoan trang mỹ phụ tử cung cao trào mùi vị, mà bên trong thân thể, Hồng Loan Thiên Kinh hấp thu cái này thanh tú phụ nhân bên trong thân thể linh khí, kia Hồng Loan Thánh Liên phía trên, gần sát lấy Diệp Lan Hân hoa sen đóa hoa bên trên cũng chiếu ra quan vịnh hà kia đẫy đà thân ảnh. Cái này nữ nhân, theo hôm nay, thuộc về Diệp Thần rồi, mặc kệ lúc trước bởi vì sao thất thân, cũng không dám cỡ nào dãy giụa, một khi bị chinh phục, nàng liền cùng với Diệp Thần sinh khí tương liên. Ôn hòa dây năng lượng khổng lồ sinh mệnh khí thức trào vào quan vịnh hà bên trong thân thể, cái này xinh đẹp lão sư được đến trong đời phần thứ nhất kinh thế quý giá lễ vật. Lão sư, từ hôm nay trở đi, ngươi là thuộc về của ta. Đến, tiếng kêu lão công nghe một chút. Diệp Thần có chút hưng phấn ưỡn ưỡn chính mình đại dương vật, còn thô to dương vật tại lão sư lỗ lồn chung phốc phốc phát ra âm thanh. Nha, ta, không muốn, ta đủ, có lẽ là sinh khí tương liên, Trang Vịnh Hà lúc trước kia cố gắng duy trì đoan trang bộ dạng lập tức biến mất, nàng xấu hổ và tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức mắc cỡ đỏ mặt đàn quay đầu chỗ khác nhắm mắt không nhìn Diệp Thần. Nhưng là kia run rẩy lông mi, biểu thị nội tâm của nàng không bình tĩnh, nàng thật sự là bị Diệp Thần làm sợ, cái này tiểu gia hỏa thật sự là cường hãn, chính mình đến đây 4-5 lần, hắn mới bắn cấp chính mình, hơn nữa, còn bắn tới bên trong thân thể, hôm nay không phải là kỳ an toàn, không có khả năng mang thai hài tử của hắn a. Nghĩ đến đây cái, nàng liền xấu hổ lợi hại, thân là lão sư mang thai chính mình đệ tử đứa nhỏ, tưởng tượng, liền làm người khác thực ngượng ngùng. Trong lòng xấu hổ quan vịnh hà vô luận Diệp Thần nói cái gì cũng chỉ là nghe, nhắm mắt cài đầu chính là không trả lời. Mà Diệp Thần bất đắc dĩ, lúc trước vì hoàn toàn dạy dỗ cái này thiếu phụ lão sư thể xác tinh thần, hắn có thể tả ác điểm, hiện tại đã là chính mình nữ nhân, chẳng sợ trong miệng không thừa nhận, nàng cũng sẽ nhịn không được đem mình làm nàng nam nhân đến yêu, cho nên, Diệp Thần ngược lại cải biến thái độ. Vô cùng ôn nhu tại nàng môi hồng thượng hôn hít một chút, làm lão sư dùng mình một cái, còn cho rằng Diệp Thần lại muốn dạy dỗ nàng. Nhưng là theo sau Diệp Thần hành động, làm nàng nao nao, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, chính là bị học sinh của mình không hiểu được dâm loạn hơn nữa còn không có gì chuẩn bị tâm lý liền cấp hoàn toàn đoạt lấy, nàng xấu hổ có chút không biết làm sao đối mặt. Cho nên, chẳng sợ nhu tình thoáng hiện, vẫn là cài đầu làm lên đà điều. Ôm lấy mỹ phụ, Diệp Thần đem nàng đưa đến văn phòng bên trong giường nhỏ bên trên, đây là bình thường lão sư mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi địa phương. Ôn nhu giúp nàng lau lau rồi một cái thể giọt nước, sau đó sửa sang lại một phen quần áo, ít nhất, theo bề ngoài nhìn qua, nàng không có chút nào khác thường, chỉ có Diệp Thần biết, lúc trước chính mình thô bạo xé nát nàng mặc cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ bộ, cho nên, nàng dưới váy là một mảnh hỗn độn, màu da thủy tinh trong suốt tất chân bên trong là lầy lội, nửa thân trần. Không nghĩ chính mình nữ nhân ở mệt mỏi giấc ngủ chung trong vô tình tiết lộ xuân quang. Cho nên kéo qua một cái đơn bạc tờ danh sách, đắp lên trên thân thể của nàng, đắp đến bụng vị trí. Theo sau ngồi ở mép giường, hôn hít một chút lão sư chán, hai má cùng với môi hồng, mới ôn nhu nói ngủ a, vừa rồi là ta quá xấu, có chút quá phận, bất quá ta là thật quá thích ngươi mới có thể như vậy, về sau sẽ không. Ôn nhu lời nói, làm Quan Vịnh Hà đột nhiên cảm thấy tốt ủy khuất, đôi mắt trung tràn ra nước mắt, im lặng khóc, bất quá. Nàng còn tại thật lớn xấu hổ bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến, cho nên, tại Diệp Thần lời nói nhỏ nhẹ an ủi phía dưới, lật cái thân, tựa vào Diệp Thần trong lòng chậm rãi đã ngủ. Làm lại tới tay thiếu phụ lão sư phòng làm việc sau khi ra ngoài, Diệp Thần duỗi cái eo mỏi, vừa rồi liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ chiều còn có không đến 2 mảnh khóa thời gian để lại học, hắn là nên trở về đi bồi bồi Cố Thanh cái này tuyệt mỹ hoa khôi của trường. Bất qua nói lên. Hắn có chút kính nể Quan Vịnh Hà, không hổ là đoan trang trinh tiết xương mỹ nữ lão sư, như vậy bị dương vật của mình nhìn chằm chằm lỗ lồn thật lớn uy hiếp phía dưới, dường như đứng trung bình tấn dùng chân tiêm chống đỡ chính mình cư nhiên có thể chống đỡ nửa giờ trở lên, không thể không nói một cái nhu nhược phụ nhân vì trinh tiết sinh ra tính bền dẻo là kinh người, chính mình lại làm nàng hơn 2 giờ, thân thể của nàng mệt không còn hình dáng, bất quá có tinh dịch của mình bổ sung. Nàng phải nhận được thật lớn cải tạo. Chậm rãi đi. Mới vừa đi tới lối đi góc, Diệp Thần liền thấy nghênh diện đi đến một cái tương đối tuấn lãng nho nhã trung niên nam nhân, này vừa nhìn, Diệp Thần sắc mặt cổ quái. Người nam nhân này, đúng là Quan Vịnh Hà trưởng phu Mộc Vân Phong, trường học giáo dục chủ nhiệm, tuy rằng tương đối cũ kỹ, nhưng là thanh danh coi như không tệ, bất quá dù vậy, Diệp Thần chắn chắn cũng muốn cái kia xinh đẹp đoan trang thê tử Quan Vịnh Hà. Có lẽ không thể nói như vậy. Bởi vì giờ khắc này Quan Vịnh Hà đã là thuộc về Diệp Thần nữ nhân, Quan Vịnh Hà có lẽ dối rắm trượng phu cùng Diệp Thần hai người nam nhân tình huống, nhưng là thật muốn bàn về đến, nàng không chút nào chần chờ đứng ở Diệp Thần bên người, bởi vì, nàng đã thật sâu đánh lên Diệp Thần lạc ấn, hoàn toàn theo thân đến tâm rồi đến tinh thần đều luân hãm. Dù là như thế, Diệp Thần vẫn cảm thấy tâm tình cổ quái, dù sao tại ngươi hơn 3 giờ phía trước, Quan Vịnh Hà vẫn là Mộc Vân Phong thê tử. Mà chính mình tại Mộc Vân Phong không biết thậm chí còn không qua đến dưới tình huống, vụng trộm cưỡng ép gian dâm vợ của hắn, tuy rằng theo chiếm giữ Quan Vịnh Hà bắt đầu, cái này nữ nhân đã không có khả năng đang cùng nam nhân khác có cái gì liên hệ, chỉ thuận theo chính mình, nhưng là loại cảm giác này, nhất thời bán còn tiêu trừ không xong. Mộc chủ nhiệm, Trang bình thường chào hỏi, Mộc Vân Phong đã sớm nhìn đến Diệp Thần rồi, nếu như đổi lại đệ tử, đã sớm lãnh đạo giáo đạo sử hung hăng khiển trách. Nhưng là Diệp Thần khác biệt, hắn cứ việc phi thường điệu thấp, nhưng là thân phận của hắn bối cảnh, Mộc Vân Phong vẫn có điểm biết, tuy rằng cũ kỹ, nhưng là không phải người ngu, cơ bản người tình quan niệm vẫn là minh bạch. Cho nên khó được nhìn đến chốn học đệ tử không phát tác, cũng Trang ôn hòa đối với Diệp Thần nói Diệp Thần a, như thế nào không đi học? Gặp được sự tình gì rồi hả? Chương 0059 Lãnh Ngọc Khiết, Tống Tuyết. Diệp Thần thực ngây thơ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói ngày hôm qua ăn lạnh nhiều lắm, hôm nay có chút tiêu chảy, thậm chí muốn đi tìm Quan lão sư xin nghỉ, nhưng là vừa rồi đi qua thấy lão sư giống như hơi mệt, đang ngủ, cho nên ta sẽ không quấy rầy, còn nghĩ muốn hay không đi tìm ngài, cùng ngài nói cùng đối với Quan lão sư nói không kém a. Toàn trường đều biết xinh đẹp lão sư Quan Vịnh Hà là cái này chủ nhiệm thê tử, mỗi lần nói lên, Mộc Vân Phong cũng là gương mặt tự hào, hắn đời này cực kỳ có cảm giác thành tựu đúng là tại rất nhiều người theo đuổi chung cua được Quan Vịnh Hà, mà Quan Vịnh Hà có thể ở nhiều như vậy điều kiện ưu tú nam nhân chung gả cho Mộc Vân Phong, có thể thấy được nàng là cái thuần khiết nữ nhân, không quan tâm cái khác ngoại tại nhân tố, chỉ chọn đúng người, nhưng mà, lại gặp được Diệp Thần tên sắc lang này, cưỡng ép chiếm đoạt nàng không nói. Còn làm nàng thể xác tinh thần cũng không biết bất giác thắt ở Diệp Thần trên người. Đi, không phải là đại sự gì, ta đúng, ngươi đi đi, ta đây cũng chính là chuẩn bị đi nhìn nhìn lão sư ngươi. Thê tử đến trước thông chi qua hắn, bất quá hắn tuy rằng thực yêu thê tử, nhưng là có chút sợ thấy nàng, dù sao mới 40 tuổi không đến, chính mình thì không được, luôn cảm thấy xin lỗi người yêu của mình người, hắn nhưng không biết, hắn không bao giờ nữa dùng lo lắng, trước mắt hắn người học sinh này sẽ thay hắn vĩnh viễn thỏa mãn Quan lão sư. Vật thật cảm ơn ngài. Diệp Thần nói có vẻ giống như thực cảm kích cầm Mộc Vân Phong tay, Mộc Vân Phong còn có điểm thụ sùng nhược kinh, dù sao Diệp Thần bối cảnh phi thường. Nếu là hắn biết cứ như vậy nắm chặt, hắn tính định hướng đã bị Diệp Thần hồng loan năng lượng cấp cải biến, chỉ sợ sẽ chết tâm đều đã có, bất qua đối với hắn cũng là chuyện tốt, tuy rằng về sau nhìn đến nữ nhân bài xích, nhìn đến nam nhân khát vọng, nhưng là so với đương héo nam cường, nói như thế nào cũng bị hồng loan chân khí kích hoạt rồi căn kia tử khí mênh mông đồ vật. Ta đây đi về trước rồi. Diệp Thần nói đi, mà Mộc Vân Phong gương mặt cảm thán, tuy rằng cũng là quan nhị đại, hơn nữa còn thị trưởng thành phố cháu ngoại trai, nhưng là Diệp Thần lại hoàn toàn không có kia một chút quan nhị đại phú nhị đại hoàn khố tật. Hình như cùng Triệu chủ nhiệm vợ chồng nói không hợp a, thật đúng là biết lễ phép hảo hài tử a. Mộc Vân Phong tán thưởng, nhưng là phải là biết chính mình trong miệng hảo hài tử vừa rồi còn tại nàng lão bà trên người gian dâm nàng. Mộc Vân Phong cũng không biết như thế nào nghĩ. Vừa mới chuẩn bị lại đi chính mình người yêu phòng làm việc, nhưng là nghĩ đến chính mình cái kia người yêu, Mộc Vân Phong không biết làm sao rồi, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt bài xích cảm giác, tựa như không nghĩ đang đến gần nữ nhân, mà ở hắn cau mày thời điểm lơ đãng nhìn đến lớp 11 cái ở trường học cũng tương đương nổi danh đẹp trai nam lão sư, trong đầu của hắn đột nhiên nhất nhảy, một loại tên là yêu huyền bị thật sâu xúc động một chút. Hắn theo bản năng đem chính mình lúc trước còn tự hào thê tử ném qua sau đầu. Ngược lại sải bước về phía cái này đẹp trai nam lão sư chạy tới Lưu Dương lão sư, đã lâu không gặp, gần nhất đỉnh nhớ ngươi, buổi tối uống rượu với nhau a. Nam kia lão sư nao nao, không rõ ràng cho lắm. Mà Diệp Thần xa xa thấy như vậy một màn, đột nhiên nở nụ cười. Có thâm ý khác nhìn liếc nhìn một cái, Diệp Thần theo sau đi hướng phòng học, vừa vặn, lúc này đi học. Hắn vội vã tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Phía sau, nơi cửa lớp xuất hiện một vị dáng người cao gầy 24 năm tuổi trái phải mỹ nữ, đoan trang diễm lệ chi tư, không gì sánh kịp, rối tung đại ba lãng mái tóc tăng nàng nữ tính nhu mì cùng quyến rũ. Cả người thành thục khí tức, thế nhưng rất có một chút tuyệt sắc ngự thì tư thái, tính là so với làm Diệp Thần một mực nhớ mãi không quên Tần Uyển Nhi không kém chút nào. Điều này làm cho Diệp Thần cảm thán Giang Nam quả nhiên là tốt địa phương, mỹ nữ như mây, ngắn như vậy thời gian ngắn, hắn liên tiếp gặp được không ít loại này cực phẩm mỹ nữ. Thành thục xinh đẹp thân hình, đi lại ở giữa vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều hơi hơi rung động, trước ngực một đôi cao ngất ngọc nhũ càng là không được toát ra, tăng thêm kia một thân lão sư đồng phục, thế nhưng cám dỗ kinh người, kiều mị khuôn mặt, đỏ tươi đôi môi, phối hợp một chút mềm mại đáng yêu con ngươi. Thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Chớ nói chi là kia một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc chân đẹp, mượt mà tế đến, thẳng tắp đường nét chống lấy một đôi viên mãn mông ngọc, vểnh cao, rung động lòng người. Nàng chính là lớp 11 nhị ban chủ nhiệm lớp Lãnh Ngọc Khiết, hoa hải nhất trung giáo sư hoa một trong, tú lệ bảng thứ 6, cũng dạy bảo chính mình lớp lịch sử. Lãnh Ngọc Khiết cái loại này kỳ ảo trung mang theo mềm mại đáng yêu kết hợp thể khí chất giống như là cùng bẩm sinh đến giống như, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tính chú ý, nghe nói theo đuổi người mỹ nữ này lão sư nam nhân có thể xếp thành một cái tăng mạnh liền rồi. Đương nhiên, Lãnh Ngọc Khiết là một cái thực tự ái nữ lão sư, tuy rằng người theo đuổi phần đông, tuy nhiên lại không nghe được cái gì không tốt đồn đại, thậm chí đến nay vẫn còn độc thân. Cũng bởi vậy, làm rất nhiều nam nhân đều cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Lãnh Ngọc Khiết đi đến trên bục giảng sau đó, trong lớp mặt sung sướng không khí an tĩnh xuống, nhìn chung quanh sở hữu đệ tử liếc nhìn một cái Lãnh Ngọc Khiết lúc này mới nói tân một tuần bắt đầu, tuy rằng rong dài, nhưng là còn phải lại thư thuyết minh, ta chỉ là chủ nhiệm khóa lão sư, bất quá ta vẫn là muốn thông báo cho mọi người, cuối tháng này cuối kỳ kiểm tra sau dựa theo thành tích lần nữa tiến hành mạch văn chia lớp, đồng tiến hành thành tích bài danh phân chia lớp chọn cùng ban phổ thông. Hơn nữa mắt thấy cao tam sắp xảy ra, ta hy vọng đại gia lên tinh thần đến, này cuối cùng đã hơn một năm điểm thời gian, chính là quyết định các ngươi tương lai vận mệnh thời khắc, cho nên, chia lớp sau đó, nếu như hay là ta đệ tử tại ta cái từ khóa này bên trong, yêu cầu của ta càng thêm nghiêm khắc. Nghe rõ có hay không? Minh bạch, các học sinh nhiệt tình là rất cao, nhất là các bạn học trai, dù sao đối mặt mỹ nữ giáo sư, sẽ luôn muốn biểu hiện một phen, có làm hay không được đến là một chuyện, hô khẩu hiệu lại là một chuyện khác. Tốt, tốt, Lãnh Ngọc Khiết lộ ra khen ngợi nụ cười, khẽ gật đầu sau nói vậy thì tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu đi học, thỉnh các học sinh nghiêm túc nghe giảng. Bất quá mỉm cười qua đi, xinh đẹp mắt đẹp chung lại trộn lẫn một tia u buồn. Rất nhanh thượng xong rồi khóa, Diệp Thần lừa liệu chạy ra khỏi cửa, vừa nghĩ xuống lầu thê, lại nghe thấy phía sau truyền đến một trận dồn dập giày cao gót âm thanh. Đạp đạp. Mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng tinh xảo giày cao gót thành thục diễm lão sư Lãnh Ngọc Khiết theo ban nội đi ra. Nàng vừa đi, còn một bên cau mày, tựa như gặp được cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, mà mới ra đến, liền đụng tới Diệp Thần, tuy rằng dọa nhảy dựng, nhưng là vẫn là vỗ lấy bộ ngực đầy đặn nói đi đường không mang theo âm thanh đó a, đột nhiên xuất hiện ở nhân trước không biết thực dọa người. Người những ngày qua đều tại thì sao, như thế nào một mực không thấy ngươi nhân. Nhân quá suất cũng là có áp lực, ví dụ như, lúc nào cũng là sẽ làm rất nhiều lão sư chú ý. Diệp Thần bất đắc dĩ, vội vàng nói gần nhất trong nhà có việc, cùng quan lão sư thỉnh quá giả, hơn nữa giáo dục chủ nhiệm cũng biết, cái kia, lão sư, ta vừa rồi không phải cố ý. Lãnh Ngọc Khiết cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, dù sao nàng trước kia đối với Diệp Thần có ấn tượng thật tốt, cũng liền không có để ý. Được rồi. Người bận rộn ngươi sự tình đi thôi. Lãnh Ngọc Khiết không yên lòng chuẩn bị rời đi, nhưng là tại Diệp Thần làm quá thân thời điểm Lãnh Ngọc Khiết trong não đột nhiên linh quang chợt lóe, hô Diệp Thần, đợi đã nào. Ân, lão sư có việc. Diệp Thần tuy rằng đối với cái này 24 năm tuổi lão sư cũng có cảm giác, dù sao cũng là nổi danh mỹ nữ lão sư, nhưng là một ngày chơi hai cái đứng đầu mỹ nhân, dục vọng của hắn thỏa mãn, ngược lại không có gì tiếp tục liệp diễm tâm tư. Mà Lãnh Ngọc Khiết, xoay quanh Diệp Thần vòng vo vài vòng, đánh giá, ánh mắt kia, nhìn xem Diệp Thần trong lòng hơi hơi rung động. Người lão sư này không có khả năng là chính thai không a, yêu thích ta. Cái này, có thể có. Diệp Thần chính là nghĩ nghĩ, mà Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên nói Diệp Thần, tối thứ sáu thượng giúp ta cái bận rộn được không? Diệp Thần nghi ngờ nhìn mỹ nữ lão sư, mà Lãnh lão sư lại mắt chứa thâm ý nhìn Diệp Thần. Rất có điểm quỷ dị nói quyết định vậy nha, có khen thưởng nga. Nói lão sư không cấp Diệp Thần cự tuyệt cơ hội, liền xoay màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mông ngọc, dẫm lấy giày cao gót đi thôi. Diệp Thần trong mắt ngoạn vị nhìn đem mình làm tiểu hài tử ngự tỷ lão sư, trong lòng có điểm buồn cười, nói lão sư, người đây chính là dẫn sói vào nhà a, chớ có trách ta nga, là ngươi chính mình chủ động đưa lên môn. Cuối cùng một tiết khóa Diệp Thần ngược lại thế nào cũng chưa đi. Luôn luôn tại phòng học đùa giỡn Cố Thanh. Có lẽ là vừa mới đã xảy ra thân mật tiếp xúc, thiếu nữ kia quý giá thân thể bị Diệp Thần tinh tế đem chơi một phen, đối với giáo hoa Cố Thanh tới nói, là một loại trước nay chưa từng có tâm linh xung kích, làm nàng từ trước đến nay đều thuần khiết giống như giấy trắng bình thường tâm linh mở ra một đạo thưởng thức nam nữ tình yêu đại môn. Chẳng qua cuối cùng thiếu nữ, so với thân kinh bách chiến mỹ phụ còn có không nhỏ khác biệt. Tinh khiết tình cảm có chút không dám đối mặt với loại này trực tiếp trần trụi đặc hơn cảm xúc, cho nên, chẳng sợ trong lòng nghĩ cực kỳ cùng Diệp Thần thân mật một điểm, nhưng là ngồi ở cùng một chỗ thời điểm Cố Thanh nội tâm hoan hỉ, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là ngượng ngùng thậm chí ngay cả lời cũng không quá dám cùng Diệp Thần nói. Diệp Thần ngược lại không cảm thấy cái gì không ổn, loại này tinh khiết cảm tình đôi khi cũng có nó độc đáo mỹ lệ. Càng huống chi, Diệp Thần bên người không thiếu hụt làm hắn kích tình mênh mông. Dục hỏa đốt người gợi cảm vưu vật, cho nên hắn phần lớn lực chú ý đều thiêu đốt ở tại kia một chút làm hắn vô tận si mê mỹ phụ thuộc nữ trên người, giống Cố Thanh cùng Tống Tuyết loại này xanh miết thiếu nữ, hắn tuy rằng yêu thích, cũng không có cấp bách đẩy ngã. Nồng đậm tình yêu qua đi, đôi khi thực cần phải loại này tinh khiết tình yêu đến tầm bổ tâm linh, cho nên đối đãi thiếu nữ cùng đối đãi kia một chút mỹ phụ Diệp Thần thái độ khác hẳn hoàn toàn. Cùng mỹ phụ nhóm điên cuồng phóng túng sau đó, cùng những cái này tuyệt sắc, làm vô số người mắt thèm thiếu nữ khiên dắt tay, nói chuyện tình, nhìn các nàng thẹn thùng đáng yêu bộ dạng sau đó đang chọn đậu một phen, có khác một phen mùi vị. Những cái này thiếu nữ, đều là Diệp Thần xinh đẹp nhất cất chứa phẩm, không vội vàng ăn, lại có thể chậm rãi dưỡng thành, ngẫu nhiên động lòng liền cắn một cái, đẩy ngã một cái thưởng thức một chút thiếu nữ mềm mại để đổi đổi khẩu vị. Nhàn nhạt tâm ý, tinh khiết yêu, Diệp Thần một tiết khóa ngẫu nhiên kéo lấy mỹ giáo hoa Cố Thanh tay nhỏ, tại nàng tức ngượng ngùng lại ngọt ngào hờn dỗi trung giọng ấm áp giọng ôn nhu yêu thương một phen. Thẳng đến tan học, tuyệt mỹ giáo hoa còn đắm chìm trong cái này lớn mật mang cho nàng vô hạn mới lạ thế giới nam sinh lời ngon tiếng ngọt bên trong. Diệp Thần ở cửa trường học tiễn bước giáo hoa Cố Thanh, đồng thời cũng chờ đợi một cái khác tuyệt mỹ giáo hoa Tống Tuyết cùng yêu thích dính muội muội của mình Diệp Nhu, ba người cùng một chỗ trở lại ra. Lúc về đến nhà, Lạc Tuyết cùng tỷ tỷ hôm nay thế nhưng không bọn hắn trở về chào buổi sáng. Diệp Nhu vừa đến nhà liền táp kéo lấy tiểu dép lê trở lại phòng của mình lúc, mà Diệp Thần cũng trở về phòng của mình ở giữa phóng bao, Tống Tuyết tự nhiên xấu hổ mang khiếp theo tới. Như thế nào, tiểu gia hỏa còn đáng yêu a? Nhìn Tống Tuyết tiểu bạch, Diệp Thần cười hỏi. Nhắc tới Diệp Thần đưa cho Tống Tuyết tiểu sủng vật, Tống Tuyết liền trong lòng ngọt ngào, thậm chí nhưng đại biểu người trong lòng lại chính mình. Hơn nữa ở trường học, cũng đầy chân nàng tiểu tiểu hư vinh. Nàng có thể không quan tâm cái khác, nhưng là chính mình yêu thích nam sinh mang đến vinh dự sẽ làm nàng hài lòng. Tiểu bạch tốt manh, tiểu thần ca ca ngươi không biết bạn học của chúng ta cỡ nào yêu thích nó, cũng tốt hâm mộ ta, cảm ơn tiểu thần ca ca. Diệp Thần cảm nhận được thiếu nữ vui sướng, nói ngươi yêu thích là tốt rồi. Đến, cấp ca ca ôm ôm, ca ca đã lâu không có ôm của ta tiểu mỹ nhân rồi. Cũng không sờ qua thân thể của ngươi rồi. Thừa dịp muội muội không ở hắn liền lớn mật đem Tống Tuyết ôm rồi, Tống Tuyết hoảng hốt, hai tay chống đỡ hắn trên ngực, tiểu thần ca ca, không muốn, vạn nhất cấp ôn nhu muội muội nhìn đến nhiều, nhiều xấu hổ a. 16 tuổi thiếu nam thiếu nữ, đều xuân tâm nhộn nhạo rồi, càng huống chi Tống Tuyết thân thể cũng bị Diệp Thần thưởng thức quá mấy lần, sớm đã bị người trong lòng khai phá ra nam nữ tuyệt vời mùi vị Tống Tuyết hô hấp được kêu là một cái dồn dập. Diệp Thần bá đạo đem tráng giống như con bê vậy hùng rộng rãi thân thể trên Tống Tuyết thân thể yêu kiều phía trên, đem nàng áp bách trên cửa, hắn thon dài bàn tay to bóp lấy Tống Tuyết một đôi cổ tay ngọc, bắt bọn chúng nhéo qua đỉnh, nhấn ván cửa phía trên, tay kia thì nhẹ nhàng nâng lấy tiểu mỹ nữ cái má, làm nàng muốn đem tuyết tiếu trong suốt đỏ bừng khuôn mặt xoay mở cũng có không thể. Tuy rằng rất nhiều lần bị tiểu thần ca ca bá đạo như vậy gần gũi xâm phạm, kề sát, truyền lại lẫn nhau ở giữa xôn xao cùng bất an. Nhưng là Tống Tuyết vẫn là thẹn thùng khó nhịn. Anh Tuấn khuôn mặt lỗ thiếu chút nữa liền ép chính mình khuôn mặt, quá gần, hô hấp toàn bộ đánh mặt phía trên, mắc cỡ chết nữa à. Nhìn xinh đẹp như vậy xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa như thế thẹn thùng bị chính mình chen ép tại trên cửa, Diệp Thần trong lòng liền có một cỗ tà tà dục hỏa. Tuyết Nhi, nói, ngươi yêu ta, thô thô trầm trọng hô hấp cùng giống được khí tức huân nàng sắp vững quyết tựa như. À không. Ta không nói a, người ức hiếp ta, mau, nhanh chút buông tay a. Sẽ bị ôn nhu nhìn đến, Tống Tuyết cực thẹn rồi, nhỏ giọng kháng nghị. Diệp Thần cười tùng nàng hai cổ tay, lại đem áp bách nàng thân thể lực đạo lớn một chút, tay thuận theo nàng thơm ngon bờ vai bắt đầu hướng xuống trượt, lưng eo, sau đó bám nhanh nó, được rồi, ta nói, ta yêu ngươi, Tuyết Nhi. Giải phóng hai tay Tống Tuyết cũng không có được đến tự do, nghe được Diệp Thần lời tâm tình. Phương tâm giận đụng, thân thể mềm nhũn, thụ hắn đại lực áp bách, hô hấp thập phần đoàn nan, không khỏi đem song trường mâm cổ của hắn đi lên, thực không chỗ phóng, hai người dán thật chặt. Tiểu thần ca ca, ta van ngươi, không, không muốn a, cấp ôn nhu muội muội nghe thấy đó a. Diệp Thần cái tay này cũng đi xuống, cấp váy ngắn không che nổi chúng nó giàu có cực nhân co giãn cùng độ mềm và dai, tròn trịa, no đủ, kiên cố, nhục cảm. Tuyết Nhi, ta là không có khả năng ép buộc, ngươi không nói, ta không thân ngươi, nhưng là ta không quản được tay của ta a, chúng nó rút gân a, nếu đem ngươi mông nhỏ bóp biểu hiện hoặc tử không oán trách ta. Tống Tuyết lúc này thực vui vẻ hôn mê, thiên a, đòi mạng a. Tiểu thần ca ca, nhịn không được, hai tay bưng lấy người trong lòng khuôn mặt tuấn tú, Tống Tuyết Ý loạn tình mê rồi, 16 tuổi thiếu nữ là Tư Xuân, là có thật nhiều ý nghĩ, chính là nàng một mực không có cơ hội thích phát ra a. Những ngày qua bị Diệp Thần đùa giỡn nhiều lần nàng phía sau muốn bạo phát. Tống Tuyết thẹn thùng nhìn Diệp Thần, tiểu thần ca ca, ta yêu ngươi. Ta biết ngươi yêu ta, chính là xấu hổ mở miệng a. Không đủ lớn tiếng a, lặp lại lần nữa a, Tuyết Nhi. Ta à không, Tống Tuyết giãy giụa, bất đắc dĩ Diệp Thần ngón tay quá ăn hiếp người khác, âm thầm vào giữa đùi Nhi nữa à. Đừng, Tuyết Nhi a, ta sinh lý hiện tượng lợi hại, làm sao xử lý à. Nghe bác sĩ nói, đến mức lợi hại không phát tiết hội dương héo. Tống Tuyết nhưng là cô gái tốt đấy, nào biết hắn bậy bạ, không khỏi mặt liền biến sắc, kia, người kia làm à. Yêu là toàn bộ tội ác ngọn nguồn, thiếu nữ động tình thời điểm, cũng không kế toàn bộ hậu quả, mặc dù sau đó có khả năng hối hận. Tống Tuyết thật sự là thương hắn, đối với hắn hết thảy đều thân thiết bội trí, nàng không hy vọng chính mình trong lòng nhân thụ một chút xíu tổn thương, lúc này, nàng rõ ràng cảm ứng được Diệp Thần nghẹn có bao nhiêu vất vả. Đùa giỡn thiếu nữ Diệp Thần rất có thủ đoạn, lập tức giả bộ khổ mặt, chúng ta còn nhỏ a, không thể hồ đến, ta nghẹn a. Chiêu này kêu lấy lùi để tiến chuyên môn đối phó tượng Tống Tuyết thuần khiết như vậy nhất trần không nhiễm cô gái tốt, bởi vì nàng hiểu được quá ít, tại Tống Tuyết trong lòng, Diệp Thần nhưng là trai hiền hài đại biểu. Đáng thương chính là chúng ta Tống Tuyết không hiểu được, thật cho rằng Diệp Thần biệt phôi, sao không thay lòng hắn cấp bách kia, vậy có thể thành sao? Diệp Thần không trực tiếp đi hôn môi nàng nở nang bờ môi, cũng là nhẹ nhàng lau chùi hạ nàng tuyết thiếu khuôn mặt, hảo muội tử, ngươi giúp ta a. A, ta không biết a, ta giúp ngươi thế nào? Tống Tuyết xấu hổ đến hận không thể tìm kẽ đất nhi chui vào. Diệp Thần hôm nay lấy hai cái thục nữ, thân thể nội dục vọng cũng không mãnh liệt, sở dĩ như vậy, cũng chỉ là muốn đùa giỡn một chút cái này xinh đẹp thiếu nữ, lúc này nhìn nàng xấu hổ đâu bộ dạng, không có nghiền ngẫm cười. Cứ như vậy, tại Tống Tuyết đại xấu hổ đến thần sắc phía dưới, Diệp Thần cúi đầu ngậm vào nàng môi hồng. Treo ngược ở trong miệng nhẹ nhàng mút. A, Diệp Thần đột nhiên hôn môi, lập tức kích thích Tống Tuyết toàn thân mãnh run rẩy, từng cổ giống như điện lưu bình thường cảm giác theo trên thân thể truyền vào tâm thần đưa ra, mà nàng cả người hư nhuyễn. Ô ô, bị mãnh liệt ôm hôn Tống Tuyết hơi hơi từ chối, thiếu nữ đặc hữu cẩn thận phản ứng, mà Diệp Thần cố gắng chật trội thân thể của nàng tựa vào trên cửa thưởng thức thiếu nữ miệng nhỏ ngọt ngào. Từng cổ ngứa ngứa cảm giác theo đôi môi vọt tới. Loại này kỳ diệu mùi vị làm nàng có chút hưng phấn run nhẹ. Sao có thể như vậy? Tiểu thần ca ca quá xấu rồi, vạn nhất cấp ôn nhu nhìn đến làm sao bây giờ? Tống Tuyết thẹn thùng, cũng rất mau liền đắm chìm trong người trong lòng hôn chung. Diệp Thần hôn môi sâu hơn, cơ hồ dùng hết toàn lực chen ép Tống Tuyết kia mỏng nước đôi môi, ngậm môi của nàng cánh hoa tại miệng nội liếm lấy, từng cổ xử nữ hương thơm ngọt ngào dũng mãnh vào trong miệng, làm Diệp Thần toàn thân thông thấu. Diệp Thần đắm chìm trong Tống Tuyết kia ngọt ngào mùi vị bên trong, Tống Tuyết nhiều lần bị Diệp Thần hôn môi sau cũng biết đáp lại, chẳng qua theo nàng ngốc hôn môi liền có thể lấy biết nàng còn không có học thế đó. Toàn dựa vào Diệp Thần dẫn đường. Diệp Thần như trước dùng đầu lưỡi cạo làm Tống Tuyết đôi môi bên trong, thường thường thăm dò nàng khớp hàm, mà hai tay cũng theo gắt gao ôm chậm rãi bắt đầu ở Tống Tuyết mềm mại thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Thần trong ôm ấp Tống Tuyết từ từ mất đi khí lực. Bị Diệp Thần hôn môi cảm giác kỳ diệu hấp dẫn, Tống Tuyết cấp Diệp Thần hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể, Diệp Thần tay cách mỏng manh quần áo vuốt ve nàng phấn nộn lưng, kia non nớt nhục cảm làm Diệp Thần si mê không thôi, vuốt ve được biên độ theo vừa rồi là phạm vi nhỏ dần dần tăng lớn, cuối cùng mở rộng đến Tống Tuyết toàn bộ lưng, nhất thời, càng thêm mỹ diệu kích thích cảm giác làm Tống Tuyết toàn thân dùng mình. Giống như đậu hũ bình thường tùy nộn làn da làm Diệp Thần thực nghĩ lột sạch Tống Tuyết. Tay hắn cũng dần dần bất mãn với Tống Tuyết lưng, chậm rãi xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến Tống Tuyết kia váy phía trên, nhẹ nhàng kéo lên Tống Tuyết váy, sờ ở tại chỉ có mỏng manh quần lót ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bên trên. Lập tức, một cỗ co giãn vểnh cao độ cong xúc cảm, làm Diệp Thần toàn thân lửa nóng không thôi, cách quần lót nhẹ nhàng vuốt ve lúc, tại nàng kia tiểu tiểu quần lót bên cạnh nhẹ nhàng hoa động. Thường thường chạm đến kia lộ ra ngoài nửa vòng tròn bờ mông, mỗi một lần đều giống như điện lưu kích thích. Làm Tống Tuyết bờ mông đột nhiên buộc chặt, chậm rãi dùng mình, Tống Tuyết tại Diệp Thần như thế xâm phạm hạ toàn thân mẫn cảm, từng cổ xấu hổ cảm giác làm nàng có loại muốn đi tiểu xúc động, giữa hai chân ẩn ẩn có chút ẩm ướt ý, mỗi một lần dùng mình cũng không nhịn được kẹp chặt hai chân, tựa như không nghĩ qua là liền nước tiểu đi ra bình thường. Nhưng mà, nàng tại loại này kỳ diệu khoái cảm chung càng thêm trầm mê, căn bản chuyển động không được tư duy, ngược lại tại Diệp Thần chân chính nắm nàng mượt mà mông vuốt ve vân về thời điểm đột nhiên nũng nịu rên rỉ. Ân, ô ô, a, mũi ở giữa nũng nịu rên rỉ làm nàng càng là nhịn không được cong người, vểnh lên mông tựa như cố gắng phối hợp Diệp Thần vuốt ve vân về, vừa giống như chịu đựng không nổi thứ khoái cảm này mà vặn vẹo vòng eo cùng bờ mông. Tống Tuyết bị Diệp Thần vuốt ve vân về trêu đùa chính mình bờ mông cái loại này cực độ khoái cảm tê dại kích thích nhịn không được mở ra khớp hàm, muốn rên rỉ, Diệp Thần lưỡi dài nhân cơ hội tiến vào trong này, lập tức liền tìm đến Tống Tuyết lưỡi thơm. Nàng lưỡi thơm có vẻ ngốc và cứng ngắc, tại Diệp Thần dây dưa đi lên thời điểm đầu lưỡi của nàng theo bản năng trốn tránh lui về phía sau, nhưng mà Diệp Thần cũng là cường thế phóng ra, ôm lấy đầu lưỡi của nàng hướng ra phía ngoài kéo ra, hút vào miệng mình, dùng sức hút ngút. Đồng thời đầu lưỡi còn tại Tống Tuyết đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng liếm láp, từng cổ nước bọt theo đầu lưỡi của nàng phân bố mà ra, càng là hút ngút nàng miệng nội thơm ngọt nước bọt, nuốt vào trong bụng, làm Diệp Thần si mê không thôi. Chương 0060 không tỷ đệ tình thâm. Thân thể cùng miệng nội song trọng kích thích làm Tống Tuyết bắt lấy Diệp Thần vạt áo hướng Diệp Thần trong lòng chui vào, muốn dán chặt hơn. Diệp Thần tại vuốt ve bên trong, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển động. Thuận theo ngón tay chui vào Tống Tuyết bên trong thân thể, kích thích Tống Tuyết toàn thân thăng lên dục hỏa, từng cổ thiêu đốt nàng thần trí. Hai tay riêng phần mình nắm một mảnh bờ mông, Diệp Thần giống như vẻ tròn bình thường xoa nắn, thường thường dùng sức bắt lấy cao thấp nhắc tới buông xuống, đem Tống Tuyết kia non mềm thân thể biến thành phập phồng lên xuống tựa như nhà gái tại thượng giao hoan bình thường. Tùy theo nàng phập phồng, đúng là ẩn ẩn có thể nhìn đến cặp kia chân ở giữa bộ vị tiết ra đại lượng giọt nước. Thấm ướt nàng quần lót. Một bàn tay dừng lại vuốt ve vân về động tác, chậm rãi rớt ra Tống Tuyết quần lót, lập tức, tuyết trắng mông bại lộ đi ra, Diệp Thần vừa mới dùng tay bao trùm phía trên, lại bởi vì cảm giác mát mẻ cùng lửa nóng xúc cảm kích thích, làm vốn bị lạc Tống Tuyết hơi hơi thanh tỉnh lại. Tiểu thần ca ca, không, không muốn, tốt xấu hổ. Mông mát lạnh trần trụi cảm cùng kia lửa nóng tay đem ngoạn, làm Tống Tuyết rất là hoảng sợ. Tại chính mình yêu thích người trước mặt lộ ra kia xấu hổ bờ mông, nàng xấu hổ khó nhịn. Trước kia tiểu thần ca ca làm mình cũng nhiều nhất thân ái chính mình, đem quần áo vén lên đến nhìn nhìn bộ ngực, nhưng là bây giờ tiểu thần ca ca bắt đầu sờ chính mình chỗ đó rồi. Hơn nữa, còn khoảng cách chính mình thuần khiết tiểu huyệt rất gần, thiếu nữ bản năng khẩn trương, hai chân kẹp gắt gao, nhưng là, lại cảm nhận được tiểu huyệt của mình chung dính dính, Tống Tuyết càng thẹn. Xấu hổ đến muốn chạy trốn. Nhưng là ngạo nghễ vểnh lên mông đít nhỏ thượng tay ngược lại trào chặt hơn rồi, nhất thời no đủ bờ mông lõm sâu đi xuống, tràn đầy thị giác xung kích cảm giác. Vù vù, tiểu thần ca ca, mau, mau thả ta ra, ta, không muốn, chỗ đó không thể, a, tốt xấu hổ. Tống Tuyết vừa mới năn nỉ Diệp Thần mạnh hơn dùng sức vuốt ve vân về chính mình hai mông, ứng vì đại lực hãm sâu trong này, đúng là lơ đãng chạm đến nàng tuyệt vời nộn huyệt miệng huyệt. Nhất thời, mãnh liệt hơn kích thích vọt tới, làm Tống Tuyết sắc mặt đột nhiên đỏ lên, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt bên trong hơi hơi si mê liền chớp mắt thanh tỉnh, nha đầu kia thiếu chút nữa bị cầm lấy một chút biến thành cao trào. Lỗ lồn cấm địa bị Diệp Thần xúc động, khoảnh khắc này, Tống Tuyết cả người mềm yếu đứng không vững rồi. A, nha, không được, không thể đụng vào chỗ đó. Tiểu thần ca ca, ngươi hoại tử rồi. Tiểu Tuyết. Ca ca mới phát hiện thân thể của ngươi đẹp quá, sờ lên thật thoải mái, ca ca về sau nhiều lắm chơi đùa, đến, làm ca ca thật tốt sờ sờ Tuyết Nhi thân thể yêu kiều, ca ca yêu thương ngươi, cả đời trân trọng ngươi. Diệp Thần nói làm Tống Tuyết toàn thân vi run rẩy, trong lòng có xấu hổ vừa vui. Xinh đẹp mềm mại vô lực tựa vào Diệp Thần trong ngực, liền một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho từ kia tay xấu thưởng thức chính mình mông cong. Không muốn sờ, ta. Thiếu nữ mông cong ngạo nghễ vểnh lên hơn nữa rất co giãn, Diệp Thần thường thức nhịn không được tại Tống Tuyết kia xinh đẹp ngạo nghễ vểnh lên hai mông thượng hung hăng quất đánh hai cái. Ba ba. Nha. Một cỗ cực độ vui thích tập kích đến, làm Tống Tuyết hoảng sợ la hét rên rỉ, xấu hổ địa phương quất đánh làm Tống Tuyết sắc mặt đỏ lên, một cỗ quyến rũ thần sắc xuất hiện, làm Diệp Thần thiếu chút nữa khắc chế không nổi muốn lập tức đem nàng chính pháp. Hắn không nghĩ tới này 16 tuổi thiếu nữ, thật thân thể mềm mại làm người ta tâm run rẩy, hắn nhịn không được muốn tiến vào nàng kia non nớt lỗ thịt bên trong cảm nhận nàng tuyệt vời rồi. Tiểu thần ca ca, ngươi hoại tử rồi, sao có thể đánh nhân ra nơi nào? A, vừa mới nói xong liền lại một lần nữa bị Diệp Thần hôn lên đôi môi của nàng, dùng sức hút mút một phen, Diệp Thần lúc này mới buông nàng ra, chăm chú nhìn nàng mỏng nước con ngươi, chậm rãi nói chẳng những muốn đánh, ca ca còn muốn làm ngươi. A, thuần khiết thiếu nữ, khi nào thì nghe qua như vậy xấu hổ lời nói, kích thích toàn thân mềm nhũn. Mà Diệp Thần lúc này hứng thú, thế nhưng nhịn không được ôm lấy Tống Tuyết, tại nàng kinh hô chung vẫn đến trên giường, sau đó nhào đến, đỡ lấy nàng eo nhỏ cho nàng chờ mình quỳ gối tại trên giường, lập tức, no đủ bờ mông hướng Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Mang theo hưng phấn cùng dùng mình kéo lấy Tống Tuyết quần lót rút xuống, lập tức, một vòng giống như trăng tròn béo múc míp mông cong hoàn mỹ hiện ra đi ra, ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông thịt, sâu thẳm khe mông, còn có kia hai miếng mông thịt ở giữa phấn nộn, kích thích nhất nhân chính là còn tích dâm thủy lỗ lồn, một đường hồng phấn khe sâu. Diệp Thần hô thở một hơi, ba một chút quất vào thiếu nữ mông trắng thượng. Nha, thực khó chịu, ca ca, không, không muốn nhìn, tốt xấu hổ. Tống Tuyết xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quỳ vểnh mông cấp người trong lòng thưởng thức chính mình chỗ riêng tư, khoảnh khắc này, trong lòng nàng có chút nhảy lợi hại, cho rằng bạn trai của mình muốn phía sau ăn chính mình. Diệp Thần quả thật có cái này ý nghĩ, hắn đã cởi bỏ quần của mình, móc ra cứng rắn dương vật, hướng về thiếu nữ kia phấn nộn lỗ lồn nghiền nát. Nóng quy đầu nóng Tống Tuyết linh hồn dùng mình một cái. Không muốn, tiểu thần ca ca. Đầy mặt say hồng líu díu, nàng dường như uống rượu say bình thường mê ly con ngươi, trong miệng tuy rằng phản kháng, tuy nhiên lại vô lực kháng cự, thậm chí động tình phía dưới, kia mông cong cũng không nhịn được muốn phối hợp người trong lòng động tác. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cắm vào thời điểm cửa phòng phanh phanh bị gõ. Diệp Thần cùng Tống Tuyết đều linh hồn run run, khoảnh khắc này bọn hắn mới từ dục vọng bị lạc chung tỉnh táo lại. Mới nghĩ đến nơi này là trong nhà, hơn nữa bên ngoài còn có cái muội muội. Ca ca, ngươi và Tiểu Tuyết tỷ làm sao, mau ra đến, tỷ tỷ trở về. Nghe nói như thế, Tống Tuyết khoảnh khắc này trước nay chưa từng có tràn ngập lực lượng, tràn đầy hoảng sợ theo trên giường bò lên, thậm chí bất chấp lộ mông trắng cấp người trong lòng nhìn, hoảng sợ cấp bách đem quần áo kéo đi lên, sửa sang lại tốt một trận, mới xấu hổ trách mắng đều tại ngươi hết, tiểu thần ca ca, ngươi hoại tử rồi. Nói nàng liền chuẩn bị chạy đi, bất quá lại bị Diệp Thần ngăn cản, Tống Tuyết còn cho rằng Diệp Thần còn nghĩ làm nàng, lập tức khẩn trương, nói tiểu thần ca ca, có thể chờ hay không lần sau lúc không có người, ôn nhu tại bên ngoài, hơn nữa Diệp Tình tỷ cũng trở về đến rồi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nhịn không được vỗ vỗ Tống Tuyết kiêu nhân khuôn mặt, nói nhìn ngươi khuôn mặt đỏ rực bộ dạng, như vậy đi ra ngoài, vẫn không thể làm toàn bộ thế giới người đều biết chúng ta gì chứ rồi hả? Đi rửa tay ở giữa tắm rửa, đợi sẽ lại đi ra. A, Tống Tuyết hoảng sợ một tiếng, gấp gáp vọt vào rửa tay ở giữa. Mà Diệp Thần hít sâu một hơi, đã sớm sửa sang xong hắn mở cửa phòng ra. Lập tức, muội muội hơi hơi đỏ bừng khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt, nhìn muội muội biểu cảm cùng kia trong mắt oán trách bộ dáng, Diệp Thần chỉ biết muội muội biết chính mình vừa rồi đang lộng Tống Tuyết, không khỏi mặt già đỏ lên, trừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nói tỷ tỷ đâu? Vừa trở về phòng bỏ vào thứ kia rồi, ca ca, Tiểu Tuyết tỷ tỷ mùi vị rất tốt ha, so muội muội ta như thế nào đây? Diệp Thần cùng muội muội còn kém một bước cuối cùng không có đột phá, đã sớm xác định nam nữ quan hệ, cho nên cũng không kiêng kỵ. Càng huống chi, so với việc thân huynh muội ở giữa loạn luân cấm kỵ tới nói, Tống Tuyết về điểm này việc không đáng kể chút nào. Thế nào đều có ngươi? Diệp Thần trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, bất quá lại mang theo một tia cười xấu xa mạnh mẽ duỗi tay tại muội muội kia kiều đỉnh vú sữa thượng nắm một cái. A, chứng thối, buông tay. Vạn nhất cấp nhìn đến thì xong rồi. Tuy rằng huynh muội hai cái thường xuyên trần truồng thân thể cùng nhau tắm rửa, nhưng là tắm rửa thời điểm có thể cấp ca ca sờ sờ, bình thường tại phòng tắm ở ngoài, trừ bỏ lúc ngủ, đừng nói Diệp Nhu, chính là càng thêm thân mật mẹ cũng không có khả năng tại phòng khách cấp Diệp Thần sờ vú sữa. Diệp Nhu tâm hoảng ý loạn quay đầu nhìn tỷ tỷ cửa phòng, gặp tỷ tỷ còn không có đi ra, lúc này mới hơi chút yên tâm, nói hoại tử á, sờ chính mình thân muội muội vú sữa rất kích thích a. Cẩn thận tỷ tỷ nhìn đến, người rốt cuộc sờ không tới tỷ tỷ ngọc nhũ rồi. Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, không khỏi cổ quái nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nha đầu kia, thật thông minh yêu nghiệt, tựa như biết chính mình về điểm này tâm tư, bất quá cùng muội muội quan hệ đột phá sau đó, hắn cũng không để ý lo nhiều như vậy. Không để ý muội muội chiêu ghẹo, hướng phòng khách đi đến, bất quá trước khi đi, lại dùng chỉ có mình và muội muội âm thanh nói xem ta buổi tối như thế nào thu thập ngươi, hôm nay, ta không muốn ăn ngươi không thành. A, theo buổi sáng ca ca vụng trộm nói làm chính mình buổi tối đi hắn gian phòng, Diệp Nhu chỉ biết hôm nay thật cấp ca ca làm, cho nên cả một ngày đều có chút tinh thần hoảng hốt, luôn luôn tại mãnh liệt huynh muội cấm kỵ kích thích bên trong, lúc này lại bị ca ca nhắc tới. Cẩn thận gan bang bang thẳng nhảy, thân thể có chút như nhũn ra. Kiều Mị nhìn ca ca liếc nhìn một cái, Diệp Thần phát hiện, 16 tuổi nữ hài thế nhưng lộ ra quyến rũ bộ dáng, Diệp Thần động lòng. Nguyên bản thiếu nữ thân thể tuy rằng rất non, Diệp Thần yêu nhất vẫn là xinh đẹp thiếu phụ, nhưng là ôn nhu dù sao cũng là thân muội muội của mình, làm thân muội muội của mình loại kích thích này cám dỗ, xa so với kia một chút mỹ phụ đến hưng phấn, cho nên hắn thực mê luyến. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần không dám tiếp tục khiêu khích muội muội, sợ chính mình đợi sau khi bị tỷ tỷ nhìn ra khác thường. Đi đến phòng khách vừa ngồi xuống, tỷ tỷ theo trong phòng đi ra, mà lúc này đây, Tống Tuyết tỉnh táo một chút cũng theo trong phòng đi ra. Trừ bỏ tỷ tỷ, khác hai cô bé trong lòng đều cổ quái lợi hại. Tỷ, người hôm nay đi sớm như vậy, bận rộn gì sao? Nhìn đến tỷ tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt cùng mạn diệu tư thái. Diệp Thần nhịn không được trong lòng rung động, đối với tỷ tỷ khát vọng đặc hơn một chút, bất quá bây giờ muội muội còn không có bắt, hắn không dám biểu hiện ra đến. Tỷ tỷ trong mắt yêu thương nhìn đệ đệ, đi đến đệ đệ bên người ngồi xuống, kéo lấy đệ đệ tay nói trường học có quan hệ hữu nghị hoạt động, ta bị đề cử vì khởi đầu người, cho nên hai ngày này tương đối bận rộn, bất quá bận rộn quá ngày mai sẽ tốt lắm. Làm sao vậy? Nghe thấy cái. Diệp Thần không khỏi nhớ tới này cái cấp tỷ tỷ viết thư tình ra hỏa, quan hệ hữu nghị, tại đại học, là cái rất tốt tán gái cơ hội a. Chính mình người tỷ tỷ này tuy rằng hứa hẹn quá cả đời mình bồi tiếp chính mình không lấy chồng người, nhưng là thứ cảm tình này là đang tại có chút làm người ta lo lắng. Một ngày không gặp được tỷ tỷ, Diệp Thần trong lòng đối với tỷ tỷ cảm giác nguy cơ sẽ không giải trừ. Do dự một chút, Diệp Thần đối với tỷ tỷ muốn chiếm làm của riêng vẫn là chiếm thượng phong. Hắn không cho phép bất kỳ cái gì không xác định nhân tố tồn tại, lập tức cẩn thận hỏi tỷ, cái kia viết thơ cho ngươi ra hỏa. Đã ở, hắn là hiệp trợ người một trong. Vừa nghe đệ đệ lời nói, Diệp Tình liền hờn dỗi trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, đệ đệ điểm tiểu tâm tư kia nàng còn có thể không biết. Chính là biết đệ đệ đối với chính mình mãnh liệt độc chiếm dục, nàng mới biết sợ đệ đệ suy nghĩ lung tung hứa hẹn cả đời bồi tiếp hắn. Chẳng qua. Diệp Tình hòa Diệp Thần lý giải độc chiếm dục có chút không giống với, Diệp Thần là thực sự muốn đem tỷ tỷ biến thành chính mình nữ nhân, mà Diệp Tình chính là lý giải thành đệ đệ quá không muốn xa rời chính mình người tỷ tỷ này, không cho phép bất luận kẻ nào gánh vác phần này tỷ đệ cảm tình. Diệp Thần nghe được tỷ tỷ nói liền khẩn trương, há mồm liền muốn nói làm hắn cút xa một chút, nhưng là nói đến bờ môi vẫn là không có xuất khẩu, dù sao tỷ tỷ đều đáp ứng không ly khai mình. Diệp Tình tuy rằng bình thường thực an tĩnh, nhưng là trí tuệ phi thường, liếc mắt liền nhìn ra đệ đệ tâm tư rồi, oán trách chừng mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là khuôn mặt có chút hồng hồng phụ đến đệ đệ bên tai nhẹ giọng nói quỷ hẹp hòi, ăn bậy cái gì giấm chua. Tỷ tỷ không phải là đáp ứng ngươi phải làm ngươi cả đời tỷ tỷ sao? Cũng không lập gia đình, hắn có hay không theo ta có cái gì quan hệ, tỷ tỷ a, đời này tâm lý đau người chỉ có một cái, đó chính là ngươi cái này tiểu chứng thối. Người à, là hận không thể sở hữu tới gần của ta nam nhân đều lăn được xa xa mới tốt, hừ. Thơm mát khí tức, ôn huyền bộ dáng mang theo hờn dỗi hỏi, bên tai đóa một bên cảm giác mềm nhũn, làm Diệp Thần trong lòng rung động. Tỷ tỷ mềm mại miên môi hồng ngẫu nhiên đụng chạm lỗ tai của mình, cấp Diệp Thần mang đến khó có thể miêu tả kích thích. Làm hắn có loại muốn lập tức ôm lấy tỷ tỷ hôn môi nàng môi hồng, thưởng thức nàng tuyệt vời xúc động. Cũng may Diệp Thần coi như thanh tỉnh. Biết hiện tại còn không phải là thời điểm. Cố nhịn trong lòng kỳ diệu xung kích, Diệp Thần không dám biểu hiện khác thường, chính là một bộ lúng túng khó xử bộ dáng nhìn tỷ tỷ nói tỷ, ta vậy còn không là bởi vì ta quá để ý tỷ tỷ, ta luyến tiếc tỷ tỷ theo bên cạnh ta rời đi, vừa nghĩ đến tỷ tỷ lấy chồng, ta liền đau lòng khó chịu. Hừ, nói cái gì đó, tỷ tỷ khi nào thì nói muốn lập gia đình, tỷ tỷ oán trách trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, lập tức yêu thương đối với đệ đệ nói nếu không là biết ngươi quá để ý tỷ tỷ, ta lại làm sao có khả năng như vậy phóng túng ngươi. Thậm chí nguyện ý làm như vậy ngươi cả đời tỷ tỷ, vĩnh viễn cho ngươi cái này phá hư đệ đệ chiếm lấy cả đời. Oán trách bộ dạng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng yêu đến trình độ cực cao, thậm chí liền vậy có điểm u oán bộ dáng cũng làm cho Diệp Thần có chút khắc chế không nổi. Bất quá để cho Diệp Thần tâm nhảy chính là tỷ tỷ dùng chiếm lấy cái từ này, mặc dù biết mình và tỷ tỷ lý giải chiếm lấy hai chữ ý tứ khác biệt, nhưng là Diệp Thần vẫn là không nhịn được tâm thần nhộn nhạo. Khó được thật cảm động bản năng gắt gao ôm lấy tỷ tỷ, líu ríu nói ta chính là muốn chiếm lấy tỷ tỷ cả đời, làm sống chết đều phải lại tỷ tỷ phá hư đệ đệ, chẳng sợ làm tỷ tỷ cả đời đều độc thân một người, ta cũng ở đây không tiếc, bởi vì ta vĩnh viễn bồi tiếp tỷ tỷ. Đệ đệ, Diệp Thần lúc này phát ra từ nội tâm tình cảm làm Diệp Tình hơi hơi mê ly, nội tâm thăng lên một loại không biết rõ cũng rất quen thuộc cảm xúc, chỉ có đối mặt đệ đệ mới có, bất quá loại tâm tình này làm Diệp Tình theo bản năng không dám nghĩ nhiều, dằn xuống đáy lòng. Lúc này Diệp Tình cảm thấy chính mình tâm trước nay chưa từng có xúc động, đắm chìm trong tỷ đệ thâm tình bên trong, có chút quên mất thân ở hoàn cảnh, mà một bên Tống Tuyết cùng Diệp Nhu nhìn, đều có chút sắc mặt cổ quái. Nhìn đôi này nồng tình mật ý tỷ đệ, làm Tống Tuyết liên tưởng đến TV trung tình nhân ở giữa thâm tình thổ lộ tình cảnh. Bất quá cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, nàng liền cảm giác chính mình buồn cười, dù sao Diệp Thần cùng Diệp Tình là chị em ruột, nàng là cái đơn thuần nữ hài, không thể tưởng được tà ác địa phương, bất quá cho dù là đổi lại cảm tình thành thục người, bình thường cũng không dám hướng đến những phương diện khác nghĩ, dù sao tỷ đệ loạn luân loại chuyện này, thật sự là có chút kinh thế hãi tục, tuy rằng trong hiện thực kỳ thật cũng không ít gặp. Ngược lại Diệp Nhu, nhìn xem rõ ràng, dù sao nàng nhưng là yêu tha thiết chính mình thân ca ca, vì ở lại ca ca bên người, không tiếc chủ động đột phá huynh muội ở giữa cấm kỵ quan hệ, kém một đường, nàng liền hoàn toàn bị chính mình thân ca ca hưởng dụng thân thể, cho nên, nàng chẳng những nghĩ, hơn nữa còn hướng đến sâu nghĩ, khoảnh khắc này, nàng trong não hiện lên rất nhiều quỷ dị ý nghĩ. Nếu như tỷ tỷ cũng trở thành ca ca nữ nhân, ta đây. Diệp Nhu trong lòng có chút ít hưng phấn. Nàng nhìn tỷ tỷ cùng ca ca trong mắt lóe lên kịch liệt tia lửa, thậm chí, nàng gan lớn làm bậy còn nghĩ đến mẹ của mình. Nếu như thật như vậy, ta đây rốt cuộc không cần sợ hãi sẽ bị phát hiện. Ca ca, Ôn Nhu vì yêu ngươi, có thể trả giá toàn bộ, ngươi tương lai cần phải yêu thương Ôn Nhu Nga. Trong lòng líu díu, Diệp Nhu lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ ngọt ngào nụ cười. Tại đây phân nồng đậm tỷ đệ thâm tình bên trong, tựa như qua một thế kỷ. Tỷ đệ hai cái mới hơi hơi thanh tỉnh, Diệp Tình mới đột nhiên nghĩ đến, bên người còn có hai cái tiểu muội muội, lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Hơi hơi đẩy ra đệ đệ, theo bản năng che giấu nói chung nói được rồi, bao lớn, còn nương nhờ tỷ tỷ trong lòng. Diệp Thần cảm xúc có chút không xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ, trong mắt nhiều một tia lửa nóng, mới vừa rồi cùng tỷ tỷ ôm, vừa mới bắt đầu quả thật không có tạp niệm. Nhưng là rất nhanh tỷ tỷ mình khí tức liền dụ dỗ ra hắn nội tâm nào đó khinh nhờn ý nghĩ, thân thể đều sinh ra dị biến. Cũng may tỷ tỷ vừa rồi đẩy ra chính mình. Chẳng qua, Diệp Tình hay là từ đệ đệ trong mắt phát hiện khác thường cảm xúc, không biết vì sao, nàng theo bản năng có chút kinh hoàng, thân thể nhịn không được dùng mình một cái, nhưng là khuôn mặt trái lại mà hiện lên đỏ bừng chi sắc. Liền Diệp Tình đều không có phát hiện, khoảnh khắc này. Nàng nhìn đệ đệ ánh mắt cũng có điểm phức tạp, có lẽ đang trốn tránh cái gì, nàng đối mặt đệ đệ lúc này ánh mắt lựa chọn tránh né. Phanh! Không khí trong phòng chính cổ quái thời điểm đại môn mở ra rồi, Lạc Tuyết kia thục mỹ diễm lệ thân ảnh đi đến. Nhìn đến mẹ, trong phòng khách bốn người theo bản năng thu liễm cái gì, đây là một loại đối với Lạc Tuyết cái này mẹ sùng kính cùng tôn trọng. Nga, đều tại, nhìn đến hôm nay ta là trễ nhất một cái. Lạc Tuyết ôn hòa cười, nhưng là quen thuộc mẹ Diệp Thần vẫn là thứ nhất thời gian nhận thấy mẹ mỏi mệt, bởi vì mẹ không nghĩ tại con của mình nữ trước mặt biểu hiện công tác thượng mệt nhọc hoặc là không nghĩ cấp nữ nhi mang đến áp lực thời điểm nàng tại nữ nhi trước mặt đều theo bản năng híp mắt, mang theo đậm đặc ý cười, loại này hí mắt cùng nụ cười, đối với dung mạo tuyệt sắc Lạc Tuyết tới nói, thực dễ dàng làm người ta xem nhẹ nàng nụ cười sau lưng đồ vật. Mẹ, bận rộn một ngày, mệt không, ngồi xuống nghỉ, đợi ta cho người ân ấn. Lương Tâm nói, lúc này đây Diệp Thần xác thực thương yêu mụ mụ, không có chiếm mẹ tiện nghi ý nghĩ, chẳng qua mát xa thời điểm có thể hay không bị cám dỗ, đó là một chuyện khác. Nhìn đến vẫn là con tối hiểu rõ chính mình, thứ nhất mắt liền nhìn ra chính mình quá mệt mỏi, Lạc Tuyết đối với con càng ngày càng yêu thương rồi, cười nói nhìn, hay là ta con trai ngoan thân nhất mẹ, không giống hai cái nha đầu chết thiệt kia. Người yêu nhất lúc đó chẳng phải con của ngươi. Diệp Tình Hòa Diệp Nhu thứ nhất thời gian xuất hiện cái này ý nghĩ, bất quá hai người vẫn là thực tôn kính mẹ của mình. Cho nên gấp gáp nghênh tiếp đến, nhất là Diệp Nhu, bởi vì tuổi còn nhỏ, càng không có cái gì băn khoăn, trực tiếp ôm lấy mẹ cánh tay nói mẹ, ôn nhu cũng thương ngươi. Tuyết Di, tại tỷ tỷ cũng đi đến mẹ bên người thời điểm Tống Tuyết mang theo thẹn thùng hô, từ trong nhà cùng tiểu thần ca ca ra quan hệ thay đổi về sau. Nàng mấy ngày nay tựa như vừa để xuống học liền một mực đứng ở tiểu thần ca ca ra, điều này làm cho Tống Tuyết trong lòng xấu hổ đến lợi hại, nàng biết, Tuyết Di các nàng khẳng định nhìn thấu chính mình yêu thích tiểu thần ca ca, cho nên đối mặt Diệp Giang người, nàng theo bản năng thẹn thùng cũng hạ thấp tư thái. Nga, Tuyết Nhi đã ở a, tất cả ngồi xuống a, các ngươi tiếp tục tán gẫu, ta là không được, lấy được tắm một chút, hôm nay quá bận rộn, có chút hồi bất quá thần đến, Tình. Cơm chiều giao cho ngươi. Lạc Tuyết hôm nay thật sự là không tâm tư làm cái khác, chỉ muốn tắm rửa một cái đi ngủ sớm một chút. Diệp Thần là hận không thể theo lấy mẹ tiến phòng tắm cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, nhưng là bây giờ Tống Tuyết tại đây, hắn cũng không dám theo vào đi, tại nhà mình, chính mình có thể cùng trong nhà ba cái nữ nhân cùng nhau tắm rửa, tuy nhiên lại là thuộc về trong nhà tuyệt mật, không chút nào có thể để cho ngoại nhân biết. Cho dù là Tuyết Nhi, tại không có hoàn toàn trở thành Diệp Thần nữ nhân phía trước, Diệp Thần cũng không có khả năng biểu lộ mảy may. Trơ mắt nhìn mẹ vào phòng tắm, Diệp Thần có chút buồn bực, luôn luôn tại tìm cùng mẹ cùng nhau tắm rửa cơ hội, mấy ngày nay có vẻ giống như sẽ luôn trì hoãn. Tại Diệp Thần buồn bực thời điểm tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu lại trong mắt dịch chuyển du nhìn Diệp Thần, thậm chí mang theo quái dị nụ cười. Điều này làm cho Diệp Thần ngượng ngùng cười, hắn biết. Tỷ tỷ cùng muội muội hai người trong lòng khẳng định biết ý nghĩ của chính mình. Bất quá không sao cả, đừng nói mẹ, tỷ tỷ cùng muội muội lúc đó chẳng phải tổng thân thể trần truồng tại trong phòng tắm cùng chính mình cùng nhau tắm rửa, cũng có thể làm chính mình thuận tiện thưởng thức các nàng thân thể yêu kiều. Không sợ hãi chút nào phản quá chừng mắt nhìn tỷ tỷ cùng muội muội liếc nhìn một cái, chọc cho hai cái mỹ nữ khanh khách cười không ngừng. Chương 006 một tuyệt mỹ mê người Lạc Tuyết. Chỉ có Tống Tuyết không nhìn ra cái nguyên cớ đến, trong lòng có chút buồn bực, bất quá không trở ngại nàng cũng theo lấy cười. Mẹ vào phòng tắm, tỷ tỷ cùng Diệp Thần bọn hắn nói hội thoại liền vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm, lưu lại Diệp Thần ba người tại phòng khách hao mòn thời gian. Hơn nửa canh giờ sau đó, cửa phòng tắm mở ra, Lạc Tuyết theo bên trong đi ra. Đương mẹ vừa ra đến, lập tức làm người ta cảm thấy cả phòng sinh huy. Cho dù là Diệp Thần cùng Diệp Nhu thói quen mẹ xinh đẹp cũng không nhịn được kinh ngạc thán phục, về phần Tống Tuyết, đã sớm ngây người, mặc dù là nữ hài tử, nhưng là đối với Tuyết Di mỹ lệ, nàng vẫn là chấn kinh rồi. Lạc Tuyết là một xinh đẹp phi thường nữ nhân, Tống Tuyết vẫn luôn biết, nhưng là một mực nhìn thấy đều là nàng đoan trang ung dung, trầm ổn uy nghi thời điểm giống như nữ hoàng bình thường nhiếp nhân tâm phách, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy ôn di trùm khăn tắm nhà ở bộ dáng. Làm Tống Tuyết thật sâu rung động, đây là như thế nào một loại mỹ đâu này. Tuổi gần 40 tuổi Ôn Di nhìn qua tối đa cũng liền 30 tuổi đầu, làn da như cũ trắng nõn tinh tế, giống như sữa bò bình thường tỏa ra hương thơm mùi thơm. Quan trọng nhất chính là, Lạc Tuyết vậy được thục nữ tính đặc hữu phong diễm mỹ, khóa lại tiểu mà nhanh khăn tắm bên trong, lộ ra nàng rất nhiều bình thường che lấp tại quần áo bên trong phong cảnh, có thể nói rung động thiếu nữ tâm. Vú lớn cao ngất, ngọc eo như liễu. Đẫy đà màu mỡ bờ mông tại khăn tắm tròn vo, chật căng, theo khăn tắm phía dưới, lộ ra hai đoạn tuyết trắng, tinh xảo chân ngọc, bởi vì khăn tắm chỉ có thể che chắn tại dưới cẳng chân mặt một chút, cho nên hơn phân nửa đùi còn lộ ra bên ngoài, lại phối hợp viên kia nhuận tinh tế bắp chân, tao nhã đường nét, quả thực làm người ta ca ngợi tạo hóa kiệt tác. Lúc này diễm lệ mê người, nhưng là kia một tấm thành thục khuôn mặt trời sinh mang theo uy nghi, chẳng sợ lúc này mê người vô cùng. Cũng có vẻ làm người ta không dám khinh nhờn, càng huống chi, nàng tao nhã khí chất đoan trang thanh lịch, tinh xảo mà thục mỹ hương thơm ngũ quan, làn da thủy nộn buộc chặt, một điểm nếp nhăn cũng không có, con mắt sáng thiện lãi, nhìn quanh lúc, lưu quang giật thải, phụ nhân thành thục phong tình tán ở vô hình ở giữa. Hoàn mỹ thục nữ, trời sinh phu nhân. Lần thứ nhất, vẫn luôn cho rằng vẻ đẹp của mình đủ để xứng với tiểu thần ca ca, nàng cảm thấy tại Tuyết Di trước mặt, mình chính là một cái vịt con xấu xí. Tống Tuyết Tâm có cảm giác nguy cơ, không phải là đối với Ôn Di, mà là sợ hãi trên thế giới còn có giống như Tuyết Di bình thường thiếu nữ câu để ý thượng nhân tâm. Tuyết Di, ngươi thật đẹp. Tống Tuyết trong cảm nhận, mẹ của mình cũng mỹ làm người ta kinh ngạc thán phục, tuy rằng cảm thấy mẹ so Tuyết Di cũng không kém, nhưng là nghiêm túc đi nghĩ lời nói, dung mạo hoặc là khác biệt không lớn, nhưng là vô luận là khí chất vẫn là nội tại, mẹ đều so với Tuyết Di kém cỏi một chút. Tuyết Di cao quý cùng với bẩm sinh đến, khí chất của nàng là thiên nhiên mà thành, mà mẹ của mình, tuy rằng khí chất tuyệt hảo, nhưng là dù sao chính là gia đình bà chủ, chỉ có thể nói là giang nam đặc hữu ôn nhuyễn mềm mại đáng yêu phụ nhân. Có lẽ có thể nói Tuyết Di cùng mẹ Xuân Lan Thu Cúc các hữu đặc sắc, nhưng là nàng biết, chẳng sợ dung mạo không kém Tuyết Di bao nhiêu, nhưng là mẹ đứng ở Tuyết Di trước mặt, khẳng định theo bản năng thuận theo. Đây là trời sinh ưu thế, không có biện pháp bù đắp. Dù sao quý phụ nhân như thế nào hoa quý, tại như thế nào phong diễm mê người mị hoặc vô song, nhưng là tại chính thức nữ hoàng trước mặt, quý phụ nhân cuối cùng thần, mà nữ hoàng là quân, quân thần khác biệt chẳng phải là tại dung mạo bên trên, mà là một loại vô hình vô ảnh thế. Nhà đầu kia, gì lớn tuổi, không thể cùng các ngươi những cái này thanh xuân tiểu cô nương so sánh với, sớm muộn gì có một ngày, gì biết về già, người cũng sẽ trở thành vừa được di trình độ này. Khi đó ngươi thì sẽ biết dung mạo cũng không thể đại biểu cái gì, được rồi, đều đừng phát ngây người, tỷ tỷ ngươi đâu này. Lạc Tuyết đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nhìn xem thực thấu triệt, càng huống chi, dung nhan già cả đây là không thể lảng tránh quy luật tự nhiên, chính mình tuy đẹp thì như thế nào. Thời gian vô tình, sớm muộn gì biết về già, thậm chí vài thập niên về sau, thế giới này rốt cuộc không có Lạc Tuyết cái này nữ nhân, đến lúc đó ai còn sẽ quan tâm ngươi có đẹp hay không. Đương nhiên, Lạc Tuyết nói đây là bình thường dưới tình huống, nàng cũng không biết con tình huống, nàng đời này nghĩ lão đều khó khăn. Diệp Thần nhìn mẹ, trong mắt lộ vẻ mê luyến, nói mẹ, người vĩnh viễn cũng không biết về già, ta cam đoan. Ân, Lạc Tuyết nghi ngờ nhìn con, còn ánh mắt trước nay chưa từng có khí phách kiên định, làm nàng đều có chút hoảng hốt, nhưng là nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là cho rằng con đang an ủi chính mình, phải biết, là mọi người biết về già đi một ngày. Ai có thể ngăn cản cái quy luật này? Bất quá nàng vẫn là trong lòng ấm áp, khẽ cười nói của ta con trai ngoan có lòng, mẹ thực vui vẻ. Diệp Thần biết gọi vô dụng, mẹ không có khả năng nghiêm túc, hắn cũng không giải thích, còn chưa tới chính mình cho sáng tỏ cái kia một ngày, không nhiều nói cái gì Diệp Thần trả lời mẹ vấn đề, nói tì tì đi làm cơm, mẹ tọa, đợi sau khi liền có thể ăn cơm. Tọa là tọa không được, hôm nay công tác thật sự nhiều lắm. Mẹ thật sự là có chút mệt mỏi. Tiểu Thần, cùng mẹ đạo trong phòng cấp mẹ ấn ấn, không lạ thoải mái. Mẹ nói liền hướng trong phòng đi đến, mà Diệp Thần khoảnh khắc này nhìn mẹ kia thục mỹ hương thơm thân thể yêu kiều, trong lòng không có bang bang thẳng nhảy, lúc trước không có bất kỳ cái gì tà niệm hắn lúc này có chút bị dụ dỗ. Cái này không thể trách hắn, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đối mặt một cái chùm khăn tắm lộ hơn phân nửa bộ ngực cùng hơn phân nửa chân đẹp xinh đẹp thiếu phụ đều theo bản năng có chút ý kiến, càng huống chi, người đối diện nữ nhân có loại bướng bỉnh mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng Diệp Thần đâu. Chỉ thiếu chút nữa nuốt nước miếng rồi, Diệp Thần thậm chí quên mất trong phòng khách còn có muội muội cùng Tống Tuyết, tiếp đón cũng không đánh liền bị mẹ cám dỗ đứng lên đi theo. Tống Tuyết không nghĩ nhiều, nàng cũng cấp mẹ mát xa quá, mà hai ngày này mẹ lúc nào cũng là cùng chính mình cùng một chỗ ngủ, cũng không biết ba và má có phải hay không nháo mâu thuẫn. Nàng đương nhiên không biết, nàng trong lòng nhân vì độc bá nàng kia xinh đẹp mẹ đem nàng ba ba biến thành đồng tính luyến ái, chẳng phân biệt được phòng mới là lạ. Chỉ có Diệp Nhu, nhìn xinh đẹp vô cùng mẹ cùng mê luyến mẹ ca ca, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhà đầu kia, lại đang làm hỏng chủ ý. Mà lúc này tại Lạc Tuyết gian phòng. Diệp Thần đã cấp ghé vào mềm mại giường trải thượng Lạc Tuyết chính quy chứng cớ massage. Không massage bao lâu gặp Lạc Tuyết lập tức có phản ứng, Diệp Thần càng thêm ra sức ấn niết, Lạc Tuyết cần nhất ấn niết bộ vị chính là nơi này. Cổ xoa bóp một trận, Diệp Thần sợ massage quá lâu, làm Lạc Tuyết xương cốt nhận được tổn thương, chấp nhận tay chuyển đến địa phương khác, ấn niết khởi phần eo của nàng đến, này muốn cho Lạc Tuyết nghiêng xoay người. hắn muốn hai bên eo trước sau ấn niết, Lạc Tuyết cũng thuận theo nghe hắn phân phó, đem thân thể vòng vo. Mà Lạc Tuyết tại nghiêng người phía trước, trước ngực áo choàng tắm giống như lần trước bình thường lại lần nữa mở rộng, Diệp Thần xuyên qua kia rộng mở vạt áo, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong một chút hình dáng, nhưng mơ hồ như vậy lồng bộ dạng hấp dẫn hơn người, hấp dẫn Diệp Thần muốn đi nhìn trộm. Bởi vì vừa rồi mẹ vậy không chú ý ở giữa nhắc nhở, làm Diệp Thần tỉnh ngộ, mình và mẹ ở giữa quan hệ đặc thù, vuốt ve mẹ thân thể chính mình từ nhỏ liền luôn luôn tại tiếp tục, cho nên sờ mẹ thân thể yêu kiều chỉ cần không vượt quá phòng tuyến của nàng, nàng bình thường không có khả năng cự tuyệt, một khi đã như vậy, tại không có chân chính ăn được mẹ phía trước, chính mình sao không chơi nhiều ngoạn mẹ thân thể đến xoa dịu chính mình đối với mẹ cái loại này khát vọng mãnh liệt. Bởi vì có loại tà ác này ý nghĩ, Diệp Thần tay càng thêm lớn mật rồi, thường thường chuyển qua Lạc Tuyết kia no đủ có co giãn mông nghiêng, cùng trước ngực bộ vị, có mấy lần thậm chí ẩn ẩn chạm được trước ngực cái kia đoàn no đủ vú sữa. Lạc Tuyết không có gì phản ứng, cứ như vậy nhắm mắt nằm, còn bất chợt phát ra thoải mái mà ngâm nga. Này âm thanh phi thường mê người, kích phát Diệp Thần một mực không phát tiết ra tới đối với mẹ cái loại này mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, thậm chí có muốn tay chuyển qua Lạc Tuyết trước ngực, bắt được cặp kia làm người ta kinh ngạc thán phục bảo bối ngọc nhũ vân vê chơi đùa một phen xúc động. Bất qua nghĩ đến bây giờ còn tại cấp mẹ mát xa, mẹ cũng quá mức mỏi mệt, Diệp Thần chung quy có chút do dự. Con, cùng mẹ trò chuyện, ngay tại Diệp Thần tâm lý thỏa mãn, nghĩ làm chuyện xấu thời điểm, nhưng người mặt hướng hắn Lạc Tuyết đột nhiên mở mắt, hướng Diệp Thần cười sau mở miệng nói chuyện. Lãnh không ngại ở giữa bị dọa nhảy dựng Diệp Thần thủ pháp đều rối loạn, đang dùng lực nhéo hai cái Lạc Tuyết vùng eo, chọc cho Lạc Tuyết nhíu mày về sau, lập tức dừng lại. Nhân dọa người, hù chết nhân. Diệp Thần tâm phát phát nhảy, may mắn chính mình không biểu lộ cái gì khác thường thần thỉnh. Nếu biểu lộ ra đến, Lạc Tuyết đột nhiên tới đây sao một chút, vậy còn không nan kham chết. Mẹ, người muốn nói cái gì? Diệp Thần coi như chân tĩnh, rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục lái thủy ấn niết, đồng thời lấy cùng bình thường không khác giọng nói hồi đáp. Nói cái gì đều có thể a, ân, vẫn là con mát xa thoải mái nhất, làm mẹ cảm giác thoải mái nhiều. Lạc Tuyết nói thế nhưng xoay người nằm ngang xuống, có lẽ là muốn cùng con trò chuyện. Nhưng là như vậy vừa đến, đẩy vạt áo hai ngọn núi lại càng thêm thẳng tắp mê người, đỉnh hai cái đốm nhỏ cũng là rõ ràng có thể thấy được, cũng theo hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng, mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt của con người, đối với Diệp Thần cũng sinh ra hấp dẫn cực lớn. Thực đòi mạng a. May mắn, Diệp Thần đã không phải là chưa bóc tem chim non, hắn đã không phải là lần thứ nhất đối mặt với cái này dạng dụ dỗ, hắn phục vụ cái này đối tượng, có chút thần thánh không thể xâm phạm. Tuy rằng thực nghĩ trực tiếp duỗi tay nếm thử nữa này hai tòa ngọc nhũ ngọn núi co giãn cùng no đủ trình độ, nhưng là mẹ hiện tại mệt mỏi dưới tình huống, cũng không biết có khả năng hay không lại lần nữa cự tuyệt. Diệp Thần cố gắng làm ánh mắt của mình không đi ngắm thẳng tắp hai ngọn núi, thành thật đáp ứng mẹ, nói vậy vừa mới thay ngươi ấn niết hiệu quả ngươi cũng cảm nhận được. Mẹ trên người còn có rất nhiều địa phương không thoải mái, ta cũng nhất định tinh tế thay ngươi bóp một chút, chính là không biết cần phải lực đạo nặng một chút. Vẫn là nhẹ một chút. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt trốn tránh, Lạc Tuyết có chút buồn cười, tiểu tử này vẫn là không nhịn được muốn sờ thân thể của mình, thật sự là quá tham yêu rồi, muốn hay không theo hắn một lần. Có lẽ là nhìn đến con khó được lại đang nghĩ vuốt ve chính mình thân thể từ thời điểm như vậy chột dạ bộ dạng, khó được cảm thấy hảo ngoạn đoan trang mỹ phụ nhịn không được lộ ra nụ cười, còn cố ý đính một chút bộ ngực ngọc nhũ. Đến mức cặp kia bảo bối vú sữa đều nhanh đột phá khăn tắm nhảy ra ngoài, tại nhìn thấy Diệp Thần nhịn không được lại hướng đến nàng cao thẳng chỗ ngắm nhìn sau. Nín cười, âm thanh mềm mại đáng yêu, mang theo một điểm giọng nhẹ nhàng nói đó là tùy ngươi, ngươi cảm thấy nặng một chút tốt, cũng nặng một điểm a, chớ đem mẹ bóp đau là được. Diệp Thần đương nhiên phát hiện Lạc Tuyết đó cùng tuổi, thân phận không tương xứng biểu hiện, cảm thấy có chút ngượng nghịu cười, phỏng chừng mẹ là nhìn ra quẫn thái của mình. Cho nên cố ý đùa giỡn chính mình. Mẹ, ngươi đừng như vậy, tại dạng này ta liền không nhịn được rồi. Nếu mẹ nhìn ra chính mình điểm tiểu tâm tư kia rồi, Diệp Thần cũng sẽ không ẩn giấu dịch, trang xấu hổ nói. Tại trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần về sau, Lạc Tuyết lật cái thân, mặt hướng xuống nằm sấp, chờ đợi Diệp Thần lại lần nữa ấn niết. Có vừa mới điểm ấy không khí, Diệp Thần thay Lạc Tuyết ấn niết động tác cũng nhẹ nhàng thông thuận rất nhiều. Thủ pháp linh hoạt hơn, cũng lớn hơn đảm, một chút người bình thường tương đối mẫn cảm địa phương cũng ấn niết đến. Lạc Tuyết không hề động làm, ánh mắt cũng không mở, thật thoải mái hưởng thụ Diệp Thần massage. Tại Diệp Thần ấn niết đến nàng khuỷu tay loan, nách gần tương đối mẫn cảm bộ vị thời điểm, theo không nhịn được ngứa cảm giác, mới vặn vẹo vài cái thân thể, cũng mở to mắt chừng liếc nhìn một cái Diệp Thần, nhưng không tránh thoát đi ra ngoài. Diệp Thần cũng không lý Lạc Đất Tuyết chừng mắt, còn sẽ ở ánh mắt nàng mở thời điểm hì hì cười thượng hai tiếng. Lạc Tuyết tại nhịn không được ngứa ý vặn vẹo thân thể thời điểm, kia cao thẳng bộ ngực ngọc nhũ còn sẽ có ý vô tình tại Diệp Thần cánh tay thượng cọ vài cái, chọc cho Diệp Thần mấy lần tâm lý thỏa mãn, nghĩ bắt được làm ác cái kia hai luồng no đủ vú sữa ngắt nhéo một cái, chỉ bất qua hắn vẫn như cũ có tặc tâm không có tặc đảm, hoặc là nói cuối cùng bởi vì yêu mẹ lỗi nặng đối với mẹ dục vọng, cho nên hắn vẫn có điểm tâm đau mẹ, cố kỵ mẹ mỏi mệt. Nghĩ đối với mẹ yêu, hơn nữa theo thời gian trôi qua có chút miễn dịch nại thụ, trở nên bình tĩnh. Tại nằm sấp thân thể làm Diệp Thần ấn niết sau một lúc, Lạc Tuyết lật cái thân thể, nằm thẳng, lấy thuận tiện Diệp Thần xoa bóp cho nàng phần eo cùng bụng. Bộ ngực cao vút ngọc nhũ lại lần nữa đột ngột tại Diệp Thần trước mặt, kia hai khỏa đỉnh nụ hoa càng thêm thẳng tắp, đều tại áo ngủ thượng rõ ràng hiện hiền rồi, ngoan ngoãn, quá dụ dỗ, hơn nữa theo hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng, này cám dỗ một lần so với một lần mãnh liệt, Diệp Thần mấy lần nhịn không được nghĩ duỗi tay đi chóp, nhưng vẫn như cũ nhịn xuống. Bất quá hắn trong lòng khát vọng cũng dần dần lớn lên, mượn mát xa thường thường vi cọ vài cái, chọc cho dưới người Lạc Tuyết nhịn không được phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Phi thường mê người. Lạc Tuyết hình như khó có thể chịu đựng loại này mập mờ cùng cám dỗ, đang hưởng thụ một hồi Diệp Thần vì nàng bụng cùng phần eo ấn niết về sau, lại lần nữa áp dụng nằm sấp tư thái, làm Diệp Thần thay nàng ấn niết chân. Vẫn như cũ như lần trước giống nhau, Diệp Thần xốc lên Lạc Tuyết váy bào. Bắt đầu thay nàng ấn niết bắp chân, cũng chậm rãi thượng rời, lướt qua đầu gối khớp xương về sau, đè vào đùi bộ vị. Bất quá Diệp Thần lần này càng thêm lớn mật, mê ly ngọn đèn cùng Lạc Tuyết muốn cự tuyệt lại như mời chào phản ứng làm hắn dám làm một chút lần trước không dám làm động tác. Tay hắn chuyển qua Lạc Tuyết đùi tối thượng nghiêng bộ vị, tại cái đó nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị gần bên dao động một trận, thậm chí có thể cảm giác được chỗ đó khác thường ấm áp cùng ướt át. Một chút không cẩn thận chạy ra quanh co lòng vòng bộ lông hắn đều chạm đến. Này kích thích quá cường liệt rồi, có đôi khi hữu ý vô ý kích thích so trực tiếp tiếp xúc càng có thể dụ phát nhân xúc động, Lạc Tuyết hiện tại chính là như thế, nàng hai đầu thon dài chân đẹp tại hơi run rẩy. Diệp Thần không biết mẹ lúc này là cái gì tâm tính, dĩ vãng chính mình chỉ cần hơi chút tới gần mẹ lỗ lồn nộn huyệt, nàng liền nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng là lần này mắt thấy liền muốn đụng tới rồi. Mẹ thế nhưng không có phản ứng. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng bang bang thẳng nhảy. Chẳng lẽ mẹ đã chuẩn bị đối với ta mở ra cái này cấm khu rồi hả? Diệp Thần suy nghĩ lung tung, nhưng là trong lòng nhảy càng thêm lợi hại rồi, cũng không nhịn được có khát vọng. Chính là còn băn khoăn mẹ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lạc Tuyết cũng không biết mình là cái gì tâm lý, con vừa rồi đụng chạm một chút cấm khu bộ lông. Làm nàng mẫn cảm ứng được rồi, dĩ vãng nàng trực tiếp cự tuyệt, nhưng là bây giờ tâm lý có loại ngứa cảm giác hưng phấn, làm nàng nghĩ báo cho con nói thế nhưng không thể nói ra khỏi miệng. Mang theo một tia nói không rõ ràng cảm giác, mẹ cúi xuống ở trên giường trầm mặc. Không chút nào nói khoa trương, nhiều năm như vậy, Lạc Tuyết từ trước đến nay không cảm nhận được quá hôm nay cảm giác như vậy, hôm nay mãnh liệt như vậy khát vọng, hạ thân của nàng có cuồn cuộn nhiệt lưu phun trào. Bộ ngực ngọc nhũ sớm đã tràn đầy, hai khoản nụ hoa núm vú thật cao đứng thẳng, thậm chí cảm giác đã sớm không có bộ ngực vú lại có loại muốn có chất lỏng lưu ngứa, có chút chịu đựng không nổi rồi, mà Diệp Thần tay tiếp tục tại động tác, cám dỗ nàng, làm nàng lâm vào nguyên thủy xúc động cùng mê mang trong đó. Nhiều năm như vậy, có rất ít tình yêu tinh lực, mỗi lần thật sự nhịn không được đều biết dùng tay thủ dâm tạm hoãn ngứa ngáy cảm giác, nhưng cũng không có nhiều lắm phóng thích. Lại càng không như Diệp Thần mát xa thời điểm cái loại này tựa như tình nhân ở giữa hết sức ôn nhu khiêu khích, tình nhân và khiêu khích cái từ này thoáng hiện não bộ, Lạc Tuyết hơi hơi kiều run rẩy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, mặc dù biết con chính là thay chính mình ấn niết trị liệu, chẳng phải là cùng nàng sẽ vượt qua mẹ con quan hệ. Lại càng không là theo nàng ngoạn tiền hí, nhưng nàng đã có loại cảm giác này, điều này làm cho nàng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút nguy hiểm, muốn cho con đình chỉ. Nhưng là con loại này nhẹ nhàng mát xa cùng dĩ vãng đem ngoạn thân thể của mình còn có điểm khác biệt, trước kia bị con thưởng thức, chính mình tuy rằng sinh ra cảm giác, cũng không phải là cái loại này đối với con dục vọng, chính là sinh lý một chút phản ứng, nhưng là lúc này, tay của con trai mỗi lần đụng chạm chính mình, nàng luôn cảm thấy có đồ vật gì đó dung nhập thân thể của chính mình. Tiến vào tâm linh của mình, tại dụ dỗ dục vọng của mình, đã ở trêu chọc chính mình gắt gao áp chế đối với con nào đó tình cảm. Tuy rằng quy định con không thể vượt qua chính mình giới tuyến, cũng khắc chế mình và con ở giữa cảm xúc, nhưng là thậm chí có thể thoát khỏi mình và con xa siêu bình thường mẹ con đặc thù cảm tình, có lẽ trước kia tiềm thức xem nhẹ, cũng hoặc là trước kia nàng cảm thấy mình có thể khống chế, nhưng là lúc này, bị loại này cảm giác kỳ quái trêu chọc, nàng luôn cảm thấy tại dạng này đi xuống, hoặc vượt qua chính mình khống chế phạm vi. Nhưng mà, loại này bị nhẹ nhàng trêu chọc cảm giác, thật sự là làm người ta phi thường hưởng thụ, phi thường thoải mái, thậm chí kỳ vọng con đối với chính mình có thể tiến thêm một bước cảm giác. Lạc Tuyết có điểm tâm hoảng, nhưng là đối với con cái loại này đặc thù cảm tình, làm nàng có chút quyến luyến, hoặc là có loại thực nghĩ thử một chút khát vọng. À, nghĩ gì thế? Ý nghĩ hiện lên, Lạc Tuyết lại một lần nữa bản năng gắt gao áp chế xuống, ghé vào trên giường, yên lặng không nói gì. Diệp Thần không phát hiện được mẹ tâm lý hoạt động, cho nên hắn cũng không trực tiếp chạm đến thân thể nàng mẫn cảm nhất bộ vị, nhiều nhất chính là hữu ý vô ý khẽ chạm, nhưng như vậy kích thích, làm cho nàng có loại chưa bao giờ cảm nhận được quá hưởng thụ cùng xúc động, đem nàng hết sức ẩn nhẫn điểm kia cảm xúc kích thích ra đến, nhịn không được muốn ôm ở trước mắt con điên cuồng một phen, lĩnh hội cái loại này liều chết triền miên, thân thể không có khoảng cách tiếp xúc sung sướng cảm giác, lấy giải quyết thân thể khát vọng. Cái này ý nghĩ hiện lên, dọa Lạc Tuyết nhất nhảy, đây là nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có đối với con xúc động, có nghĩ nhi tử xâm phạm chính mình cái này mẹ khát vọng, Lạc Tuyết tâm rối loạn. Nhưng nàng không dám, không cái này dũng khí, không có dũng khí chủ động đòi lấy, nàng vẫn là hoàn mỹ nhất mẹ, cũng luôn luôn tại khắc chế con cùng chính mình quan hệ, càng huống chi mẹ con ở giữa, phát sinh nàng tưởng tượng chung sự tình, dù sao có vi phạm nhân luân, chẳng sợ nàng cường thế quả quyết cũng không dám chút nào vượt qua. Đó là một đầu không đường về, một khi đạp lên, hủy không chỉ là chính mình, còn có con, có lẽ không có người phát hiện, nhưng là nàng xem như mẹ khẳng định tự trách không thôi. Dù sao chính mình đối với con đột nhiên có cái này ý tưởng, xem như chính mình câu dẫn con. Lạc Tuyết không dám nghĩ, nàng không dám hướng về cái phương hướng này phát triển, nhưng là con vốn là si mê thân thể của chính mình, kia làm hắn chơi đùa mình cũng tính xoa dịu chính mình không nên có tâm tư. Chính là lời này không thể nói rõ, nàng chỉ hy vọng con có thể đối với nàng tiếp tục có hành động, càng bá đạo đáng sợ hơn xâm lược tính động tác. Vô luận dùng cái gì, nàng cảm thấy nàng không có khả năng kháng cự, thậm chí nàng còn phối hợp một chút. Chỉ tiếc, lúc này Diệp Thần mặc dù ở vì chiếm không ít Lạc Tuyết tiện nghi mà tự đắc, cũng không có tính toán áp dụng tiến thêm một bước động tác, dù sao mẹ lỗ lồn nộn huyệt một mực bị mụ mụ liệt vì cấm khu, hơn nữa một mực nghiêm khắc bảo trì. Cho nên chẳng sợ có ý tưởng, cũng không dám lại mẹ không có cho phép phía trước có hành động, nếu như đôi lại người khác, hắn có thể không để ý lo, nhưng là đối với mẹ, hắn yêu, xa siêu toàn bộ. Tại ấn niết sau một lúc, hai tay thế nhưng theo nàng thon dài trên chân đẹp rút lui, vuốt ve vân vê khởi chân cổ tay. Nơi này ấn niết tuy rằng cảm giác cũng thật thoải mái, nhưng kích thích sao có thể cùng chân ấn niết cùng eo bộ ấn niết đến mãnh liệt đâu này. Còn tại chính mình không lên tiếng ở giữa không dám đụng vào chính mình cấm khu, làm Lạc Tuyết thất vọng đồng thời, cũng đột nhiên thở phào một hơi, dù sao một khi có lần thứ nhất, rất nhiều chuyện đều không thể khắc chế, cuối cùng mình và con phát triển trở thành bộ dạng gì, Lạc Tuyết không dám tưởng tượng. Chương 0062 Lạc Tuyết nũng nịu rên gì? Bởi vì kích thích, cùng với một chút sinh lý nguyên nhân, bộ ngực của nàng ngọc nhũ chứng lợi hại, nhưng vừa rồi nằm sấp, bộ ngực vú sữa cùng giường trực tiếp tiếp xúc. Có loại bị nén cảm nhận, thậm chí còn có thể mượn thân thể uốn éo lúc thể hội một chút bộ ngực thụ ma sát sau cảm giác thoải mái thấy. Nhưng nằm ngửa rồi, loại cảm giác này không ở, hơn nữa trước ngực càng ngày càng trướng, phi thường khó chịu. Diệp Thần cũng không có ở nàng cái này bộ vị ấn niết quá, lúc này cái loại này khó có thể nói ra cảm giác mất mát làm nàng mãnh liệt khát vọng Diệp Thần thay nàng ấn niết một chút cái này bộ vị. Nhưng Diệp Thần cũng không có chuyển qua nàng cái này bộ vị. Lại bắt đầu ấn niết tay nàng cánh tay, điều này làm cho nàng có chút bất mãn chân, nhịn không được mở mắt, lại nhìn đến Diệp Thần thực chuyên tâm bóp tay nàng. Tại qua tốt một lúc sau, Diệp Thần vẫn không có quá mức động tác, Lạc Tuyết không nhịn được, cắn răng nhẹ nhàng nói a, con, ngươi hôm nay làm được rất tốt, mẹ rất hài lòng, hiện tại khen thưởng ngươi một chút, nhìn ngươi vừa rồi một mực trộm xem mụ mụ nơi này, mẹ khiến cho ngươi ngoạn một hồi. Nói dùng ngón tay chính mình cao ngất ngực Phong, còn thuận thế đem bộ ngực vú sữa hướng lên cùng một chút. Diệp Thần hình như cảm thấy đầu ầm ầm rung động, nhìn bán nhắm mắt, tràn đầy mê ly thần thái, một tấm sung túc mượt mà khuôn mặt ửng đỏ, tràn đầy xinh đẹp bộ dạng nhìn hắn Lạc Tuyết. Hắn không nghĩ tới mẹ chủ động làm chính mình sờ ngực của nàng, đây chính là trần trụi cám dỗ a. Diệp Thần lúc trước còn đau lòng mẹ, hiện tại mẹ đều lên tiếng rồi, hắn tâm cũng theo lấy nhộn nhạo. Lạc Tuyết sau khi nói xong lập tức nhắm mắt lại, không có ở nói cái gì, nhưng trong lòng tại mong chờ con động tác. Ta đây là làm gì a? Thế nhưng chiêu chọc con. Đây chính là trước kia từ trước đến nay không xuất hiện qua, hơn nữa, ta thế nhưng khát vọng con đối với chính mình lần lượt xâm phạm, hướng đến sâu xâm phạm, ta đây rốt cuộc là làm sao vậy? Lạc Tuyết cảm thấy thân thể có chút siêu thoát khống chế, chính là không rõ nguyên nhân. Ẩn ẩn cảm thấy mấy ngày nay con tựa như biến hóa rất lớn, có một loại thực đặc biệt đồ vật đang hấp dẫn nàng, là cái gì? Nam nhân khí tức, vẫn là một loại làm nàng tâm động mị lực. Lạc Tuyết không biết, hắn càng không biết con có vũ trụ thánh liên cùng hồng loan thiên kinh, làm nàng con có được siêu thoát khí chất cùng mê người mị lực. Đây cũng là Diệp Thần thủy chung không đối với Lạc Tuyết thẳng thắn nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy không nói ra đến. Đối với chính mình cùng mẹ ở giữa quan hệ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc này, cái này tác dụng từng chút thể hiện đi ra. Lạc Tuyết thân thể ở một phương diện khác khát vọng thật phi thường cường liệt, thế cho nên thân thể tại hơi hơi run rẩy, hô hấp thực ồ ồ, thẳng tắp bộ ngực theo hô hấp mãnh liệt lên xuống nhấp nhô, đó là một bộ tình dục hoàn toàn bị kích thích lên đến bộ dạng. Lạc Tuyết thân thể biến hóa cùng bộ kia thẹn thùng thần thái làm Diệp Thần tin tưởng vừa rồi hắn không có nghe lầm nói. Tâm không khỏi cuồng nhảy lên, không sai biệt lắm tại trong nháy mắt ở giữa hoang đường ý nghĩ chiếm cứ toàn bộ tâm tư, chẳng lẽ mẹ cũng đối với chính mình dần dần có ý tưởng hay sao? Cái này ý nghĩ làm Diệp Thần trong lòng có loại vui sướng muốn nổ tung xúc động, bất quá tại không có xác định phía trước, Diệp Thần không dám dò hỏi, vạn nhất chính mình nghĩ lầm rồi, kia nhưng mà liền mẹ điểm ấy ngẫu nhiên động tình làm người ta đói khát bộ dạng đều thưởng thức không đến rồi. Không do dự nữa. Thả ra đắn đo Lạc Tuyết tay, thẳng bao trùm đến Lạc Tuyết kia lên xuống nhấp nhô bộ ngực vú sữa. Lạc Tuyết như một cái sơ kinh nhân sự thiếu nữ giống nhau, tại bộ ngực thất thủ hậu thân thể kịch liệt rung hai cái, nguyên bản nghĩ đến ngăn cản hai tay cũng vô lực thả xuống, trong miệng nhịn không được phát ra ức chế không được rên gì. Trực tiếp tiếp xúc làm Diệp Thần hoàn toàn tin tưởng trước đây phán đoán, mẹ hiện tại tình huống thân thể có chút đặc thù, tựa như thật động tình. Là chính mình ấn vẫn là mẹ cũng đối với chính mình đứa con trai này có ý tưởng. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng là không trở ngại hắn hưởng thụ mẹ thân thể yêu kiều, thậm chí cảm thấy, chính mình bên trong thân thể hồng loan năng lượng có khả năng làm mẹ càng thêm động tình. Tuy rằng chính mình không dám trực tiếp đẩy ngã mẹ, nhưng là nếu như thông qua cái này từng bước làm mẹ lâm vào tình dục vực sâu, khi nàng khắc chế không nổi thời điểm có lẽ chính là chính mình có thể tùy ý đem dương vật của mình cắm vào mẹ lỗ lồn cơ hội. Mẹ bộ ngực thẳng tắp trình độ so với bình thường thục nữ còn quá mức, co giãn phi thường không tệ, nhỏ cũng lớn kinh người, một bàn tay không thể hoàn toàn nắm giữ. Gặp Lạc Tuyết phản ứng rất lớn, liền thân thể đều hơi hơi run rẩy, Diệp Thần nhịn không được lên một phần trêu cợt chi ý, lấy hai tay ngón tay kẹp chặt đỉnh điểm kia nổi lên, hơi dùng điểm lực chen lấn một chút. A, Lạc Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng vang dội kêu to, tùy tiện hai tay đem Diệp Thần làm phá hư tay đè lại. Nửa ngày dưới sự kích thích đến, thân thể của nàng sớm đã không chịu nổi khiêu khích, trực tiếp, mãnh liệt kích thích như thế nào chịu đựng ở, hai tay đè lại Diệp Thần, trong này ý tứ có nàng chịu không nổi này kích thích, còn có đúng là sợ Diệp Thần tay đột nhiên rời đi. Diệp Thần cũng không ngựa thượng động tác, mà là ngừng một chút trên tay động tác. Bất quá hai tay vẫn như cũ bao trùm tại mẹ cặp kia no đủ vú sữa phía trên, tại Lạc Tuyết tay chậm rãi buông ra về sau, hắn mới bắt đầu nhẹ nhàng ấn niết lên. Nếu như nói Diệp Thần thay nhân mát xa thủ pháp là chuyên nghiệp cấp, vậy hắn ấn niết nữ nhân cái này bộ vị. Thủ pháp càng là xuất sắc, từ ngoại đến bên trong, từ nội ra ngoài, lấy chút cao làm tâm điểm xoay tròn ấn niết, liên tiếp thủ pháp khác biệt, lực đạo hoàn toàn không đồng nhất ấn niết xuống, Lạc Tuyết đã thở gấp liên tục. Rên rỉ không ngừng, trên mặt tràn đầy hồng nhuận, hơi mở ánh mắt hoàn toàn mê ly, hai đầu chân đẹp thật chặt giao nhau tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng ma sát. Diệp Thần sắc tâm càng lên, đưa tay vói vào Lạc Tuyết áo choàng tắm bên trong, trực tiếp bắt lấy kia hai luồng no đủ vút ve lấy, lực đạo còn càng thêm đại, Lạc Tuyết tiếng rên gì cũng tùy theo gia tăng, hai tay cũng bắt đầu động tác, phủ đến Diệp Thần trên người, chạm được trước ngực của hắn, bản năng vút ve. Đối với một cái nữ nhân làm như vậy trực tiếp động tác, nữ nhân không cự tuyệt. Hơn nữa có đáp lại, vậy khẳng định biểu thị hoan nghênh, cũng khát vọng tiến thêm một bước động tác, Diệp Thần biết cái này lý, bởi vậy hắn tại vỗ về chơi đùa một phen Lạc Tuyết kia mềm mại hai vú về sau, cúi người xuống, đem một bên ngậm tại trong miệng. Dùng sức hút lên, tùy theo hắn bắt đầu hút mút, Lạc Tuyết thân thể phản ứng mãnh liệt hơn rồi, liên tục không ngừng vặn vẹo. Con trai ngoan, sờ sờ còn chưa tính, thế nhưng còn ăn mẹ vú sữa, ngươi. A, ngươi đổi bại rồi, ừ, nha, nhẹ chút, mẹ có chút không thoải mái. Lạc Tuyết chẳng sợ nhịn không được động tình nũng nịu rên gì, cái bọc kia chính là đau con mới để cho con làm chính mình bộ dạng. Diệp Thần dùng sức hút mút mẹ vú sữa, ngọt ngào mùi vị, làm Diệp Thần trong lòng hưng phấn, đối với mẹ kia đặc hơn muốn chiếm làm của riêng, tại đã lâu không có trêu đùa mẹ thân thể yêu kiều sau làm hắn càng thêm hưng phấn, lúc này chỉ lo muốn nhiều hưởng thụ mẹ thân thể một hồi, thậm chí liền mẹ nói đều không có trả lời. Ăn một trận, lại ngẩng đầu nhìn mẹ một đôi vú sữa, nhìn Lạc Tuyết trước ngực kia ướt át ửng đỏ chỗ tiên diễm đầu vú. Nhìn mẹ trên ngực có chính mình đứa con trai này trong miệng chất lỏng lưu lại, Diệp Thần đã cảm thấy nội tâm của mình bắt đầu chân chính hưng phấn. Lạc Tuyết bởi vì trong lòng nói không rõ nguyên nhân cảm giác trước ngực vú nở, vừa mới lại bị con ấn niết kích thích một trận, càng thêm cảm giác được phồng lên, cuối cùng nhịn không được, làm con tùy ý ấn niết, thậm chí nhâm nhi tử hút mút. Nhìn con kia hưng phấn tham luyến bộ dạng, Lạc Tuyết không biết vì sao trong lòng không hiểu hưng phấn, lần thứ nhất cảm thấy bị con tùy ý trêu đùa thân thể yêu kiều là một kiện rất kích thích sự tình. Mà Diệp Thần tham luyến nhìn mẹ kia tuyết trắng cặp vú cao ngất, cho dù là nằm, như trước ngạo nghễ phình lên, tâm lý nói không ra là cái gì cảm giác. Diệp Thần lập tức cúi đầu, lại lần nữa ngậm run rẩy nghiêng nghiêng về hắn thị uy vậy đứng thẳng cái kia lau sạch nộn hồng, càng thêm tham lam hút lên, mẹ kia chân quý vú sữa, không ngừng bị chính mình đứa con trai này hút vào trong miệng thưởng thức. Diệp Thần hút mút, Lạc Tuyết không có thôi tuyệt cùng mâu thuẫn, còn một bộ thực hưởng thụ, cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa tùy theo Diệp Thần không gián đoạn hút mút không ngừng phát ra mê người rên rỉ, hai tay cũng bưng lấy Diệp Thần đầu, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, hai đầu thon dài chân ngọc thậm chí muốn hướng Diệp Thần thân thể leo lên. Vú sữa một bên bị hút thoải mái hơn, nở cảm giác hơi chút yếu bớt rất nhiều, khoảnh khắc này Lạc Tuyết rất phối hợp đem mặt khác một bên đưa tới, Diệp Thần không khách khí xin vui lòng nhận cho, đang nhẹ nhàng cắn một hồi mẹ kia cao ngạo đứng thẳng cái kia khỏa đồng dạng tươi mới nụ hoa về sau. Lại lần nữa ra sức hút lên, rất nhanh cũng đem mặt khác một bên quý giá vú sữa cũng hút mút dính đầy nước miếng của mình. Bận rộn ban ngày, dục niệm lật lên vài lần, mặc dù không có chân ướt chân ráo làm việc, nhưng là nhẫn nại đối với muốn tiến vào mẹ thân thể khát vọng cũng là đỉnh mệt nhân. Lạc Tuyết kia tràn ngập động tình nũng nịu rên gì thanh sướng, làm Diệp Thần lập tức cảm thấy có tinh thần rồi, khí lực cũng đầy đủ, trừ bỏ tay cùng miệng tiếp tục tại Lạc Tuyết trước ngực động tác bên ngoài. Còn đem loại này xúc giác đưa về phía địa phương khác. Lạc Tuyết đồng dạng no đủ bờ mông lần này bị Diệp Thần không khách khí xâm phạm, tại mấy nặng dưới sự kích thích, Lạc Tuyết tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thân thể phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, tay cũng lộn xộn, trên mặt, trán thượng đều có mồ hôi, nhưng Diệp Thần lúc này lại thần kỳ bình tĩnh, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, hắn dễ dàng đã khống chế dục vọng của mình, tuy rằng dưới người Diệp Tiểu Nhị mãnh liệt nghĩ tìm kiếm phát tiết ấm áp nơi. Nhưng hắn vẫn cũng không áp dụng tính thực chất hành động. Hôm nay coi như hắn vì Lạc Tuyết phục vụ a, thông qua tay cùng miệng, đem nàng đưa lên sung sướng đỉnh phong, chính mình nhịn nữa thụ một chút, đợi sau khi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như chính mình thừa dịp cái này cơ hội xúc động phía dưới hoàn toàn xâm phạm mẹ, trời biết mẹ có khả năng hay không đột nhiên bừng tỉnh, đến lúc đó chính mình liền chân chính bi kịch. Hắn không có khả năng giống đối với nữ nhân khác như vậy không hề băn khoăn đối đãi mẹ, cho nên chính mình phải nhịn nại, nhẫn nại đến mẹ chính mình mãnh liệt khắc chế không nổi thời điểm mới vừa cử bắt nàng, bằng không mẹ thanh tỉnh về sau, không muốn đối với chính mình hoàn toàn thất vọng mà rời xa chính mình không thể. Chẳng qua, tuy rằng không dám thừa dịp mẹ mê ly lúc cường thế cắm vào thân thể của nàng chiếm giữ nàng, nhưng là thông qua mẹ như vậy động tình tình trạng, Diệp Thần trong lòng ẩn ẩn có cái ý nghĩ, thì phải là thăm dò một chút mẹ cấm khu. Nếu như thăm dò thành công, hoặc là mê ly lúc mẹ không phản đối, có ít nhất cái mở đầu, chẳng sợ ngày mai mẹ thanh tỉnh sau sẽ rất sinh khí, nhưng là chiếu theo chính mình đối với mẹ hiểu biết, chỉ cần không có hoàn toàn siêu việt nàng điểm mấu chốt, nhiều hơn mặt dày mày dạn dây dưa một chút, mẹ khẳng định tha thứ chính mình, dù sao tại trước kia chính mình từng có thăm dò mẹ cấm khu tình huống, tuy rằng bị lãnh lạc thật lâu, nhưng là chung quy mẹ vẫn là không có vì vậy mà hoàn toàn rời xa chính mình. Nếu như có thể thừa dịp cái này cơ hội làm ra một điểm đột phá, kia có lẽ sau này mình có thể đem ngoạn mẹ lỗ lồn, như vậy lời nói, có thể càng thêm trực tiếp công lược mụ mụ, bởi vì lỗ lồn, tuyệt đối là mẹ chỗ mẫn cảm nhất, một chút như vậy một điểm xâm phạm, làm mẹ từng bước thất thủ cấm khu. Đương nhiên, Diệp Thần đối đãi mẹ, còn không có nghĩ tới ăn một miếng người mập mạp, thăm dò cũng là có điểm mấu chốt. Bằng không lời nói, mẹ thanh tỉnh sau đó, sau này mình vốn không có loại này quyền lợi. Hạ quyết tâm, Diệp Thần hành động nhanh chóng hơn. Tay cùng miệng liên tục không ngừng chuyển đổi, ma trưởng cuối cùng tại vài lần do dự cùng run rẩy bên trong đưa đến Lạc Tuyết tối tư mật địa phương, muốn thông qua dùng tay vuốt ve mẹ lỗ lồn đến thử một chút thăm dò mẹ, cũng hoặc là, Diệp Thần cũng nghĩ thông qua loại này con đường, thưởng thức một chút mẹ bị đụng đến cao trào bộ dáng. Nhưng ra ngoài dự tính chính là, tại tay hắn vừa mới cắm vào mẹ giữa hai chân, vừa mới muốn đụng chạm mẹ lỗ lồn thời điểm Lạc Tuyết lại không biết khí lực ở đâu ra, kiên quyết ngăn trở cử động của hắn. Lần này, làm Diệp Thần biết mẹ tuy rằng động tình như thủy triều, nhưng là nàng vẫn là cố gắng bảo trì vẻ thanh tỉnh, phòng bị cuối cùng cấm khu, điều này làm cho Diệp Thần may mắn vừa rồi chính mình không nghĩ tới ăn một miếng rơi mẹ, không phiền chính mình liền thật bi kịch, nếu thăm dò không thành, hắn đành phải thất vọng bỏ đi, tiếp tục dùng tay cùng miệng động tác. Hắn cũng không có hôn lên Lạc Tuyết môi, chính là dùng miệng cùng tay tại trước ngực của nàng, cổ, bụng, chân đợi bộ vị mát xa hút mút. Chưa từng có một cái nam nhân vì nàng như vậy phục vụ quá Lạc Tuyết, dùng thống khổ và thoải mái tiếng kêu đến biểu thị chính mình cảm nhận, cũng thật chặt ôm lấy Diệp Thần đầu. Cuối cùng, Lạc Tuyết tại thân thể kịch liệt run rẩy, cũng ôm chặt lấy Diệp Thần, phát ra một tiếng thống khổ vừa nhanh nhạc rên rỉ về sau, nhuyễn hạ thân thể, toàn thân đều là mồ hôi. Hai má ửng đỏ, rất là động lòng người, liền cùng với nam nhân kịch liệt chiến đấu quá, hưởng thụ qua nào đó trạng thái sau nữ nhân đồng dạng biểu cảm. Diệp Thần không khỏi có chút hưng phấn cùng đắc ý, dù sao hắn đối với mẹ có tối đặc hơn khát vọng, nhìn chính mình trong cảm nhận hoàn mỹ nhất nữ thần tại chính mình tay miệng cùng sử dụng phía dưới cao trào, hắn kích động có thể tưởng tượng, hơn nữa, này vẫn là chính mình lần thứ nhất làm mẹ bởi vì chính mình đứa con trai này cao trào. Tại Diệp Thần nghĩ đến, đây là đáng giá ký ức một ngày, coi như là một loại quan hệ thượng đột phá, bởi vì trước kia mặc kệ chính mình như thế nào thưởng thức mẹ thân thể. Nàng tối đa cũng liền phản ứng sinh lý phía dưới rên rỉ vài tiếng, chưa từng có loại này động tình tình huống. Diệp Thần cầm lấy một đầu khăn mặt, rất cẩn thận mà thay Lạc Tuyết lau đi mồ hôi trên người, lại tiếp tục thay nàng ấn niết, qua tốt một hồi, Lạc Tuyết cuối cùng an tĩnh xuống đến, nhưng không lại mở to mắt. Thực an tâm hưởng thụ khởi Diệp Thần chi kỷ phục vụ, tiếp qua một hồi, mơ mơ màng màng nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy ngủ, hô hấp đều đều, phi thường bình thản. Diệp Thần nhìn ngủ Lạc Tuyết kia lộ ra vú sữa, vẫn là tham lam phủ nhu một trận, Lạc Tuyết hoặc là thật quá mệt mỏi, lại tăng thêm đã trải qua một lần cao trào, khó được đất sụt vào ngủ say, thế nhưng không có phản ứng chút nào. Mẹ, mẹ! Diệp Thần đứng ở bên giường nhẹ giọng hô vài tiếng, nhưng là thành thục xinh đẹp thiếu phụ như trước nặng nề ngủ. Tán loạn khăn tắm, bại lộ một đôi đầy đặn vú sữa, tròn trịa bả vai lộ ra đến, có vẻ mịn nhẵn trắng mịn. Mẹ thân thể, buộc vòng quanh nàng một thân mạn diệu thướt tha đường cong. Lúc này ngủ say bên trong, mẹ mỹ lệ hiện ra hết, nguyên bản còn muốn chạy Diệp Thần không khỏi có chút do dự, cũng hoặc là nhìn đến mẹ đã ngủ, hắn ngược lại lên một điểm khát vọng tâm tư, muốn thừa dịp cái này cơ hội là không phải là tà ác một chút mẹ. Cô lỗ! Diệp Thần có chút cả người khô nóng nuốt nước miếng một cái, hai chân giống như không nghe sai sử giống như, gắt gao định tại nguyên chỗ không có rời đi. Diệp Thần tâm đang kịch liệt nhảy lên, hắn cảm giác được chính mình tại loại này muốn thử một chút dâm loạn mẹ khát vọng có chút thở không nổi. Đứa con trai này bị tại giường lớn bên trên cái kia một cái ngủ say thành thục vưu vật mẹ, kia một cái xinh đẹp thiếu phụ đang tại thật sâu hấp dẫn. Ánh mắt của hắn, thủy chung không có rời đi mẹ thân thể trần truồng phía trên, mẹ tại trong lòng hắn là như vậy mê người. Hắn cảm giác giống như bị liệt hỏa tại cháy giống như, rất khó chịu. Lén lút được kích thích, còn có cái loại này tràn ngập cấm kỵ cám dỗ, làm hắn nhịn không được muốn hướng cái này ngủ say mẹ đi đến, tuy nhiên lại có loại bản năng trực giác, làm hắn không dám tới gần. Nhất thời, hắn do dự, là nghe theo dục vọng triệu hồi, vẫn tin tưởng trực giác ngăn trở. Diệp Thần mờ mịt đứng lấy. Lúc này nàng cách xa mẹ, cũng chỉ có vài bước xa, mới chỉ là vài bước xa mà thôi. Nếu như lúc này Diệp Thần lại về phía trước đi nhanh bước ra, liền có thể lấy tại mẹ ngủ say chung hưởng thụ đến dĩ vãng mẹ nghiêm cấm địa phương, nhìn mẹ thành thục động lòng người thục nữ thân thể hắn thực tâm động. Nhưng là chính là mấy bước này khoảng cách, Diệp Thần nhưng thủy chung không bước ra đi. Trong lòng buồn rầu Diệp Thần nhìn quay lưng chính mình nằm nghiêng mẹ, nhìn mẹ kia tròn trịa mông hơi hơi về phía sau dơ cao, một thân đường cong là lướt tẫn nhiên bại lộ tại trước mắt hắn, bả vai nhuận viên, eo nhỏ mềm nhỏ, mông đầy đặn tròn trịa, động lòng người và nhiệt liệt. Nhưng là Diệp Thần cuối cùng vẫn là nhìn xuống trong lòng kia dục vọng mãnh liệt triệu hồi, chậm rãi đi đến mẹ bên người, nhìn mẹ kia ngủ say dung nhan, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó kéo qua một bên mỏng đơn, đáp lại mẹ kia lộ ra thân thể yêu kiều. Lúc này mới chậm rãi rời đi. Ra gian phòng, Diệp Thần đột nhiên thở phào một hơi, hắn không phải là không nghĩ thừa dịp cái này cơ hội đi vụng trộm dâm loạn một chút mẹ cấm khô, nhưng là hắn chung cảm thấy không ổn, về phần nơi nào không ổn, nói không lên đến, cuối cùng vẫn là tin trực giác ly khai. Nhưng là hắn không biết chính là, tại hắn vừa mới đóng cửa phòng, nhắm mắt tựa như ngủ say Lạc Tuyết lại chậm rãi mở mắt. Mang theo phức tạp cảm xúc, liếc mắt nhìn đóng lại cửa phòng, rồi sau đó than nhẹ một tiếng, lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với Lạc Tuyết tới nói, lúc này so với con lại càng không bình tĩnh. Một cái đối với con có đặc thù tình cảm mẹ, tuy rằng bởi vậy cưng chiều thậm chí là 16 tuổi con còn có khả năng vuốt ve thân thể của mình, nhưng là làm hắn nhìn chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, nhưng là cưng chiều cũng có hạn độ, nàng cuối cùng một cái mẹ. Cuối cùng một cái hiểu được nặng nhẹ người, thời khắc khống chế mình và con ở giữa điểm mấu chốt. Nhưng là hôm nay nàng phát giác chính mình trùng động, đối với con xúc động, cái loại này vô cùng khát vọng mà mình có thể xâm phạm chính mình cái này mẹ. Vô cùng khát vọng con đem hắn kia thô to cứng rắn dương vật cắm vào thân thể của chính mình bên trong. Cho nên, Lạc Tuyết động tình, cũng bởi vì những cái này khát vọng cùng động tình, làm nàng tâm rối loạn. Rõ ràng thực kháng cự, nhưng là cố tình khát vọng con xâm phạm chính mình, tại loại này loạn dục bên trong, chính mình lần thứ nhất mất khống chế, làm con đem chính mình trêu đùa được cao trào. Tuy rằng, chính mình thủy chung có một chút thanh minh, khống chế điểm mấu chốt, nhưng là lòng rối loạn chính là rối loạn. Cho nên thừa dịp sau cao trào kia một phần thanh tỉnh, nàng trang đang ngủ, là đối với chính mình thế nhưng khát vọng con trốn tránh, cũng là đối với chính mình tâm linh tra hỏi. Nhưng là đồng dạng, lại làm sao không phải là đối với con một lần khảo nghiệm. Nếu như, vừa rồi, con thật tại chính mình tựa như ngủ say thời điểm làm chút gì, kia Lạc Tuyết chính xác là muốn suy nghĩ mình và con ở giữa quan hệ. Cũng sẽ nhịn thật lớn đau đớn, bắt đầu xử lý mình và con dị dạng cảm tình. Cũng may, con không làm nàng thất vọng, tuy rằng nàng cảm giác ra con do dự. Nhưng là chung quy con vẫn là yêu chính mình cái này mẹ lỗi nặng dục vọng. Đây là nàng vui mừng. Cũng là nàng vì mình và con duy trì loại này làm trái mẹ con luân lý đặc thù quan hệ tìm một cái lấy cớ. Khảo nghiệm, con thông qua. Nhưng là chính mình đâu này? Đến tột cùng nên như thế nào tiếp tục con quan hệ? Là giống như dĩ vãng nghiêm khắc hạn chế, vẫn là giống như hôm nay, có thể cho con tại thân thể mình thượng sinh ra không nên có cảm xúc. Có thể cho con giống nam nhân giống nhau, làm chính mình cái này mẹ tại hắn trêu đùa hạ hưởng thụ cao trào. Lạc Tuyết tâm hoàn toàn rối loạn, bởi vì lần thứ nhất nàng không phải là thứ nhất thời gian liền bắt lại chú ý. Không nên, không nên a. Đến tột cùng cái gì không nên, chỉ có Lạc Tuyết biết. Cũng hoặc là, nàng đã phát giác, trải qua hôm nay sự tình, mình và con phía trước tình trạng chung quy siêu thoát rồi khống chế, phát sinh biến hóa. Cũng bởi vì tình huống của hôm nay, Lạc Tuyết so với ai khác đều quét sạch, chính mình tâm cũng phát sinh biến hóa. Chương 0063 đêm khuya phòng ngủ chung huynh muội. Đêm khuya, Diệp Thần nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, trong não còn không ngừng hiện ra mẹ bị chính mình cái này con trai ruột trêu đùa được đạt tới cao trào. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng tràn đầy mãnh liệt kích thích, thậm chí, so với làm Tần Khả Khanh kia một chút mỹ phụ còn đến hưng phấn. Bởi vì đó là mẹ của mình. Bởi vì đây là lần thứ nhất mẹ bị chính mình biến thành cao trào. Nghĩ mẹ ở trên giường mê người bộ dáng, nghĩ mẹ tại chính mình hút mút thưởng thức hạ động tình nũng nịu rên rỉ bộ dạng, phần kia phong tình, phần kia cám dỗ, thật sự là làm người ta tâm run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ tới cao quý ung dung, thậm chí thân là Lạc gia thiên kim, đã từng đế đô đệ nhất mỹ nhân mẹ thế nhưng sẽ có như thế diễm lệ một mặt. Mẹ một chớp mắt kia yêu kiều hồng quyến rũ, mị nhãn như tơ bộ dạng, cấp Diệp Thần mang đến không gì sánh kịp xung kích. Lần thứ nhất, Diệp Thần cảm thấy, mẹ là một cái có thể cho nhân hưởng thụ cực nhạc khoái cảm nữ nhân. Cũng là khoảnh khắc kia, Diệp Thần đối với muốn đẩy ngã mẹ, có thể tùy ý hưởng thụ nàng thân thể yêu kiều, thưởng thức nàng thần bí kia mê người lỗ lồn, thậm chí, đem chính mình đứa con trai này dương vật cắm vào mẹ lỗ lồn, hưởng thụ gian dâm chính mình mẹ tuyệt vời mùi vị khát vọng đạt được đến cao độ trước đó chưa từng có. Hiện tại, hắn đắm chìm trong kích tình mênh mông bên trong, bởi vì hắn đối với đẩy ngã mẹ của mình có một chút nắm chắc. Tuy rằng yêu nàng làm chính mình quá băn khoăn mẹ cảm nhận, nhưng là theo tình huống của hôm nay đến nhìn, mẹ cũng là một cái cần phải nam nhân yêu thương nữ nhân. Vù vù. Diệp Thần càng nghĩ càng cảm thấy chính mình khó có thể chịu đựng đối với mẹ khát vọng, nghĩ hôm nay chính mình thưởng thức mẹ thân thể yêu kiều, thưởng thức nàng kia một đôi hương thơm no đủ ngọc nhũ thanh tình. Hắn đũng quần đại dương vật liền cứng rắn thấy đau, hắn cần phải phát tiết, cần phải tìm một cái non mềm lỗ lồn hung hăng gian cắm vào một phen. Bất quá liền tại vô cùng khát vọng mẹ nuôi mẹ lỗ lồn xúc động chung đều có thể nhẫn nại xuống, Diệp Thần lúc này còn có thể khắc chế. Hắn biết, buổi tối hôm nay chính là chính mình thưởng thức nữ nhân mỹ diệu mùi vị đến nay để cho nhân mong chờ một ngày. Bởi vì thân muội muội của hắn buổi tối hôm nay gặp qua đến, khi đó... là hắn chân chính thưởng thức muội muội mình mùi vị thời điểm nghĩ đến chính mình sắp sửa đem chính mình đại dương vật cắm vào thân muội muội lỗ lồn bên trong, hắn cứng rắn dương vật liền không nhịn được thình thịch thẳng nhảy. Két. Lúc này, một trận rất nhỏ mở cửa tiếng truyền đến, Diệp Thần tâm bắt đầu bang bang thẳng nhảy. Muội muội. Một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chạy trốn tiến đến, nàng nhẹ giọng đối với Diệp Thần nói ca ca. Xác định là muội muội. Làm Diệp Thần trong lòng sinh ra khó có thể miêu tả hưng phấn, này dù sao cũng là thân muội muội của mình, vừa nghĩ đến đợi sau khi liền muốn làm muội muội của mình rồi, hắn dù như thế nào đều bình tĩnh không tới, cùng muội muội tình huống cùng hắn bây giờ có được sở hữu nữ nhân đều khác biệt, phần này cấm kỵ kích thích không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất, cũng bởi vậy hai người lén lút, thẳng đến đêm khuya muội muội mới dám. Cũng là vì phòng ngừa lại bị đánh gãy. Muội muội Diệp Nhu mắc cỡ đỏ mặt đàn khóa trái môn. Lúc này mới mở ra gian phòng đèn. Muội muội Diệp Nhu mặc tối nay một bộ màu trắng đầu ngủ, rộng thùng thình quần áo đem nàng kia dần dần phát dục thân thể hoàn toàn bọc lấy. Nhưng là mỏng manh đầu ngủ thật sự khó có thể che lấp muội muội bên trong xuân quang, vàng nhạt áo ngực trói buộc trước ngực nàng một đôi thỏ ngọc, mặc dù không có mẹ cái loại này no đủ to lớn đứng thẳng trình độ, nhưng cũng là sơ cụ quy mô, đủ để nắm chặt. Giống như là ca ca ánh mắt thực sự quá lửa nóng. Diệp Nhu cô muội muội này cảm thấy chính mình dường như hoàn toàn trần trụi bại lộ tại ca ca trước mắt, điều này làm cho nàng cô muội muội này phương tâm áy náy loạn nhảy. Tuy rằng đã bị ca ca tùy ý thưởng thức chính mình thân thể yêu kiều một phen, nhưng là cuối cùng vẫn là thiếu nữ, có chút chống cự không được ca ca ánh mắt ăn mòn, càng huống chi, nàng rất rõ ràng chính mình buổi tối hôm nay mục đích. Huynh muội hai cái loạn luân chi giả. Vừa nghĩ đến chính mình đợi sau khi lại đem bị ca ca cởi sạch quần áo đè ở dưới người tùy ý thưởng thức hưởng thụ, nàng đã cảm thấy khuôn mặt nóng lên, lại nghĩ nghĩ ca ca đem biết dùng dương vật của hắn cắm vào chính mình khéo léo mềm mại lỗ lồn, nàng cả người liền từng đợt như nhũn ra, kích động trong lòng lợi hại, loại này siêu việt luân lý kích thích, làm người ta rất khó bình tĩnh. Ca ca, không muốn nhìn, có chút xấu hổ. Diệp Thần ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt đỏ bừng muội muội. Trong lòng từng cổ khác thường xúc động xung kích chính mình. Bất quá hắn không có vội vàng xông lên, dù sao huynh muội loạn luân quá kinh thế hãi tục, hắn không nghĩ bởi vì chính mình háo sắc hù được muội muội. Diệp Nhu thân thể có chút xinh đẹp mềm mại đi đến ca ca bên người, cũng không nhịn được nữa bổ nhào vào ca ca trong lòng. Từ trước đến nay, nàng đều là như vậy quyến luyến ca ca ôm ấp, vì cùng ca ca vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Nàng nguyện ý trả giá xem như thân muội muội thân thể yêu kiều cùng trinh tiết, nguyện ý làm ca ca có thể tùy ý trêu đùa chính mình. Diệp Nhu tại ca ca trong ngực rụt một cái thân thể, âm thanh ngọt ngấy nói ca, ta có điểm khẩn trương. Khẩn trương cái gì, lần trước như thế nào cảm giác ngươi đỉnh hưng phấn. Diệp Thần ôm lấy muội muội thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tinh tế lại mềm mại trượt thân thể. Diệp Nhu lập tức hờn dỗi, tại ca ca trong lòng cùng cùng, nói nào có, cái này không phải là nghĩ lập tức liền thành ca ca nữ nhân mới có điểm nhịn không được, nhưng là bị mụ mụ cắt đứt, lần thứ nhất ta rất dũng khí, nhưng là lại đến sẽ không lúc ấy cái loại này dũng khí, nếu không là ta tốt yêu ca ca, ta nào còn dám. Ôn Nhu dù sao cũng là thiếu nữ, chủ động một lần đã đáng quý rồi, càng huống chi vẫn là huynh muội chuyện cấm kỵ. Diệp Thần càng thêm yêu thương muội muội, vuốt ve nàng kia thân thể yêu kiều thân thể cũng không khỏi nồng đậm, tâm tình có chút kích động nói ngươi không đến, ca ca liền đi qua, ngươi đã trốn không thoát rồi, ca ca cũng tốt yêu ngươi, cho nên ca ca muốn có được ngươi, ca ca khát vọng có thể tại muội muội trên người hưởng thụ muội muội tuyệt vời mùi vị, muốn cho muội muội trở thành ca ca nữ nhân. Nói đến đây, Diệp Nhu cũng là ngượng ngùng nan chắn, nàng ưm một tiếng liền vùi đầu ở Diệp Thần lồng ngực bên trên, như một cái thẹn thùng tiểu nàng dâu. Diệp Nhu nâng lên lớn nhất dũng khí, nàng một đôi cánh tay ngọc vòng ở Diệp Thần cổ, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ dán tại trước ngực của hắn, dùng kia nhỏ bé yếu ớt con muỗi âm thanh nói ca ca, muội muội nguyện ý, muội muội muốn làm nhất ca ca nữ nhân, ca ca làm sao làm muội muội muội muội đều nguyện ý, ca ca hiện tại muốn không? Nghĩ đến liền muốn làm thân muội muội của mình rồi, Diệp Thần đồng dạng kích động, nhưng là dù sao sắp đột phá huynh muội quan hệ, Diệp Thần không nghĩ quá mức vội vàng, muốn vỗ về hảo muội muội cảm xúc, muốn một lần mà thành, không nghĩ tiếp tục ngoài ý. Diệp Thần duỗi tay sờ sờ nàng Quỳnh Dao cái mũi nhỏ, nói nếu nhất định phải, ta như thế nào bỏ được buông tha của ta tiểu mỹ nữ muội muội đâu này. Bất quá ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ so với ta còn cấp bách. Tựa như đang cố ý đậu muội muội của mình, Diệp Thần ôm chầm muội muội thân thể yêu kiều, bàn tay to nhẹ nhàng đánh tại nàng tiểu bờ mông bên trên, lập tức ba nhất thanh muộn hưởng. Mông nhỏ tuy rằng bị đánh cho một trận thịt sóng rung động, không khí hương diễm, mà Diệp Nhu bị ca ca đánh kia xấu hổ địa phương, lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng, đầy mặt mặt hồng hào, vốn cả người như nhũn ra, lúc này càng là lòng tràn đầy khác thường, nàng con ngươi cũng hơi hơi mọng nước, khéo léo môi hồng trung hô nhiệt khí. Liên tục không ngừng líu díu ca ca, ngươi quá xấu rồi, đánh nhân ra nơi nào, tốt, thật là lạ cảm giác. Muội muội này một chớp mắt xinh đẹp động lòng người bộ dạng, làm Diệp Thần người ca ca này cảm thấy quá kích thích, huyết khí phương cương hắn làm sao có khả năng không có phản ứng, chỉ thấy hắn thân thể vừa lật, nhịn không được đặt ở muội muội thân thể yêu kiều bên trên, hai tay bắt được tay nàng cổ tay đặt tại nàng trán hai bên, cười tà nói vậy nếu không muốn ca ca giúp ngươi nhu một chút. Nói, Diệp Thần liền bày ra chuẩn bị đem muội muội lật người, sau đó thật tốt thưởng thức nàng mông ngọc bộ dạng. Diệp Nhu ưm một tiếng, thẹn thùng quay đầu ra, nói ca ca, không muốn, sẽ rất xấu hổ. Nói xong liền thẹn thùng tĩnh chảy ra nước đôi mắt nũng nịu đáng yêu nhìn đặt ở trên thân thể của mình ca ca, quần áo xuân tình nhộn nhạo mê người bộ dáng. Diệp Thần nhìn xem nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nhìn dưới người mình muội muội. Nàng là như vậy đáng yêu, như vậy mê người, kiều diễm ướt át, kia miệng nhỏ dường như có cái gì thần kỳ lực hấp dẫn tại lôi kéo Diệp Thần, làm hắn từ từ cúi xuống đầu của hắn, mồm rộng chậm rãi đến gần rồi muội muội đôi môi. Một lúc sau, huynh muội miệng của hai người môi thật chặt lẫn nhau hôn lấy, Diệp Thần kìm lòng không được hé môi, đem muội muội môi anh đào ngậm trong miệng, nhẹ nhàng lại có vẻ triền miên thưởng thức này muội muội hương vị, ngẫu nhiên đầu lưỡi duỗi ra, chống đỡ nàng khớp hàm. Diệp Nhu mắc cỡ đỏ mặt đàn, lông mi run rẩy, thừa nhận ca ca xâm phạm, cái loại này huynh muội cấm kỵ, làm nàng có hưng phấn cảm giác, khát vọng phía dưới bỗng nhiên mở ra hai mắt, ngượng ngùng nhìn ca ca của mình liếc nhìn một cái, sau đó lại đóng lại, nàng khớp hàm chậm rãi mở ra, đón vào ca ca đầu lưỡi. Bọn hắn giống hai cái tình lữ vậy hôn nồng nhiệt, Diệp Thần đem muội muội cái lưỡi đinh hương hút đến miệng mình nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi lại quấn đi lên. Đầu lưỡi tại đầu lưỡi của nàng thượng chậm rãi vẽ lấy vòng tròn. Ân, a, tại ca ca khiêu khích phía dưới, Diệp Nhu hô hấp càng ngày càng ồ, nóng rực khí thức theo nàng mũi nhỏ bên trong phun ra, thật sâu kích thích Diệp Thần tình dục. Tại cái này mỹ diệu và kích thích ban đêm, ai có thể nghĩ đến, tại mỗ tiểu khu trong nhà, một cái ca ca chính đem thân muội muội của mình đè ở dưới người thưởng thức lấy. cũng chuẩn bị khai phá muội muội mình kia thanh xuân mềm mại thân thể. Thật lâu sau, thẳng đến bọn hắn có chút sự khó thở sau mới lẫn nhau thả ra đối phương. Mang theo hô hấp dồn dập, huynh muội nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt kia làm biến thành khát vọng, lửa nóng không khí sắp bị điểm đốt. Ca ca, ngươi cứng rắn. Chính hô hấp nồng đậm, thậm chí mong chờ ca ca tiến thêm một bước xâm phạm chính mình Diệp Nhu bỗng nhiên cảm nhận được bụng của mình phía trên, một cái cứng rắn đồ vật đầy, trong lòng run run, trên mặt càng lộ vẻ diễm lệ, nàng xấu hổ sân nhìn ca ca liếc nhìn một cái. Nhưng là loại này huynh muội cấm kỵ kích thích, cũng thúc đẩy Diệp Nhu trở nên lớn mật. Thế nhưng chủ động duỗi tay, cách ca ca đũng quần, sờ lên ca ca kia thô to dương vật. A, ca ca, nó cứng quá, nóng quá, hơn nữa ngươi vật này giống như lớn hơn, ta có điểm sợ hãi. Diệp Thần hô hấp một trận dồn dập, không nghĩ tới muội muội mình thế nhưng lớn mật sờ dương vật của mình, cảm nhận muội muội mình tay nhỏ tại chính mình trên đũng quần nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Thần đại dương vật thình thịch thẳng nhảy, hô hấp càng cấp bách. Nhìn dưới người nộn vù vù muội muội, ánh mắt của hắn đều có chút đỏ. Hô, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn rất phóng túng, thế nhưng sờ ca ca dương vật, có phải hay không nghĩ ca ca dùng đại dương vật thương ngươi rồi hả? Bất quá nhìn muội muội phát tao bộ dạng, ca ca càng không nhịn được. Diệp Thần nhịn không được đối với muội muội nói ra có chút thô tục lời nói, có lẽ là lúc này huynh muội cấm kỵ sự tình là đang tại quá kích thích lòng người. Hắn cần dùng lời như vậy đến ổn định tâm tình của mình. Nhưng là nghe vào Diệp Nhu lỗ tai bên trong, lại làm cho Diệp Nhu cực kỳ hờn dỗi, sân buồn bực nói hừ, ca ca ngươi hoại tử rồi, thế nhưng nói nhân gia phóng túng, nhân gia còn là xử nữ, hơn nữa cũng chỉ có đối với ca ca thời điểm mới có thể như vậy, nói sau, ca ca cũng không rất xấu, nào có ảnh hình người ca ca như vậy, liền thân muội muội của mình cũng không buông tha. Người bây giờ nhưng là đem muội muội của mình đè ở dưới người chuẩn bị làm đâu. Diệp Thần có chút không thể tin nhìn muội muội, nhà đầu này thế nào học những cái này chiêu chọc nhân nói. Có lẽ là nhìn thấu ca ca nghi hoặc, Diệp Nhu càng thẹn, nàng thưa dạ nói ta hai ngày này nghĩ ca ca khẳng định hội yếu nhân ra, cho nên ta liền vụng trộm nhìn một điểm trên mạng loạn văn, liền một chút. Diệp Thần vốn có chút không nén được đối với muội muội mãnh liệt tàn sát bừa bãi dục vọng. Lúc này muội muội tải như vậy chiêu chọc một phen, mắt của hắn cuối cùng đỏ, mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, nhào đến, há mồm hôn muội muội miệng nhỏ, lần này, thân muội muội càng thêm đặc hơn rồi. Diệp Thần nhào tới mãnh liệt hôn môi muội muội miệng nhỏ, hôn Diệp Nhu hô hấp dày đặc, cuối cùng thậm chí có một chút khó khăn, phía sau, tiểu nha đầu thế nhưng đẩy ra ca ca. Diệp Nhu hồng một tấm gương mặt xinh đẹp, nói nghĩ nghẹn chết nhân ra á, ca ca sắc vụt chết rồi. Hơn nữa cứng hơn rồi, muốn hay không? Muội muội, giúp ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần là có điểm nhịn không được muốn tiến vào muội muội thân thể, bất quá nhìn muội muội kia rất có biểu hiện một phen bộ dáng, hắn cố nhịn chính mình trong lòng sao động, nhiều hứng thú hỏi. Diệp Nhu cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, nàng lại đem ca ca đẩy đi xuống, sau đó xoay người ngồi ở Diệp Thần hổ eo bên trên, nàng một đôi tay ngọc cầm ca ca đũng quần dương vật. Nam nhân nhược điểm bị muội muội cầm, Diệp Thần nhịn không được linh hồn run run, đổ hít một hơi khí lạnh. Muội muội tay nhỏ mềm mại lại nhẹ nhàng, lần thứ nhất bị người dùng tay cầm nơi nào xoa lấy, hắn có loại kỳ diệu khoái cảm. Diệp Nhu gương mặt thẹn thùng nói ca ca thoải mái sao? Hơn nữa không đợi Diệp Thần trả lời, nàng hai tay thế nhưng xả ở tại Diệp Thần quần ngủ bên cạnh, đang từ từ hướng xuống rồi, lộ ra quần lót của hắn. Quần lót chung bị Diệp Thần thô to dương vật đẩy lên phình phình, bộ dạng có chút dọa người. Diệp Nhu đưa ra run rẩy hai tay, mang theo thẹn thùng lại có một chút sợ hãi sờ lên ca ca quần lót chung kia cổ nang nang một đoàn, nàng kia như say rượu vậy đỏ bừng yêu kiều yếp nhìn về nằm tại trên giường ca ca, nhẹ nhàng kêu gọi nói ca ca. Nắm lấy ca ca kia thô to đồ vật, cảm nhận nóng nhảy lên, Diệp Nhu thần sắc đỏ bừng, cũng có điểm khẩn trương, nhất là kia lửa nóng cảm giác cùng tráng kiện côn côn. Làm nàng tâm tại run rẩy, đang sợ. Nghĩ đến đây bao lớn đồ vật muốn cắm vào, tiểu huyệt của mình có thể chứa nạp được rồi sao? Nhưng là nàng lại luyến tiếc thả ra, cũng khát vọng bị ca ca xâm chiếm trinh tiết. Mang theo run rẩy vì cảm giác nàng đem ca ca quần lót từng điểm lui xuống. Một lùm màu đen rừng rậm bại lộ tại muội muội mắt thấy, muội muội hô hấp nhất xúc, hơn nữa xấu hổ đến quay đầu lại, có chút không dám nhìn, thậm chí kéo ca ca quần lót tay cũng có điểm do dự. Dù sao thiểu thiểu nữ, không phải là nhìn vài cái văn học mạng liền có thể. Diệp Thần nhìn muội muội bộ dạng, có chút không nhẫn tâm, vừa muốn cho nàng buông tay, nhưng là muội muội cũng đã nâng lên chính mình lớn nhất dũng khí, đem ca ca quần lót lập tức cởi đến chân lõa chỗ. A, đương Diệp Nhu lần đầu tiên nhìn thấy ca ca hạ thân cái kia thập phần giữ tợn dương vật thời điểm, nàng không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tốt dọa người a. Diệp Nhu thật hù được rồi, sờ cảm giác cùng nhìn tại trong mắt hoàn toàn khác biệt, kia đỏ đậm và giữ tợn bộ dạng, làm Diệp Nhu cảm nhận được sát khí bừng bừng, tưởng tượng nó rất nhanh liền phải sát nhập mình lỗ lồn, nàng đã cảm thấy mình lỗ lồn chung một trận co lại, ẩn ẩn lúc, có dòng nước chảy ra. Ca ca, mềm mại líu díu, mặc dù có chút sợ, nhưng là nam kia nhân tráng kiện chung quy cám dỗ nàng lòng của nữ nhân, một tay cầm ca ca kia giữ tợn lửa nóng hơn nữa lớn vô cùng dương vật. Thật lớn, phát hiện chính mình một cái tay nhỏ thế nhưng nắm bất quá đến. Diệp Nhu một bên học loạn văn chung tình hình nhẹ nhàng khấy lấy ca ca dương vật, một bên đỏ mặt thập phần ngượng ngùng hỏi ca ca, thoải mái sao?